Cho tới trưa, mẹ đều uể oải không phấn chấn cuộn mình tại sofa phía trên, ôm lấy ôm gối, liên thủ cơ đều không tâm tư chơi. Lòng ta đau lại cấp bách, ngồi xổm trước mặt nàng, nhỏ giọng nói mẹ, ta bồi ngài đi bệnh viện xem một chút đi. Không cần, mẹ vẻ mặt đau khổ nói ngươi nhanh chóng đọc sách đi thôi, không cần phải xen vào ta. Ngài đều như vậy rồi, ta còn nhìn cái gì thư nha. Ta duỗi tay muốn mẹ kéo lên, mẹ chính là không chịu lên. Ta nóng nảy, nhất mông làm nàng bên người, uy hiếp nói ngài nếu không đi, ta đây ở nơi này nhi ngồi. Mẹ không kiên nhẫn thở dài, đứng dậy trở về nhà, thay đổi áo khoác, tại ta cùng đi phía dưới, cùng một chỗ đi tới phụ cận bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói là bởi vì cảm xúc không quá ổn định, làm cho dạ dày chua đại lượng phân bố, lại tăng thêm quá lượng uống rượu, kích thích dạ dày màng dính giãn tới. Chỉ cần mẹ có thể bảo trì tâm tình thư sướng, cấm uống rượu, ăn ít đầy mỡ, lại phối hợp dược vật trị liệu, rất nhanh liền khang phục. Trở về nhà, mẹ trở về nhà nghỉ ngơi đi. Buổi tối ta nhịn một chút cháo nhỏ, sợ chính mình sao đồ ăn không thể ăn, cố ý làm giao hàng đưa đến lưỡng đạo nhẹ ăn sáng. Ta bưng lấy cơm chiều, gõ một cái cửa phòng ngủ. Làm gì, trong gian phòng, mẹ hữu khí vô lực hỏi. Cho ngài đưa cơm. Vào đi. Nhéo mở cửa phòng, vốn là muốn đưa đến mẹ trước giường, vừa mới chuẩn bị cất bước, đột nhiên nhớ tới mẹ định ra quy củ, nâng lên chân lại đem thả trở về. Mẹ nằm tại trên giường, trở lại nhìn ta liếc nhìn một cái, nghi ngờ nói đứng ở cửa, làm gì chứ? Ngài không phải nói không cho ta vào nhà nha. Vào đi. Nhưng là ngài để ta đi vào đó a. Mẹ không kiên nhẫn thở dài ta cho ngươi tiến đến. Ta lúc này mới cất bước đi vào, đem đồ ăn đưa đến trước giường, đặt ở một bên trên tủ đầu giường. Mẹ ngồi dậy, tựa vào đầu giường chỗ, mang lên cháo, uống lên hai cái. Cảm giác, hương vị như thế nào đây? Ta cẩn thận hỏi. Ân, có tiến bộ. Vậy được, ta đây về sau ngày ngày cho ngài hầm. Ngươi thật muốn thay đổi bước đi bán điểm tâm à? Nhiều môn tay nghề tổng không chỗ hỏng. Tương lai nói không chừng còn có thể bằng này thân thủ nghệ, giống như cha, cưới được một cái mẹ như vậy như hoa như ngọc lão bà đâu. Mẹ một tay bưng lấy bát, múc nhất trước cháo, nghe được ta lời này, lăng ở giữa không trung, dương mắt nhìn chằm chằm lấy ta. Ta cảm giác này vui đùa mờ có hơi quá, vội vàng tựa đầu chuyển hướng một bên, ho khan hai tiếng, che giấu lung túng khó xử. Yên lặng sau một lúc lâu, mẹ hỏi ngươi còn đợi chỗ này làm gì chứ? Nhìn ngươi ăn cháo có cái gì tốt nhìn, đi ra ngoài. Không phải là ngài để ta tiến đến sao? Ta cho ngươi tiến đến, không làm ngươi ở đây đứng lấy. Ta cảm giác mẹ có chút cường từ đoạt lý rồi, có thể lại không có biện pháp phản bác, ai bảo nàng là bá quyền chủ nghĩa đâu. Theo sau vài ngày, ta tra rất nhiều tư liệu, dụng tâm vì mẹ nhịn đủ loại dưỡng sinh nuôi dạ dày cháo. Bệnh bao tử mặc dù có chuyển biến tốt, vẫn như cũ không thể khỏi hẳn. Vì để cho mẹ sớm ngày khang phục, sau bữa cơm chiều nghỉ ngơi trong chốc lát phía trên, ta đề nghị ra đi tản bộ. Mẹ nằm tại sofa phía trên, vừa động cũng không nghĩ động, ta khuyên nói sau khi ăn xong đi vừa đi, có thể sống 99. Bác sĩ cũng đề nghị ngài nhiều vận động. Mẹ tại sofa phía trên chờ mình, trong miệng lẩm bẩm vừa cơm nước xong liền vận động, dạ dày càng khó chịu. Này cơm nước xong đều nhanh một giờ, ngài ở đây nằm, sẽ không sợ dạ dày khó chịu à? Không, thật thoải mái. Mẹ hai tay ôm chặt ôm gối, ngôn ngữ chung lại có một chút làm nũng hương vị. Ân, vậy ngài không sợ trường thịt nha? Yên lặng một lát, mẹ theo phía trên sofa ngồi dậy đến, liếc ta liếc nhìn một cái ta nhìn ngươi là lại đáng đánh đòn. Ai nha, ta là vì ngài hảo, ta này đều hy sinh học tập thời gian, cố ý bồi ngài tản bộ. Mẹ tại ta nhõng nhẽo cứng rắn phao phía dưới, cố mà làm trở về nhà đổi một thân quần áo. Bởi vì thời tiết dần dần thay đổi ấm, mẹ mặc hoa văn lẫn lộn liên y váy dài, trên chân một đôi đáy bằng đơn giày, tóc dài tán phía dưới, nghiêng treo tại bả vai phía trên, nhìn phi thường trẻ tuổi, tràn đầy tao nhã tài trí thục nữ vị. U, ta vỗ tay khen ngợi đây là đâu nhi đến xinh đẹp đại tỷ tỷ nha. Câm miệng của ngươi lại, mẹ không ăn ta một bộ này, cất bước đi ra khỏi nhà. Ta vội vàng đi theo. Trên đường tản bộ hành không ít người, suốt quãng đường mẹ cũng không nói chuyện, chậm rãi hướng phía trước đi bộ, ta cẩn thận tại một bên bồi tiếp. Cảm giác không khí có chút lúng túng khó xử, ta chính nghĩ tìm cái gì đề tài, đẩy ra máy hát, mẹ đột nhiên hỏi nói gần nhất học tập như thế nào đây? Ân, cũng tạm được. Còn nghĩ thi Thanh Hoa đâu này? Ta do dự một chút, nói mẹ, ta đang có chuyện này như muốn cùng ngài thương lượng đâu. Mẹ quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ta vẫn là muốn thi Thanh Hoa, nhưng chuyện gần nhất, thật sự là nhiều lắm, khiến cho ta đầu óc một đoàn loạn. Hơn nữa lưu cho ta thời gian cũng không nhiều rồi, ta nghĩ, bằng không ta lại ôn tập một năm a. Người này còn không có thi, liền rút lui có trật tự rồi hả? Ta cái này không phải là trước tiên cùng ngài lên tiếng kêu gọi, muốn vạn nhất đến lúc hậu thi không được khá, ngài lại tức giận, bệnh bao tử lại cho phạm vào. Mẹ sắc mặt như thường, cũng nhìn không ra có phản ứng gì. Ta phỏng chừng nàng tâm lý hơn phân nửa là nhận rồi. Lại đi về phía trước một trận, nhìn thấy lộ bên cạnh vây quanh một đám người, vỗ tay bảo hay, chách chách vù vù. Đi lên phụ cận mới phát hiện, nguyên lai là tại bán đánh. Một cái mặc lấy mập mạp, trên đầu mang quyền anh khăn trùm đầu cường tráng nam tử, đang bị một cái mang tay quyền anh bộ trung niên nam nhân hướng trên mặt bị đánh một trận, bên cạnh chiêu bài phía trên viết, 50 nguyên bị đánh 5 phút. Trung niên nam nhân mỗi hướng đến kia mặt người phía trên tấu một quyền, người kia liền khoa trương kêu to một tiếng, hơn nữa liên tục rút lui, tứ chi biên độ vô cùng lớn, nhìn như là bị tấu bay bộ dạng. Trung niên nam nhân càng đánh càng hưng phấn, xung quanh xem nhìn người đi đường ồn ào trầm trồ khen ngợi. Nhìn trong chốc lát, mẹ không hứng thú lắm nói câu đi thôi, này có cái gì tốt nhìn. Nói xong, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Ta linh cơ vừa động, đuổi theo hỏi mẹ, nếu không ngài cũng đến hai quyền thử xem. Mẹ cười nhạo nói có khuyết điểm a, ta tại sao phải đi đánh nhân. Sắp xếp giải nén lực nha, bác sĩ không phải nói, ngài là bởi vì cảm xúc không tốt, mới đưa đến dạ dày không khỏe. Ngài có thể phát tiết một chút, thư giãn một chút tâm tình khẩn trương. Mẹ gương mặt lạnh lùng lắc đầu nói ta tuyệt không khẩn trương, không có áp lực gì. Ta cũng không muốn đánh người. Ta đi theo mẹ phía sau, trầm mặc sau một lúc lâu, do dự dự hỏi mẹ, ngài theo ta ba ly hôn, thật tuyệt không khó chịu. Có cái gì tốt khó chịu? Ta cảm thấy, có sự tình nghẹn tại trong lòng, ngài thật không bằng phát tiết ra. Tuy rằng không có thể giải quyết vấn đề, nhưng ít nhất có thể để cho chính mình thoải mái một điểm. Liền vừa rồi cái kia rất tốt, 50 đồng tiền 5 phút, tùy tiện đánh, cái gì lửa đều phát đi ra. Mẹ mạnh mẽ dừng chân lại bước, quay đầu xem ta nếu không như vậy đi, ta cho ngươi 100 đồng tiền, ngươi để ta đánh 10 phút ha. Vậy ngài đánh ta, ngài có thể lái được tâm sao? Ta đương nhiên hài lòng a, hài lòng thật. Mẹ hiển nhiên là đang nói đùa, ha ha giả cười hai tiếng, quay đầu tiếp tục đi phía trước đi bộ. Bất quá việc này nhi ta lại ký ở trong lòng, sau khi về nhà liền tại võng phía trên mua một bộ tán đả bồi luyện dùng phòng hộ y, còn có hai đối với tay quyền anh bộ. 3 ngày sau, chuyển phát bưu, buổi tối sau khi ăn cơm xong, ta hồi phòng ngủ đem bộ kia phòng hộ y xuyên, tròn vo, giống một cái lớn cẩu hùng, có vẻ thập phần mập mạp. Trong tay xách lấy tay quyền anh bộ, đi trên đường uốn éo đi đến trong phòng khách. Mẹ thấy, lông mày nhíu một cái, gương mặt kinh ngạc hỏi ngươi làm cái gì vậy? Ta đi đến mẹ trước mặt, đem trong tay tay quyền anh bộ đưa tới, nói ngài không phải nói 100 đồng tiền 10 phút sao? Ta đến tránh ngài tiền đến đây. Mẹ ánh mắt chát a chát, hơn nửa ngày mới phản ứng, thất tiếng cười nói ngươi có khuyết điểm a. Ngài nói chuyện được giữ lời, ta này hộ cụ đều mua trở về. Đến, nhanh chút, đánh ta, comien. Ta vừa nói, một bên đưa tay bộ nhét vào tay nàng. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, đem tay quyền anh bộ ném tới trên người ta, nói câu bệnh thần kinh, xoay người liền muốn trở về nhà. Ta vội vàng đuổi theo, bắt lấy mẹ tay, nói với nàng đánh một chút nha, ngài liền đánh một chút nha. Mẹ xoay người đến, giờ khóc giờ cười nói ngươi thật sự là. Đã lâu không đánh ngươi, ngươi là lại ngứa ra có phải không? Đúng đúng đúng, ta chính là đáng đánh đòn, ta liền ngứa ra. Đến, đánh ta a. Mẹ bị ta chiền thật sự không có biện pháp, tại ta chỉ đạo phía dưới, đeo lên tay quyền anh bộ. Nàng xem ta, có chút mờ mịt, sửng sốt hơn nửa ngày, đột nhiên hỏi một câu đánh như thế nào. Ta thiếu chút nữa cười thành tiếng đến ngài hỏi ta đánh như thế nào. Này ngài là hành gia nha. Mẹ nghe vậy trên mặt thế nhưng hơi đỏ lên, lăng chỉ chốc lát, dịch chuyển về phía trước dịch chuyển, dọn xong tư thế, sau đó nhẹ nhàng chiều trên mặt ta đánh một quyền. Bởi vì mang lấy khăn trùm đầu, một quyền này đi xuống, trên cơ bản liền massage đều không tính là. Ngài ngược lại làm cho điểm kính nhi nha. Dùng sức, như thế nào, dùng sức, cảm giác mẹ có chút ngơ ngác, không hiểu. Ngài bình thường đều là đánh như thế nào ta đấy, đến nha. Mẹ nghĩ nghĩ, hít sâu một hơi, dùng sức chiều đầu ta thượng đập một quyền, bất quá cảm giác vẫn là không có cái gì lực đạo. Mẹ, ngài được đến điểm cảm xúc nha, ta nếm thử dẫn đường mẹ. Tâm tình gì? Phẫn nộ. Phẫn nộ. Đúng, ngài cẩn thận nghĩ nghĩ, ngài và cha ly hôn, ngài có sai sao? Cha xuất quỹ, ngài nhịn, từ bên ngoài mang về một cái con gái riêng đến, ngài nhịn, con đối với ngài làm như vậy chuyện gì quá phận, ngài vẫn là nhịn. Đừng nói nữa. Tốt bưng bưng một cái ra không có, sai còn muốn quái tại ngài trên đầu. Ngài bị nhiều ủy khuất, ngài không có cách nào khác cùng nhân giải thích. Mẹ sắc mặt âm trầm, bộ ngực sữa phập phồng, có chút cấp táo. Ta càng nói càng kích động, con trai của ngài chính là tên khốn kiếp, chính là cái biến thái. Ngài ra đi đầu một chút, không có biện pháp nào. Ngài mang thai, cũng chưa cùng người khác nói, đứa nhỏ này là ai. Đừng nói nữa. Mẹ giống to một tiếng, chiều trên mặt ta hung hăng đập một quyền, ta cảm giác mũi nhất chua, còn không có trở lại vị đến, tiếp lấy lại là một quyền. Mẹ hướng ta liên tục huy quyền, cuối cùng liền chân đều đem ra hết. Ta bị đánh ngả trái ngả phải, cả người chua đau đớn, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Một trận tật phong sậu vũ sau đó, mẹ thế nhưng ghé vào trước ngực của ta, ô ô khóc. Lòng ta một trận quặn đau, do dự rất lâu. Đưa ra xong trường đem mẹ ôm, tại nàng lưng phía trên, vỗ nhẹ. Mẹ càng khóc càng thương tâm, duỗi tay tại ngực ta miệng vỗ mạnh lên. Đảo mắt lúc, thi vào trường cao đẳng đã xong. Lục y y thi được tỉnh sư phạm học viện, thành tích của ta tuy rằng coi như có thể, nhưng cách xa lý tưởng thành tích vẫn là chênh lệch quá xa, cho nên cùng mẹ thương lượng một chút, tính toán một lần nữa học lại một năm. Mẹ đồng ý. Gần nhất cũng không có gì phiền lòng sự tình rồi. Ta đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại ôn tập phía trên. Bởi vì gian phòng của ta lấy ánh sáng tương đối kém, mẹ liền đề nghị cùng ta trao đổi phòng ngủ, ta cảm thấy không cần phải, nhưng ở mẹ kiên trì phía dưới, cuối cùng vẫn là dọn vào mẹ gian phòng bên trong. Đầu tháng 8 một cái sáng sớm, ăn xong bữa sáng về sau, mẹ thay đổi mặc đồ chức nghiệp, bên trong nhất món áo sơ mi trắng, cổ áo hướng ra phía ngoài lật, bên ngoài mặc một kiện màu xám cho nhạt bóp eo tiểu tây phục, hạ thân màu xám từng bước váy. Màu da siêu mỏng quần tất bọc lấy thon dài gợi cảm chân đẹp, trên chân là một đôi màu đen gót nhỏ miệng cá dài cao gót. Vừa ra đến trước cửa, mẹ dặn dò ta, buổi tối có xã giao, trở về phòng trường hơi trễ, để ta chính mình nghĩ biện pháp ăn cơm. Cả một ngày ta đều nghẹn tại phòng bên trong ôn tập, Lục Y Y tự do, gọi điện thoại nói muốn tới tìm ta, bị ta lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Một mực ôn tập đến rạng sáng 12 giờ, mẹ còn không có trở về. Ta cảm thấy có chút bị cảm, tứ chi mệt mỏi, choáng váng đầu não trướng, thật sự không chống nổi, cho nàng phát ra cái tin tức, trước hết ngủ. Mơ mơ màng màng ở giữa, ta giống như làm giấc mộng, mộng mẹ một thân mùi rượu đi tới gian phòng của ta, tùy ý đá rơi xuống trên chân giày cao gót, cởi bỏ nút thắt, cởi đồng phục quần áo trong, sau đó đứng tại bên cạnh giường, quay lưng ta, thoáng khom eo, hai tay sau lưng, cởi bỏ áo ngực nút thắt tiếp lấy nhếch lên tròn trịa gợi cảm mông đẹp. Đem màu da quần tất cởi xuống dưới, cuối cùng thân thể nhất nghiêng, sụi lơ ở tại bên người của ta. Nhàn nhạt mùi nước hoa, còn hỗn hợp mẹ trên người mùi thơm phức mùi thơm cơ thể, cùng với kia do như nói mê đây này lẩm bẩm, để ta có chút phiêu phiêu dục tiên, choáng váng vui sướng, không phân rõ rốt cuộc là mộng vẫn là hiện thực. Cho đến sáng sớm hôm sau, ta theo trong mộng tỉnh táo lại, cảm giác đầu vẫn là chóng mặt, mũi có chút bỏ vào. Dùng sức hút mấy phía dưới, chợt nghe một trận rất nhỏ tiếng hô hấp. Ta sửng sốt một chút, mạnh mẽ quay đầu, chỉ thấy mẹ trần trụi thân trên ghé vào trên giường, sau lưng làn da tuyết trắng, óng ánh trơn bóng, no đủ như dưa vú bị đè ở dưới người, giống như chen làm thịt khí cầu, mảng lớn tuyết ngấy mềm mại nhũ thịt theo thân nghiêng chen lấn đi ra, hạ thân đắp đầu đơn chăn đơn mỏng, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp hình dáng rõ ràng có thể thấy được, hai đầu chân đẹp, lộ ra bên ngoài, thon dài mà gợi cảm. Mắt thấy cảnh đẹp, ta đầu óc trống rỗng, bên trong thân thì lại cảm thấy một trận sao động, thần bột cứng buổi sáng con cặc, một chút nhảy lên. Mẹ làm sao có khả năng tại giường của ta phía trên? Ta hít sâu mấy hơi, vững vàng một chút cảm xúc, cẩn thận nhớ lại một chút, mạnh mẽ phản ứng, tối hôm qua cũng không là làm mộng, mà là mẹ uống say, quên mất hai chúng ta đã trao đổi phòng ngủ, cho nên mới mạo mạo thất thất chạy vào gian phòng của ta, cởi hết quần áo ghé vào của ta bên cạnh. Này, cái này có chút lúng túng. Thứ 24 chương mẫu thượng công lực 3. Một mộng xuân. Nắng sớm xuyên qua mỏng manh song xa, chiếu vào trong phòng, nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng vẩy tại mẹ trên người, như là khoác một tầng kim sa. Ngay tại ta ngây người thời điểm, mẹ líu díu vậy một tiếng nói mê, chờ mình tử, sau lưng ta nằm nghiêng tại trên giường. Gặp này lưng trắng muốt, sáng bóng như ngọc, tay trắng thon dài trắng nõn, bả vai mượt mà, thân hình đường nét phập phồng, giống như thịt hồ, làn da nhẵn mịn chặt chẽ, dưới mền bờ mông tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, hai chân vén, một đôi béo múc míp hương trượt chân ngọc, chừng lưng tô bạch tinh tế, hồn giấu diếm cốt, giáo nhân nhịn không được muốn phủng tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, bừa bãi thưởng thức. Sáng sớm rời giường vốn là cơn tức liền đại, cương lên con cặc tựa như gậy sắt giống như, thấy vậy cảnh đẹp, càng cảm thấy cả người khác thường, bụng khô nóng khó nhịn, trong lòng cuồng nhảy không thôi. Không được, không có thể xem không thể nhìn, phi lễ chớ nhìn. Ta vội vàng dùng lực nhắm hai mắt lại, thậm chí liên hô hấp đều cấp dừng lại. Trong phòng ngưng kết một cỗ cồn vị, mơ hồ bên trong lại lộ ra cổ mùi thơm phức u lan mùi thơm cơ thể, hút vào mũi cung bên trong, kêu nhân càng thêm cơn tức tràn đầy. Nín rất lâu, ta nhịn không được đem ánh mắt mở một đạo khe hở hẹp, len lén ngắm nhìn ngọc thể ngang dọc mẹ. Do dự một chút, duỗi tay nắm chặt đôi tại eo chỗ ga giường, nhẹ nhàng hướng lên túm, cho đến đắp đến tuyết trắng cổ chỗ. Mặc dù ta cẩn thận, đầu ngón tay như cũ chạm đến kia sữa bò vậy trắng mịn làn da, thân thể giống như điện giật, một trận tê dại. Ân, mẹ lại là một tiếng lời vô nghĩa, như là sắp tỉnh lại. Nếu dưới tình huống như vậy nhìn thấy đối phương, không chỉ có nan đã giải thích, mà thôi thập phần lúng túng khó xử. Ta ngừng thở, liền vội vàng xoay người xuống giường, dẫm dép lê, cũng như chạy trốn chạy ra khỏi phòng ngủ. Nào biết mới ra gian phòng, vừa mới gặp được mới từ trong phòng vệ sinh đi ra Bắc Bắc. Nàng vuốt mắt, mơ mơ màng màng xem ta, nhíu mày hỏi người làm cái gì đâu này. Hoảng hốt, giống như thấy quỷ. Ta sợ nàng thăm dò hướng đến trong phòng nhìn, sợ nàng nhìn thấy ngủ tại trên giường mẹ, liền vội vàng đem môn quan phía trên, thuận miệng nói câu ngươi quản được sao. Bắc Bắc chiều ta nhất nhe răng, cũng không ý ở giữa nhìn thấy ta trong quần nâng lên lều nhỏ, mặt nhỏ không khỏi một trận đỏ ửng, hừ một tiếng, giả trang vô sự xoay người trở về nhà đi. Ta kẹp lấy chân đi đến trong phòng vệ sinh, cởi quần xuống, thả ra kiên cố con cặc, muốn đem tích góp từng tí một nước tiểu buông tha. Có thể cương lên dưới trạng thái thật sự rất khó nước tiểu đi ra, hơn nữa đầu óc lúc nào cũng là nhịn không được hiện ra mẹ say nằm trên giường tháp hình ảnh. Hơn nữa nghĩ đến ta thế nhưng cùng mẹ cùng giường chung gối, ngủ một đêm, chỉ cảm thấy cả người khô nóng, tâm lý một trận không hiểu rung động, cứng rắn như sát con cặc phía trên gân xanh băng lên, không được hướng đến phía trên kiều. Duỗi tay cầm chặt con cặc, tuốt lấy hai phía dưới, muốn đem tăng vọt dục vọng phát tiết ra đến, vừa ý lại phi thường mâu thuẫn, tổng cảm thấy làm như vậy là tại khinh nhờn mẹ, là đối với mẹ phản bội. Nội tâm dãy dụa rất lâu, cuối cùng đem tiểu tiện thả đi ra, qua loa sách phía trên quần, ra vệ sinh lúc. Trong thường ngày đều là mẹ rời giường làm điểm tâm, có thể nàng hôm nay say rượu có chút lợi hại, gần 8 giờ cũng không rời giường, chỉ có thể có ta xuống lầu mua một chút có sẵn bữa sáng trở về. Bãi thượng bàn ăn về sau, ta cũng không tiện đi gọi mẹ rời giường, chỉ có thể trước gọi Bắc Bắc rời giường ăn cơm. Đẩy ra gian phòng, điều hòa vù vù, mát mẻ khí đập vào mặt mà đến. Thấy nàng mặc lấy màu hồng nhạt đồ ngủ, rụng cả tay chân, ôm lấy chăn lăn ở trên giường, tướng ngủ cực chướng tai gai mắt. Ta đi qua tại nàng trên trán gõ một cái, nàng ô một tiếng, như là mèo con vậy nói mê, nếu không không tỉnh, ngược lại đem chăn ôm chặt hơn. Rời giường, rời giường, ta lại đang nàng ót phía trên gõ một cái. Bắc Bắc mở to mắt, mơ hồ xem ta, gương mặt không kiên nhẫn oán giận nói ngươi làm gì thế nha, nhân gia đang ngủ say đâu. Rời giường, đợi lát nữa cơm liền lạnh. Lạnh liền lạnh, ngươi đi ra ngoài, chán ghét, Bắc Bắc chờ mình tử, đem chăn đắp lên trên người. Nàng liền chính là yêu thích như vậy, đem điều hòa độ ấm điều vô cùng thấp, sau đó đắp chăn đi ngủ. Ngươi không phải nói đợi lát nữa muốn cùng ngươi đồng học đi chơi sao? Ta kéo đầu nàng phát, nói nhanh chóng rời giường, ngươi muốn bị muộn. Bắc Bắc một tiếng thở dài, cực không kiên nhẫn ngồi dậy đến, lông mày khẩn túc, oán giận nói thật vất vả phóng cái giả, ngươi một ngày này thiên, giống như lão mụ tử, người có phiền hay không nha? Sau đó ục ục thì thầm xoay người phía dưới giường, cố ý đụng phải ta một chút, xuất môn rửa mặt đi. Cũng không biết vì sao, từ ba mẹ ly hôn sau đó, ta thành ra bên trong duy nhất nam nhân, ý thức trách nhiệm tự nhiên sinh ra, lúc nào cũng là không tự cho mình là muốn quản chút gì. Nhất là nhìn thấy bác hi hi ha ha không được điều bộ dạng, không khỏi nhớ tới trước kia chính mình, đều tưởng muốn lải nhải nàng vài câu. Bác rửa mặt hoàn tất sau đó, theo trong phòng vệ sinh đi ra, mà lúc này, vừa mới phòng ngủ của ta cửa phòng mở ra, mái tóc rối tung, gương mặt khó chịu dạng mẹ theo bên trong đi ra. Hai mẹ con đụng phải vừa vặn, đồng thời sửng sốt. Thật lâu sau, bác nghi ngờ hỏi nói mẹ, ngài như thế nào? Từ nơi này trong phòng đi ra à? Ngài tối hôm qua ngủ ở ca phòng bên trong. Muốn nói lại thôi, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Mẹ ra vẻ trấn tĩnh xoa xoa huyệt thái dương, nói vừa mới tiến đi lấy ít đồ. Dứt lời, nhiễu khai bác, hướng đến vệ sinh ở giữa đi ngang qua ta bên cạnh thời điểm, liếc ta liếc nhìn một cái, biểu cảm có chút lúng túng khó xử, há miệng thở dốc, sửng sốt nửa ngày, cuối cùng cái gì cũng không nói, rời khỏi. Ta phỏng chừng mẹ đã đoán được sự tình trải qua, là nàng uống say, chính mình tiến đến, lại không đến trên người ta. Bất quá, nàng có khả năng hay không cho rằng ta nhân lúc nàng uống rượu, chiếm tiện nghi của nàng đâu này. Dù sao ta là từng có tiền khoa. Ăn điểm tâm thời điểm, mẹ cúi đầu, không nói một câu, tầm mắt cũng tận lượng không hướng đến ta bên này rời, hẳn là cảm thấy việc này nhi tương đối lúng túng khó xử a. Nàng không hỏi, ta tự nhiên cũng không tiện mở miệng giải thích, có vẻ có chút nơi đây vô ngân. Mẹ, ta buổi sáng muốn cùng bằng hữu đi chơi. Bác bỗng nhiên phá vỡ trầm tĩnh. Đi thôi, mẹ biểu cảm điềm tĩnh trở về câu. Cho ta ít tiền, bác ngốc cười. Mẹ nhìn nàng liếc nhìn một cái, không phải là vừa cho ngươi tiền tiêu vặt rồi, ngươi tiêu tiền mạnh như vậy, đều làm cái gì? Hôm nay đi cha chỗ, lão nhân gia ông ta lẻ loi hiu quạnh, gió lạnh thảm mưa. Ta cái này làm nữ nhi, như thế nào cũng phải cho hắn mua ít đồ, hiếu kính lão nhân gia ông ta a. Mẹ trầm giọng nói nhân gia có nữ nhi bồi tiếp. Bác không hờn giận đó là bên ngoài kiềm một kiện phá áo ngoài, ta mới là cha chi kỳ tiểu áo bông. Người khi người ba mặt, có thể đừng nói như vậy nha. Mẹ dặn dò một tiếng. Bác không phục nói nàng đem chúng ta một nhà hại thành như vậy, dựa vào cái gì không thể nói nàng nha. Ta đã nói. Mẹ sắc mặt như nói cũng không thể toàn bộ quái nàng. Mẹ, nàng đem ngài hại thành như vậy, ngài như thế nào còn thay nàng nói chuyện đâu. Bác có chút nóng này. Ta không phải là thay nàng nói chuyện, ta với người ba, mẹ muốn nói lại thôi, thở dài quên đi. Nói cho ngươi cũng nói không rõ. Ngài mỗi lần đều nói như vậy, ngài theo ta ba rốt cuộc vì sao ly hôn nha. Ta sợ mẹ lại nhớ tới không ra tâm chuyện đến, dùng đũa gõ một cái chén của nàng, khiển trách thực không nói tầm không nói, không biết nha. Bác liếc ta liếc nhìn một cái, hừ một tiếng lão mụ tử. Ăn xong bữa sáng, mẹ trở về nhà thay đổi màu đen dựng thẳng văn tây trang, màu da quần tất, mang giày cao gót, vội vã đi làm. Liền chạy dặn dò câu, sáng sớm ngày mai điểm trở về, trừ lần đó ra không có bất kỳ trao đổi gì. Khả năng mẹ cũng thấy có chút không tốt lắm ý tứ a. Buổi sáng bác hẹn đồng học cùng đi ra ngoài ngoạn, ta tắc cõng thư bao phụ đạo ban đi học. Cơm trưa riêng phần mình giải quyết, chạng vạng tự động đi tới ba bên kia. Đây là phụ mẫu ly hôn khi ước định, mỗi tuần lễ, hai chúng ta cũng phải đi bên kia đợi một ngày, ít nhất cũng phải đi qua ăn một bữa cơm. Chạng vạng theo phụ đạo trường học đi ra, ánh tà dương hạ về phía tây, nửa bên bầu trời biến thành màu đỏ hồng. Ta một mình hành tàu tải về nhà đường phía trên, tại trải qua Long Hà Kiều thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước đứng lấy một cái quen thuộc thân ảnh. Nàng mặc màu trắng ngắn tay áo thun t-shirt, quần short jean, giày thể thao, nguyên bản tóc dài cắt bỏ rồi, biến thành tự nhiên xóa tung sóng đầu, trên trán nghiêng lưu hải đem mặt nhỏ tân trang thập phần thanh lệ đáng yêu. Đúng vậy. Đúng là An Nặc, nàng xuất hiện ở đây cũng không phải là trùng hợp, cũng không phải là lần đầu tiên, ta mỗi hồi tộc tra nơi này, nàng đều có thể tinh chuẩn đoán trước đến hành động của ta lộ tuyến, tại lộ bên cạnh chờ đợi ta. Ta càng đi càng gần, ánh mắt của nàng thủy chung tùy theo ta di động, nhưng ta giả vờ không biết nàng, hai tay cắm vào trong túi, cất bước hướng phía trước đi. Khi ta theo nàng bên người trải qua thời điểm, nàng không nhanh không chậm đi theo sau lưng của ta. Ca ca. Người tan học, Ta tại chỗ này đợi ngươi mạnh khỏe thời gian dài. Nàng âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe, mềm mại lại sảm một tia khàn khàn, như cũ là như vậy dễ nghe. Ta giả trang không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Ca ca, tuần sau ngũ có bộ mảng lớn muốn lên ánh, chúng ta cùng đi xem đi. Ta như trước vẫn giả bộ không có nghe thấy, xem cũng không xem liếc nhìn một cái. Nàng cũng không thèm để ý, hai tay chắp ở sau lưng, bước chân nhẹ nhàng chạy đến phía trước ta, xoay người hướng về ta, đổ hướng phía trước đi. Đầu nhỏ hoạt bát nghiêng về một bên, một đôi đen nhánh lưu viên mắt to, chát nha, xem ta nói ca ca, có một việc đặc biệt hào ngoạn, ta một cái đồng học bị bạn trai nàng quăng, khóc hi ào, một phen nước mũi một phen nước mắt, quá thú vị. Ta liếc nàng liếc nhìn một cái, thấy nàng lông mày dương thật cao, khoe mắt rào rạt vui mừng ý cười, nhìn đặc biệt hài lòng. Ta lạnh giọng tiếng hỏi nhân gia thất tình, ngươi rất vui vẻ sao? Hài lòng nha, lại không phải là ta thất tình, ta vì sao không thể hài lòng? Trầm ngâm một lúc, nàng gục đầu xuống, nhỏ giọng nói lầm bầm thất tình cũng không có gì không dậy nổi, ta cũng chưa khóc. Ta sửng sốt, thấy nàng cúi đầu, một bộ tinh thần chán nản bộ dạng, nhịn không được hỏi ngươi thất tình. Đúng vậy a, nàng xem ta, biển trùy, ủy khuất ba ba nói ta nói chuyện với hắn, hắn đều phớt lời ta. Ta trầm tư một lúc này mới phản ứng, nàng nói cái kia thất tình đối tượng, nguyên lai là ta. Có thể tiểu nha đầu này thật sự gian xảo, nói chuyện lên đến chân chân giả giả, kêu nhân cân nhắc không ra, cũng không biết nàng rốt cuộc đang đùa cái gì xiếc. Ta híp mắt xem nàng, lạnh lùng nói nhà chúng ta đã bị ngươi sách tứ phân ngũ liệt rồi, ngươi cho dù là muốn báo thù, thù này cũng đã báo, ngươi còn muốn làm gì nha? Trầm ngâm sau một lúc lâu, ăn nặc hỏi ngược lại ngươi có phải hay không đặc biệt hận ta nha? Ngươi cứ nói đi, này lại không thể toàn bộ đều tại ta. A, không trách ngươi, toàn bộ trách chúng ta nha. Ăn nặc mặt nhỏ chuyển hướng một bên, nhỏ giọng lầm bầm câu là ngươi mẹ trước mang thai người khác đứa nhỏ, sau đó mới bị ta nắm được cán. Ta mạnh mẽ dừng chân lại bước, nhìn hằm hằm nàng, cắn răng nói ngươi lặp lại lần nữa. Ăn nặc về phía sau rút lui hai bước, ra vẻ kinh hoàng chẳng ngươi lại muốn đánh ta. Đau quá đó a, gặp ta gương mặt hung ác bộ dạng, liền cười ha hà nói tốt lắm, là ta nói sai. Ngươi đừng nóng giận rồi, ca ca. Ta hừ lạnh một tiếng, theo nàng bên người đi tới, không để ý tới nàng nữa, nàng rất nhanh liền bính bính nhảy nhảy theo phía trên đến, truy đuổi ta nói ca ca, ngươi có phải hay không mất hứng. Ta đây cho ngươi kể chuyện cười a. Ngươi đừng cho ta giảng chê cười, ngươi tốt nhất ngay cả lời cũng không muốn cùng ta giảng. Mẹ ta nói, không cho ta lén lút với ngươi tiếp xúc, ngươi cách ta xa một chút. Ăn nặc nhỏ giọng thầm thì mẹ ngươi nói, mẹ ngươi nói, mẹ ngươi nói cái gì ngươi đều nghe. Thật là một mẹ bảo nam. Ai, ngươi nói đúng, ta chính là mẹ bảo nam. Chạy nhanh cách ta xa một chút. Trở lại nguyên lai ra bên trong thời điểm, bác đã tới trước từng bước, nằm sấp tại sofa phía trên chơi đùa điện thoại, hai cái trắng nõn đáng yêu bàn chân nhỏ nhích lên, rất là thảnh thơi. Cha đâu này? Phòng bếp nấu cơm đâu? Bác thuận miệng trả lời, liền đầu cũng không quay lại một chút. Về nhà chỉ biết nằm trên ghế sofa chơi điện thoại, cũng không biết bang cha làm chút việc. Ta khiển trách. Bác quay đầu xem ta là muốn giúp cha làm việc, là cha để ta đi ra, ta đây là phụng chỉ chơi điện thoại, có ý kiến ngươi tìm cha đi. Ngươi thật đúng là càng ngày càng lợi hại. Ngươi thật đúng là càng ngày càng bà mụ. Ta lắc đầu cười khổ, không để ý tới nàng nữa, đi đến cửa phòng bếp, gặp cha quay lưng ta, eo hông hệ tạp dề, chính khom lưng thiết thái đâu. Ba, ta trở về. Cha quay đầu nhìn liếc nhìn một cái, nhếch miệng cười trở về nhà nghỉ một lát đi, đợi lát nữa cơm thì tốt. Ta đi đến thân thể của hắn bên cạnh, gặp bàn bếp bày đầy nguyên liệu nấu ăn, xem ra là vì chúng ta về nhà tụ hội, phải làm một chút bữa tiệc lớn. Bất quá ta cũng tập mãi thành thói quen rồi, nhiều lần thôi như vậy. Có cái gì việc, ta có thể giúp ngài gì chứ? Trở về nhà a. Một chút như vậy việc, dùng không được. Thức ăn này dùng tắm sao? Ta đem túi ni lon rau xanh cầm ra. Vậy ngươi liền chạch một chút đi. Nói, cha thẳng tắp đứng lên tử, dùng tay đấm đấm eo. Đau thắt lưng à? Ta hỏi một câu, đi qua tại hắn eo phía trên, giúp hắn chùy hai phía dưới. Tuổi thì lớn rồi, đứng một lúc liền eo chua lưng đau. Cha thở dài. Ta vừa muốn an ủi cha hai câu, nói hắn là đang tuổi lớn, vô tình ở giữa nhìn thấy cha Thái Dương sinh ra một chút bạch phát, trong lòng không khỏi một trận chua xót, một trận đau lòng, gõ càng thêm dùng sức. Được rồi, cha hoạt động hai cái, tiếp tục cắt đồ ăn. Ta đem rau xanh trạch tốt tẩy sạch, đặt ở một bên đã dùng, sau đó lại tìm một chút cái khác việc làm. Yên lặng một lát, ta thăm dò tính hỏi ba, An Nặc nàng gần nhất như thế nào à? Cái gì như thế nào đây? Nàng có cái gì khó xử ngài nha? Hoặc là có cái gì không kỳ quái hành động? Không có a, nàng đỉnh ngoan, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta liền còn chưa phải quá yên tâm nàng, tổng cảm thấy nàng yếu hại ngài. Cha quay đầu xem ta, ngươi đừng mù nghĩ, An Nặc ngoan thật sự. Đứa bé kia từ nhỏ chịu không ít khổ, so với bình thường đứa nhỏ thành thục sớm, cũng rất hiểu việc nhi, chưa từng để ta quan tâm quá. Ngươi cũng đừng nghi thần nghi quỷ được rồi, mỗi lần đến đều theo ta nhắc tới hai câu. Ta cái này không phải là sợ nàng hại ngài nha. Nàng không có khả năng. Ngài làm sao mà biết? Nàng, cha muốn nói lại thôi, lắc lắc đầu, nói với ta quên đi. Mẹ ngươi hai ngày này có khỏe không? Rất tốt, ăn ngon ngủ ngon, rất có tinh thần. Ân, vậy là tốt rồi. Chúng ta hai cha con các bận rộn các, thật lâu sau, ta hỏi một câu ba, ngài có nghĩ tới hay không, theo ta mẹ phục hôn nha. Cha trầm mặc không nói, không trả lời vấn đề của ta. Ba, ngài có phải hay không tâm lý vẫn là không qua được đạo kia điểm mấu chốt nha. Ta cảm thấy a, mẹ ta nàng không chịu đối với ngài thẳng thắn, nhất định là không nghĩ tổn thương ngài. Ta dừng lại một chút, gặp cha không có lên tiếng, nói tiếp nói lời trong lòng, ta cảm thấy lấy ngài đối với ta mẹ hiểu biết, ngài biết nàng khẳng định không có khả năng làm ra thực xin lỗi chuyện của ngài, mẹ ta nàng nhất định là có nỗi khổ trong lòng. Được rồi, đừng nói nữa, cha dừng lại công việc trong tay, cúi đầu, âm thanh bị bóp nghẹt nói ngươi cũng đừng dính vào chuyện của người lớn nhi rồi, thật tốt ôn tập, năm sau thi tốt đại học, ta với ngươi mẹ cũng rất an ủi. Trầm mặc một lát, ta còn chưa phải hết hy vọng, truy vấn nói ngài liền một chút cũng không nhúc nhích quá phục hồn ý nghĩ. Nói sao ngươi liền đi ra ngoài. Ta thấy cha thật có điểm không nhịn được, liền vội vàng cười nói hành, coi như ta xen vào việc của người khác. Tại phòng bếp bên trong bận rộn nửa ngày, cuối cùng làm ra một bàn xinh đẹp vị món ngon. Muốn nói cha tay nghề thật đúng là không tệ, không lo đầu bếp đáng tiếc. Bác duỗi tay đi bắt chân giò hun khói, bị ta dùng đũa gõ một cái, nàng ăn đau đớn nhìn ta, vừa muốn đối với ta nổi giận, An Nặc tại bên cạnh ngồi xuống. Nàng cũng không kịp đỗi ta, trừng mắt nhìn An Nặc liếc nhìn một cái, chán ghét dịch chuyển đến một bên chỗ ngồi phía trên. Tuy rằng hai cái tiểu nữ sinh thực không đối phó, nhưng trên thực tế thường xuyên qua lại, đã sớm quen thuộc. Khai tiệc sau đó, bác cùng cha trò chuyện thực mở tâm, ta có một câu không một câu đáp nói, An Nặc mỗi lần đều trốn ở một bên, chỉ lo cúi đầu ăn cơm, trầm mặc không nói. Ngay tại bác Mi Phi Sắc Vũ nói trong trường học chuyện lý thú thời điểm, ta cổ chân phía trên, bỗng nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng ma sát ngứa cảm giác. Lòng ta nói, lại tới nữa, thân thể lui về phía sau, lén lút hướng dưới mặt bàn mặt nhìn lại. Chỉ thấy An Nặc đem một cái tấm lót trắng chân nhỏ theo bên trong cởi giày rút đi ra, chống đỡ tại ta mắt cá chân chỗ, nhẹ nhàng ma sát, sau đó thuận theo của ta chân trái một đường hướng lên, dừng ở trong đũng quần lúc. Tại bác cùng cha nói chuyện phiếm tiếng bên trong, An Nặc tấm lót trắng chân nhỏ cách quần, nhẹ nhàng đỉnh lấy dương vật của ta, khi thì nhẹ thải, khi thì ma sát, hết sức khiêu khích khả năng việc. Tuy rằng lòng ta ngứa, nhưng đối với việc này Nhi đã có cũng đủ sức chống cự rồi. Mỗi lần ăn cơm đều tới đây bộ, thì không thể đổi lại đa dạng ngoạn nha. Ta híp mắt, chừng lấy nàng cười tủm tỉm xem ta. Ta đưa tay duỗi đi xuống, bắt lấy nàng kia thịt núc ních tấm lót trắng chân nhỏ, dùng sức đẩy trở về. Nàng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, đem mặt xoay đến một bên. Buổi tối tại nơi này ngủ lại, bác như trước không chịu cùng An Nặc cùng tại một cái giường phía trên, cho nên lại đem gian phòng của ta cấp chiếm đoạt. Ta chỉ có thể đi phòng khách trên ghế sofa ngủ. Ta vốn là cho rằng An Nặc đối với ta làm chút gì, kết quả canh phòng nghiêm ngặt tử thủ đến nửa đêm một điểm, cũng không gặp nàng đi ra, cũng là ta tự mình đa tình. Ta thật có điểm không hiểu rốt cuộc là ý đồ gì rồi, ngay từ đầu câu dẫn ta, thật cho là nàng thích ta, kết quả lại lấy tự mình hại mình phương thức bị nhận lấy vào nhà, vốn cho rằng nàng chỉ là muốn có ra, kết quả nàng đùa giỡn thủ đoạn, đem cái nhà này sách thất linh bát lạc. Đến này bên trong, cho là nàng muốn báo thù, kết quả lại đối với ta quấn quýt không buông, còn nói yêu thích ta. Thật không rõ nàng rốt cuộc muốn làm gì, nhưng có một chút là có thể khẳng định, này nha đầu chết tiệt kia lời nói, là tuyệt đối không thể tin tưởng. Mẹ đối với An Nặc cũng là chỉ thái độ hoài nghi, lại tăng thêm kia đoạn video, cho nên bình thường không cho phép ta tại cha nơi này qua đêm. Bất quá hôm nay là cha đặc biệt yêu cầu, xem như một lần ngoại lệ. Ngày kế chạng vạng, ta theo phụ đạo trường học lúc về đến nhà, mẹ đã sớm tan tầm về nhà. Nhìn thấy trên bàn trà bày ra đại bao tiểu bao, đủ loại kiểu dáng dinh dưỡng phẩm, chỉ biết đây là mẹ mua đến cho ta bổ não. Nhìn thấy những cái này dinh dưỡng phẩm, ta cũng cảm giác một trận ngấy nghiêng, mấy tháng này ăn nhiều lắm. Bất quá mẹ ngược lại tiếp nhận dạy dỗ, không dám tiếp tục tráng dương thuốc bổ cho ta. Những thứ này đều là ta cố ý mua cho ngươi. Ngươi đoạn thời gian này thường xuyên cảm mạo, đoán chừng là thiếu rèn luyện, cho ngươi hạ đi vòng vòng, cũng ngươi không đi. Mẹ theo bên trong phòng ngủ đi ra, trong lòng ôm lấy giặt quần áo cái giỏ, gặp ta tại lật tới lật lui trên bàn dinh dưỡng phẩm, liền lại lải nhải lên. Ta thực sự muốn đối với mẹ nói, mấy thứ này thật không có gì dùng, nhiều lắm cũng liền khởi điểm an ủi tác dụng. Có thể kể từ cùng cha ly hôn sau đó, mẹ liền đem sở hữu tinh lực đều đặt ở học tập của ta phía trên, nhiệt tình thật sự quá cao, lại tăng thêm lòng ta có thẹn, thật sự không dám sách ý kiến phản đối. Có quần áo bẩn muốn tắm sao? Mẹ một bên hỏi một bên đẩy cửa chiều ta trong phòng ngủ đi. Không có, ta suốt ngày đều không ra khỏi cửa, nào có muốn tắm quần áo. Mẹ không quá tin tưởng ta lời nói, đi vào phòng ngủ của ta dạo qua một vòng, thật là tìm ra một kiện không quá bẩn quần áo. Trở về trên đường cũng cảm giác có chút buồn tiểu, hồi phòng ngủ thay đổi quần áo ở nhà sau đó, ta liền hướng đến trong phòng vệ sinh đi. Mẹ đang đứng tại máy giặt bên cạnh, đem quần áo bẩn từng cái ra bên ngoài cầm lấy. Ta theo mẹ phía sau chen đi qua thời điểm, vô tình ở giữa nhìn thấy tay nàng cầm lấy một đầu màu đen quần tất, trong lòng nhất nhảy, không giải thích được dừng lại bước chân. Mẹ quay đầu nhìn ta, buồn bực nói người làm cái gì? Đi toilet, vì che giấu lúng túng khó xử, ta ra vẻ trấn tĩnh đẩy ra vệ sinh ở giữa môn, đi vào. Ngay tại ta lấy ra dương vật phóng nước tiểu thời điểm, trong phòng khách vang lên chuông điện thoại di động, tiếp lấy mẹ dẫm cởi giày, bước nhanh ra ngoài. Đái xong sau ta run lên run, đi ra chuẩn bị rửa tay, hốt nhớ tới đầu kia màu đen kia quần tất, không khỏi trong lòng một trận sao động. Bởi vì trước kia trải qua, mẹ phòng ta phòng đặc biệt lợi hại, xuyên qua nguyên vị tất chân, nguyên vị quần lót đều tàng đặc biệt tốt, hôm nay đây là tạm thời tình trạng, quên ở chỗ này. Ta thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại. Gặp mẹ chính tại phòng khách bên trong nghe điện thoại, ta tâm nhất thời, trong lòng giãy giụa một lát, duỗi tay đem món đó màu đen quần tất tìm kiếm đi ra, nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ cảm thấy vào tay mát lạnh trơn bóng, trong lòng cuồng nhảy, đũng quần nội một trận hồng nóng, ma xui quỷ khiến đem quần tất dán tại mặt phía trên, thật sâu ngửi một cái. Cảm giác này thật sự là quá quen tất, quá thích. Ta giống như là giới đoạn rất lâu kẻ nghiện, một lần nữa đối mặt cám dỗ thời điểm, say đắm ở dục vọng bên trong. Lại vô cùng tự trách, tại thống khổ dãy dụa bên trong, càng lún càng sâu. Tuy rằng ta rất rõ ràng, làm như vậy là không đúng, là đối với mẹ khinh nhờn cùng phản bội, nhưng ngày hôm qua buổi sáng mẹ trần truồng ngủ tại trên giường hình ảnh, lúc nào cũng là tại ta trong đầu qua lại thoáng hiện. Ta lè lưỡi, tại quần tất bên trong hạ bộ vị trí phía trên, nhẹ nhàng liếm một chút, giống như bị điện giật, từ đầu thích đến chân, đầu lưỡi đều đã tê dần, trong não càng là không khỏi nhớ tới buổi tối hôm đó. Mẹ giữa hai chân, phần mỡ u lỗ lồn sở phát tán ra mùi thơm phức hương vị. Đũng quần con cặc kiều thật cao, chứng thấy đau, ta thật vô cùng nghĩ cởi quần xuống, đem mẹ nguyên vị quần tất bộ tại dương vật phía trên, hảo hảo mà tuốt thượng một phen. Nhưng lý trí lại nói cho ta, mau dừng lại đến, làm như vậy không đúng. Không được, ta hít sâu một hơi, lưu luyến không rời đem mẹ nguyên vị hắc quần tất thả trở về đi. Có thể dục vọng trong lòng một khi thả ra, tựa như hồng thủy mở cống, đổ xuống mà ra. Ta thật vô cùng nghĩ lại đem nguyên vị quần tất cầm lấy đến, hảo hảo mà tiết ngoạn một phen, nhưng là lý trí nói cho ta, nhất định không thể lại phạm sai lầm rồi, người đã đáp ứng mẹ. Ngay tại ta tại nội tâm chỗ sâu đau khổ dãy dụa thời điểm, nghe được mẹ tiếng bước chân, từ xa đến gần, chiều vệ sinh ở giữa bên này đi đến. Ta có tật giật mình, cảm giác sợ hãi mạnh mẽ tập kích đến. Hạ bộ đỉnh thật cao, vì không cho mẹ phát hiện, không chút suy nghĩ, liền vội vàng kẹp chặt hai chân, ngồi xổm xuống. mẹ tiến đến gặp ta ngồi xổm máy giặt bên cạnh, không khỏi ngẩn ra, hỏi ngươi ngồi chỗ này làm gì chứ? Ta giả vờ thống khổ biểu cảm, cắn răng nói đau bụng. Mẹ cúi đầu xem ta, ân cần hỏi nói chỗ nào không thoải mái. Ăn hỏng, vẫn là cảm lạnh rồi hả? Không có việc gì, có khả năng là cảm lạnh. Ngài không cần phải xen vào ta đi nhà vệ sinh là được. Ta phô diễn hai câu, gian nan xoay người sang, dùng con vịt bước, từng bước dịch chuyển vào trong phòng vệ sinh. Mẹ tại bên ngoài quan tâm hai câu, lòng ta hư làm nàng yên tâm, một mực đợi gần 10 phút, con cặc mới dần dần mềm nhũn đi xuống. Trở lại phòng ngủ về sau, ta ghé vào trên giường, đem mặt thật sâu chôn ở gối đầu bên trong. Ta tựa như một cái kiên trì rất lâu kẻ nghiện, không nghĩ qua là liền cấp phá công, nội tâm tràn đầy áy náy, nhưng này loại sa đọa khoái cảm, lại làm người ta vô cùng hưng phấn. Ngay tại ta tiến hành mình phê phán thời điểm, mẹ đột nhiên đẩy cửa phòng ngủ ra. Lòng ta vốn là có thẹn, sợ tới mức thử lưu một chút ngồi dậy. Mẹ ngẩn ra, hơi hơi nhíu mi, hỏi người làm cái gì đâu này. Không, không làm gì nha. Mẹ giống như cho rằng ta đang làm cái gì chuyện xấu, nghi ngờ xem ta ngươi vừa rồi tại phòng bên trong làm gì. Ta không làm gì, ngay tại nằm sấp một lát. Không thật tốt ôn tập, ngươi ở đây nằm sấp. Ta chỗ này cảm mạo vừa vặn, liền nằm sấp một lát, ngài làm ta sợ nhất nhảy. Mẹ xem ta nhìn nàng, yên lặng thật lâu sau, ta hỏi không phải là, ngài làm gì nha. Nga, mẹ lúc này mới phản ứng, nói ngươi đi ra một chút, ta cho ngươi nhìn món khác. Cái gì à? Ngươi đi ra sẽ biết. Ta một bên xoay người xuống giường, một bên thầm thì trong miệng khiến cho thần thần bí bí, cái gì vậy nha? Theo lấy mẹ đi đến trong phòng khách, mẹ theo bao bao lấy ra nhất sấp bảng, nói với ta một cái đồng nghiệp thân thích trước kia là tam trung lão sư, về sau đi ra chính mình mở cái phụ đạo ban, chuyên môn giáo cao tam sông pha sinh. Ta hôm nay cố ý đi tìm nàng tư tuân một chút, đem tình huống của ngươi cấp nhân ra nói một lần. Ngươi nhìn, nàng đặc biệt giúp ngươi làm một phần thời gian kế hoạch biểu hiện. Thời gian kế hoạch biểu hiện, ta nhận lấy sang xem một chút. Mẹ chỉ lấy bảng đối với ta giải thích lão sư có ý tứ là, ngươi cách xa thi vào trường cao đẳng cũng chỉ còn lại 300 ngày, phân đến mỗi khoa thượng cũng liền ngũ chừng 10 ngày. Ngươi trước kia không đem trụ cột làm chắc, hiện tại liền muốn lợi dụng này 50 thiên thời gian, đem trụ cột tri thức điểm củng cố thuộc lòng. Hiểu chưa? Liền cái này nha, ta thất tiếng cười nói còn cho rằng ngài lại từ cái nhà kia trường đàn, cho ta lấy cái đại bổ bí phương đâu. Mẹ nghiêng chừng lấy ta, lăng trong chốc lát, hai má thế nhưng đột nhiên đỏ lên, đoán chừng là nhớ tới năm trước sự tình, theo bên trong tay ta đoạt lấy nhất sấp bảng, chiều ta trên đầu vỗ một cái. Sau khi đánh xong, hình như lại thấy không ổn, vì che giấu lúng túng khó xử, liền vội vàng từ dưới phương rút ra mấy tờ bảng đến. Nói với ta này là thành tích của ngươi động thái biểu hiện, ta cho ngươi đóng dấu xuống. Ngài thật đúng là có lòng, ta tiếp nhận bảng nhìn liếc nhìn một cái. Ngươi nhìn a, toán học là của ngươi sở trường, thành tích tương đối ổn định. Này tiếng Anh liền có chút vấn đề rồi, phập phồng có chút lớn, cao nhất phân cùng thấp nhất phân kém không ít. Còn ngươi nữa lần trước thi vào trường cao đẳng, cũng là tiếng Anh kéo phân. Vì cho ta giảng giải, mẹ tiến đến mặt của ta phía trước. Hai má cơ hồ sắp áp vào cùng một chỗ. Trong khoang mũi tràn đầy đều là mẹ trên người hương vị, thậm chí đều có thể cảm đều đến mẹ trên mặt nhiệt độ cơ thể, nào có tâm tư nghe nàng nói gì đó nha. Mẹ gặp ta sững sờ, đụng phải ta một chút hắc, còn chờ cái gì nữa nha, có nghe thấy không? Ta liền vội vàng thu hồi nhộn nhạo tâm thần, gật đầu nói nghe thấy được, nghe thấy được. Ngài nói tiếp, chúng ta học kỳ này nhiệm vụ nha. Chính là đem tiếng Anh thành tích kéo cao san bằng. Ta chỗ này cố ý cho ngươi muốn mấy bộ bài kiểm tra, phải đi năm nhất trung bắt trước cuốn, đều là danh sư ra đề mục. Mẹ đợi trong chốc lát, gặp ta không lên tiếng âm thanh, liếc ta liếc nhìn một cái nghe thấy được chưa? Nghe thấy được, nghe thấy được, ta tiếp nhận bài kiểm tra, lật một cái. Năm trước chuyện trong nhà nhi nhiều lắm, không để ý tới học tập. Năm nay cần phải làm thí điểm chặt. Mẹ, ngài có cảm giác hay không? Ngài gần nhất có chút tẩu hỏa nhập ma. Ngươi không phải là muốn thi Thanh Hoa sao? Muốn thi Thanh Hoa phải lấy ra tẩu hỏa nhập ma sức lực nhi. Ta gãi gãi đầu, cau mày nói ta cảm thấy, ta có điểm quá tự đại. Ta thành tích này, ta cảm thấy ta không bản lãnh lớn như vậy. Không được, mẹ giọng nhẹ nhàng quát lớn ngươi làm sao có thể lâm trận lùi bước đâu này. Con ta là muốn thượng Thanh Hoa, ta này bò đều cùng nhân thổi đi ra ngoài. Mẹ đối với thi vào trường cao đẳng càng ngày càng để ý, áp lực của ta cũng càng lúc càng lớn, buồn đầu ta đều nhanh chọc. Đi, ta tranh thủ a. Không thể tranh thủ, muốn xuất ra tất thắng quyết tâm. Ân, quyết tâm, tất thắng, ta liên tục gật đầu. Bất quá ngươi cũng đừng có áp lực quá lớn, mẹ tin tưởng ngươi là có năng lực này. Mẹ tại đầu ta thượng nhẹ nhàng vuốt ve nhất phía dưới, nói đầu tiên, ngươi được trước bắt niên cấp thứ nhất nói sau. Đi, ta tranh thủ. Không phải là tranh thủ, là phải. Ngài không phải là để ta có khác áp lực lớn như vậy nha. Không phải là, mẹ mở to hai mắt, chừng lấy ta, cuối cùng giận dữ nói quên đi, bị ngươi vòng hôn mê. Tóm lại, ngươi trước bắt lại cho ta niên cấp thứ nhất nói sau. Hành, niên cấp thứ nhất, quyết tâm, tất thắng. Nếu đáp ứng mẹ, liền muốn đem toàn bộ tâm tư đều đầu nhập đến bên trong học tập đi. Nhưng khi ta một lần nữa cầm lấy mẹ nguyên vị quần tất khoảnh khắc kia, dục vọng tựu như cùng ra áp mãnh hổ, đã không có biện pháp dễ dàng đem nó quan trở về. Đêm khuya, ta nằm tại trên giường, chỉ cảm thấy cả người khô nóng, hạ thân con cặc kiên đính, lăn qua lộn lại làm thế nào cũng ngủ không được cảm giác. Ta dùng tay phải nắm lấy cứng rắn như sắt con cặc, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, cũng không dám dùng sức tuốt lấy, tội ác cảm cùng dục vọng mãnh liệt đan vào tại cùng một chỗ, mẹ bóng hình xinh đẹp. Thủy chung tại ta trong não bồi hồi, như bóng với hình, lái đi không được. Trước trời tối, mẹ liền thân thể trần truồng ngủ tại bên cạnh người của ta, thẳng đến lúc này, trong phòng hình như còn tràn ngập mẹ thành thục thân thể hương vị. Tuốt một chút đi, liền tuốt một chút, bằng không thật ngủ không yên. Không được a, có lần thứ nhất liền có lần thứ hai. Không ở ngọn nguồn bóp chết rơi cỗ này tà niệm, liền bùn chừng hãm sâu, càng lún càng sâu. Ta tại trong giày vò vượt qua gần phân nửa ban đêm, cuối cùng vẫn là hướng dục vọng thỏa hiệp. Không phải là thủ dâm nha, cái nào nhân tuổi trẻ khỏe mạnh cậu con trai không tuốt. Có gì đặc biệt hơn người. Tay ta nắm con cặc, cao thấp tuốt lấy, cố gắng tưởng tượng kia một chút đại minh tinh bộ dạng, nhưng mẹ kia tuyết trắng tinh xảo khuôn mặt, nhưng thủy chung chiếm cứ của ta não bộ. Kia no đủ lồi da trắng nõn nhũ dưa, tinh tế như liễu rất eo, phấn tô tô mềm mại làn da. Cùng với kia thon dài gợi cảm tất đen chân đẹp. Đáng sợ nhất chính là, bị ta hết sức áp chế tại trong đáy lòng hình ảnh, lại một lần nữa bính đi ra. Tương ớt du con cặc dán tại mẹ bạch hổ bánh bao huyệt phía trên, chậm rãi đẩy ra mềm mại màu mỡ môi mật muối thịt, từng chút chen vào chặt chẽ nhiều chất lỏng lỗ lồn bên trong. Tất đen quần tất ở giữa bị xé mở một lỗ lớn, lộ ra no đủ trơn bóng vùng mờ u, trắng bóng một mảnh, không thấy một cây lông mờ u. Con cặc chen vào nửa thanh, chỉ cảm thấy mẹ lỗ lồn nộn đến cực hạn, tường thịt phấn thịt bao bọc dây dưa con cặc, nhẹ nhàng mút hút nhúc nhích, nhẹ nhàng về phía trước thúc một cái, quy đầu liền đã thấy để, hung hăng đánh vào trắng mịn như son tử cung hoa tâm phía trên. Ta đem mẹ tất đen chân đẹp phân lái một chút, cơ hồ chém thành một đường thẳng, cứng rắn như sắt con cặc bắt đầu ở trắng nõn nhô ra bánh bao huyệt tiến lui lui. Cắm vào thời điểm, bánh bao tựa như lỗ thịt huyệt nội lõm xuống, rút ra thời điểm lại mang ra khỏi một chút hồng phấn lỗ thịt, mẹ gợi cảm ôn nhu thân thể bị ta đụng trước sau chấn động, yết hầu bài trừ ngọt ngấy mê người rên rỉ thở gấp. Ân, nhẹ một chút, tiểu đông, nhẹ một chút, mẹ không được, tốt chướng, ái nha. Mẹ, ta nắm lấy dương vật, tăng nhanh tuốt lấy tốc độ, tưởng tượng kiên đĩnh con cặc tại mẹ lỗ lồn nội dùng sức quất cắm, vung vẩy hòn rái va chạm mẹ đáy chỗ, con cặc quấy bạch hổ lỗ lồn. Dâm dịch giàn rùa, mật chất lỏng văng khắp nơi, mang lên bốp bốp bốp bốp âm thanh. A, chậm một chút. Mẹ bị ta địch liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra đến, hai tay gắt gao nắm chặt lấy gối đầu, cổ trắng dùng sức sơ lên, trắng nõn thân thể kịch liệt chấn động, trước ngực một đôi tròn trịa no đủ nhũ dưa bị đụng tạo nên từng trận trắng nõn sóng sữa. Mẹ, thoải mái hay không? Con địch ngươi sướng hay không? Ân. Có đau một chút, ta, chậm một chút, chậm không tới, ngài tiểu huyệt quá chặt, kẹp ta khoái chết rồi. Ta chép khởi mẹ tất đen chân đẹp, cái tại bả vai phía trên, hai tay vuốt ve mát lạnh hình như màu đen tất chân đẹp, cứng rắn con cặc tại no đủ nhiều chất lỏng bánh bao huyệt nội điên cuồng ra vào, thân thể chạm vào nhau, phát ra thanh thúy ba ba âm thanh, to lớn quy đầu một lần lại một lần va chạm mẹ tử cung hoa tâm. Khoái cảm cấp tốc tích lũy, ta cảm giác chính mình sắp không được. Nắm chặt con cặc càng tuốt càng nhanh, tưởng tượng ôm chặt mẹ tất đen chân đẹp, lay động vòng eo, tại mẹ lỗ lồn nội điên cuồng ra vào. Ân, không được, không được, ân a, thực khó chịu, dừng một cái. Lỗ lồn phấn nộn tường thịt bó chặt dương vật, bỗng nhiên một trận kịch liệt co rút nhúc nhích, giống như là muốn đem ngay ngắn con cặc tất cả đều hút đi vào giống nhau. Mẹ ngũ quan tinh xào thống khổ nhéo tại cùng một chỗ, thân trên cứng ngắc nâng lên, tuyết trắng thân thể hơi hơi rung động, hai đầu màu đen chân đẹp thật chặt cuốn lấy ta sau lưng. Mẹ, mẹ, ta cũng không được rồi. Bắn, bắn. Ta tưởng tượng đem con cặc dùng sức cắm đến bạch hổ huyệt để, đỉnh lấy mềm mại hoa tâm, từng cổ đậm đặc tinh dịch, phun ra ngoài. Một trận đầu váng mắt hoa sau đó, hư không cùng tội ác cảm xông lên đầu. Ta phản bội mẹ. Ta phản bội mẹ đối với tín nhiệm của ta. Thứ 25 chương mẫu thượng công lực 3. Hai Chu công tử xuất hiện. Phát tiết sau đó, ta tại áy náy cùng tự trách chung mơ màng ngủ, ngày kế tỉnh lại, trong lòng hối tiếc không thôi. Bởi vì trong lòng có thẹn, ăn điểm tâm thời điểm cúi đầu không nói, cũng không dám xem mụ mụ. Mẹ hình như nhìn ra của ta khác thường, ân cần hỏi nói làm sao vậy. Lại khó chịu. Ta đương nhiên không dám ăn ngay nói thật. Tùy tiện phu diễn câu không. Chính là ngày hôm qua ngủ được hơi trễ. Nhất định phải bảo trì chính xác nghỉ ngơi thời gian, cho dù là thiếu học tập trong chốc lát, cũng trăm vạn không nên thức đêm. Ân, ta gật gật đầu, cảm thấy nhột nhạt trong lòng. Mẹ càng là quan tâm ta lại càng thấy thực xin lỗi mẹ tín nhiệm. Ăn xong bữa sáng, mẹ trở về nhà đổi lại đồ công sở. Vừa ra đến trước cửa, dặn dò ta một câu đợi lát nữa ký đem thuốc cảm mạo ăn. Đừng bệnh trạng nhẹ, coi như không sao. Ta đáp ứng một tiếng, ánh mắt đảo qua, vô tình ở giữa nhìn thấy mẹ đang đứng tại cửa trước tủ giày bên cạnh đổi giày, đời trước khom người xuống vi nghiêng, chân trái cuộn mình thượng nâng, đem màu đen đầu nhọn giày cao gót hướng đến thịt băm chân đẹp thượng xuyên, bao bọc tại quần bó bên trong mông cong, bởi vì tư thế nguyên nhân, mà có vẻ càng trở lên tròn trịa, tựa như thành thục mật đào, cực kỳ mê người. Ta đầu óc hãy cùng bị điện giật giống nhau, đã tê dần. Bản phi lễ chớ nhìn nguyên tắc, vội vàng dùng sức đem mắt đóng lại, cùng sử dụng tay che. Lúc này, bác bác vừa mới theo thần bên người trải qua, buồn bực hỏi người làm cái gì đâu này. Ánh nắng mặt trời quá chói mắt, ta bịa chuyện nói. Mẹ không rõ ràng cho lắm, quay đầu nhìn liếc nhìn một cái, thúc giục nói chớ hổ nháo, nhanh chóng thay quần áo đi học đi. Nói xong liền xuất môn đi làm. Mẹ đi rồi, bác bác xem ta, hai tay ôm ngực. Nhíu nhíu mày như thế nào cảm giác ngươi có điểm lạ quái nha. Quái chỗ nào? Nói không lên đến, cũng cảm giác ngươi có điểm tâm hư bộ dạng. Nói, bác đại trong mắt quay tít một vòng, quỷ bí cười nên không có khả năng là người làm cái gì chuyện xấu, sợ bị mẹ biết chưa? Không thể không nói, nữ nhân giác quan thứ 6 có đôi khi quả thật đỉnh chuẩn. Ta là chột giả, làm việc này nhi cũng quả thật sợ bị mụ mụ biết. Bất quá ta còn không đến mức hướng nàng nhất tiểu nha đầu thẳng thắn bàn giao. Gặp ta không nói lời nào, bác truy đuổi hỏi ngươi đang làm gì đó chuyện xấu nhi rồi hả? Nói tới nghe, có phải hay không trốn học đi chơi rồi hả? Vẫn là lại trộm cầm lấy trong nhà tiền. Ta xoay người đến, hai tay xoa eo, lớn tiếng chất vấn nhàn sự nhi quản không ít. Ngươi nghỉ hè bài tập làm xong sao? Xã hội báo cáo điều tra làm xong sao? Cuộc sống nhật ký viết sao? Mắt thấy cũng sắp đi học, ngươi là cùng không có việc gì nhi nhân giống nhau, suốt ngày lảo đảo, nhanh nhặn thông suốt. Bác bị ta cho chúng yếu hại, lông mày nhíu một cái, biển chửi nói câu ma quỷ. Sau đó liền đóng sập cửa vào nhà, không chịu đi ra. Ban ngày tại phụ đạo trong lớp, ta vẫn đang làm sám hối. Chuyện tối ngày hôm qua tình, tuyệt đối không thể phát sinh nữa, thật vất vả lấy được mẹ tha thứ, nếu lại phạm sai lầm, liền thật vạn kiếp bất phục. Có thể dục vọng đại môn một khi bị mở ra, tự như cùng mở ra Pandora ma hộp, nào có dễ dàng như vậy đóng lại. Vốn là đối với mẹ khát vọng, chính là bị ta cưỡng ép áp chế xuống, áp chế càng lợi hại, bắn ngược lại càng cường. Từ đêm đó bắt đầu, mẹ một cái nhăn mày một nụ cười, đều có khả năng để ta tâm trí nhộn nhạo, mẹ mỗi một cử động, ta đều có khả năng lặng lẽ quan sát. Ta thật sợ hãi chính mình bùn chừng hãm sâu, càng lún càng sâu. Cuối cùng không thể tự kiềm chế. Động lòng người tính thường chính là như vậy, càng là áp lực, dục vọng thì càng mãnh liệt. Ta không muốn tiếp tục trầm luân đi xuống, mà dù sao cùng mẹ sinh hoạt tại chung một mái nhà, muốn tránh cũng không tránh được. Hôm nay theo bên trong trường luyện thi trở về, mẹ chính tại phòng bếp bên trong bận bịu nấu cơm. Ta trở về nhà đổi thân quần áo, vừa mới chuẩn bị đi vệ sinh ở giữa thuận tiện, phóng tại phòng khách trên ghế sofa điện thoại đột nhiên điện thoại tới. Mẹ tại phòng bếp bên trong hô to một câu điện thoại giúp ta cầm đến. Ta theo phía trên sofa cầm lấy mẹ điện thoại, cất bước hướng đến trong phòng bếp đi, vô tình ở giữa nhìn liếc nhìn một cái, điện báo biểu hiện Chu công tử ba chữ, lòng của ta không hiểu căng thẳng. Mẹ mặc tạp dề đứng ở ga bếp phía trước, ta đưa tay cơ dao cho nàng về sau, vẫn chưa cấp bách rời đi, mặc không ra âm thanh đứng ở một bên. Mẹ vừa mới chuẩn bị nghe điện thoại, bỗng nhiên quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, hỏi ngươi đứng ở nơi này nhi làm gì chứ? Ân, ta còn chưa nghĩ ra lý do, mẹ nói câu đi ra ngoài. Ta chậm gì gì đi ra phòng bếp, thân thể kề sát bức tường, dựng lên tai nghe động tĩnh bên trong. Chỉ nghe mẹ cười ha hà nói như thế nào sớm như vậy gọi điện thoại cho ta nha. Chính cấp đứa nhỏ nấu cơm đâu. Đợi lát nữa ăn cơm tối xong liền đi qua. 8 giờ rưỡi, vẫn là chỗ cũ. Nếu ta đi trễ, lao ngài giá, chờ lâu ta trong chốc lát. Đợi mẹ cúp điện thoại, ta trở lại phòng ngủ bên trong, ngồi ở trước bàn đọc sách dùng sức vò đầu, cân nhắc Chu công tử rốt cuộc là ai nha. Mẹ nói chuyện với hắn khi khẩu khí, giống như còn đỉnh hài lòng. Nghe mẹ ý tứ, giống như là cùng nam nhân kia ước ở tại đêm nay tiến mặt, đêm hôm khuya khoát, đi ra ngoài làm gì nha. Cẩn thận nghĩ nghĩ, mẹ gần nhất một đoạn thời gian, quả thật yêu thích buổi tối xuất môn. Nan không thành, đều là đang cùng cái này Chu công tử tại ước hội sao? Cô nam quả nữ, buổi tối ước hội, ta càng nghĩ càng là lo lắng. Nếu như đặt ở trước kia, ta khẳng định không có khả năng hướng đến chuyện nam nữ thượng nghĩ. Bởi vì mẹ là tuyệt đối không có khả năng phản bội cha. Có thể bọn hắn hiện tại dù sao đã ly hôn, tính là mẹ một lần nữa cùng nhân ước hội, cho dù là cho ta tìm bố dược, đều là không gì đáng trách. Bố dược? Mẹ muốn tại tái hôn? Không được, tuyệt đối không thể có hậu cha xuất hiện. Ta càng nghĩ càng cấp bách, tâm lý bất ổn, hoảng được nhất phê. Lúc ăn cơm chiều, mẹ gặp ta mặt co mày cáu, hỏi làm sao vậy? Gương mặt tâm sự bộ dạng. Nghĩ gì thế? Ta còn không có lên tiếng, bác bác liền chào cười nói nhất định là ý thức được chính mình căn bản cũng không phải là thi thanh hoa cái kia khối liêu, có thể đại lời đã thổi đi ra ngoài, không biết nên như thế nào cùng ngài giải thích, cho nên liền uất ức. Mẹ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, sau đó thân thiết nhìn ta có phải hay không lại không thoải mái. Vẫn là áp lực quá lớn. Ta hiện tại áp lực quả thật có điểm đại, nhưng này phần áp lực đều không phải là đến từ học nghiệp. Cũng không cách nào cùng mẹ giải thích rõ, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui có khả năng là áp lực có chút lớn a. Mẹ như trước lo lắng, hỏi kia ngươi thân thể không có sao chứ? Còn khó hơn thụ sao? Không có việc gì, không có việc gì. Trên miệng nói không có việc gì, tâm lý lại hoảng muốn chết. Nếu như mẹ thật cùng kia cái gì Chu công tử tại yêu đương, ta nên làm cái gì bây giờ? Ăn cơm tối xong, mẹ ngồi tại trên sofa, cúi đầu chơi đùa điện thoại. Thường thường còn có khả năng hướng về màn hình hắc hắc ngây ngô cười. Ta càng xem càng không thích hợp, mẹ rất ít lộ ra loại này ngây thơ thiếu nữ bộ dáng. Ta thực nghĩ trực tiếp hỏi hỏi mẹ, cái kia Chu công tử rốt cuộc là cái gì người, có thể phỏng chừng mẹ cũng không có khả năng theo ta thẳng thắn, hỏi cũng hỏi không, gây chuyện không tốt còn có khả năng đả thảo kinh xà. Mẹ gặp ta tại bên cạnh đi tới đi lui, nhịn không được hỏi ngươi không trở về phòng ôn tập, ở đây hạt chuyển du cái gì đâu này. Tản bộ. Có tại phòng khách bên trong tản bộ sao? Người nếu cảm thấy buồn phát hoảng, đi xuống đi bộ một vòng. Ta không đi xuống, ta liền tại phòng khách bên trong tản bộ. Ta quyết định, một tấc cũng không rời trong coi mẹ, nhất định không thể để cho nàng đi gặp kia cái gì Chu công tử đi. Mẹ trong tay cầm lấy điện thoại, cắn móng tay, dương mắt nhìn ta, cũng không nói chuyện. Ta bị nàng xem cả người không được tự nhiên, hỏi ngài xem ta làm gì. Ta như thế nào cảm thấy ngươi buổi tối hôm nay có chút kỳ quái nha? Có sao, ta một mực như vậy à? Mẹ không còn lý ta, ngoạn trong chốc lát điện thoại, hồi phòng ngủ đâm cái đuôi ngựa biển, đổi một thân quần áo thể thao đi ra. Ta vốn là cho rằng mẹ đi ra ngoài ước hội, xuyên chính thức một điểm, không nghĩ tới xuyên đã vậy còn quá tùy tiện. Nàng bình thường cũng là mặc lấy quần áo thể thao xuất môn, còn cho rằng là xuống lầu vận động. Không nghĩ tôi dĩ nhiên là đi theo kia cái gì Chu công tử ước hội. Mẹ ngồi xổm cửa trước chỗ, tại đổi giày thể thao, ta đứng ở phía sau của nàng, hỏi đã trễ thế này, ngài còn muốn đi ra ngoài nha. Mẹ ngẩn ra, lúc này mới 8 giờ, chỗ nào chậm? Ta tiếp tục truy vấn, ngài đây là muốn đi nơi nào nha? Người quản ta đi nơi nào nha? Ta đây có thể cùng ngài cùng nơi đi. Không thể. Ngài, có thể hay không đừng đi ra à? Tại sao vậy? Ta dùng tay chụp trên tủ giày được lớp sơn, nhăn nhăn nhó nhó nói, dù sao nữ hài tử một người buổi tối xuất môn, đỉnh nguy hiểm. Mẹ quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi đây là tại quan tâm ta, vẫn là đang cười nhạo ta đâu này. Đương nhiên là quan tâm ngài nha. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, không có lý ta, cột chắc dây giày, đứng dậy chuẩn bị xuất môn. Ta nóng nảy, duỗi tay vịn chặt vịn tường, lớn tiếng rên rỉ ai ô ô. Ôi a. Mẹ quay đầu lại hỏi, nói làm sao vậy? Choáng váng đầu, khó chịu, giống như có chút phát sốt. Nóng dần lên, mẹ đưa tay đặt ở ta trán phía trên, thử một chút nhiệt độ cơ thể, nghi ngờ nói không đốt nha. Mẹ bàn tay lành lạnh, trơn bóng như ngọc, rất là hưởng thụ. Ta lẩm bẩm nói, ngài lại không phải là nhiệt kế, làm sao mà biết ta không đốt nha. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta coi chỉ chốc lát, phản ứng, đưa tay thả xuống, nói thiếu cho ta đến một bộ này. Xoay người vừa muốn đi, ta lại khom lưng đỡ lấy bụng, lớn tiếng rên rỉ ai u ai u. Ai u ai u. Mẹ lại lần nữa trở lại, không nhịn được hỏi, ngươi làm sao vậy? Đau bụng. Đau bụng, trở về nhà nằm, ở đây theo ta diễn cái gì diễn nha. Mẹ khinh thường hừ nhẹ một tiếng, xoay người mở cửa rời nhà. Chúng ta trong chốc lát, bay nhanh đổi phía trên giày thể thao, mở cửa đi theo. Có thể đợi cho xuống lầu sau đó, làm sao tìm được cũng tìm không thấy mẹ bóng dáng. Ta thất vọng hướng đến trong nhà đi, lại ngoài ý muốn nhận được mẹ tin tức theo dõi ta. Được, nguyên lai mẹ sớm có phòng bị, thật sự là hiểu con không ai bằng mẹ, vẫn là mụ mụ giải ta. Trở về nhà, bởi vì tâm lý nhớ thương mẹ, cũng không tâm tư trở về nhà học tập, liền tại phòng khách bên trong lo lắng qua lại đi dạo, tản bộ, thường thường còn muốn nhìn liếc nhìn một cái thời gian. Bác bác chính ngồi tại trên sofa xem tivi, nhịn không được hỏi, ngươi không trở về ngươi phòng ôn tập, ở đây mù lắc lư cái gì nha? Ta hỏi ngược lại, ngươi nói mẹ ta thiên trời tối đi ra ngoài, đều đi làm gì à nha? Ta làm sao mà biết? Bác bác nghẹo đầu, nghĩ nghĩ đại khái là đi tản bộ à? Ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Kia tổng không có khả năng là đi nhảy quảng trường múa à? Nói. Bác bác chính mình không nhịn cười được, mẹ cùng nhân cùng một chỗ nhảy quảng trường vũ, là dạng gì nha? Ta nhỏ giọng thầm thì câu, ta đổ thà rằng nàng đi nhảy quảng trường vũ. Cái gì, bác bác không có nghe rõ. Ta bỗng nhiên lớn tiếng chất vấn nói, còn xem tivi, nghỉ hè bài tập đều viết xong sao? Trong lòng ta hoảng muốn chết, lại không cách nào nói với nàng minh giải thích, chỉ có thể đem cỗ này cảm xúc hướng nàng phát tiết đi ra. Bác bác ngẩn ra. Gương mặt mờ mịt xem ta, ngươi người này như thế nào như vậy không hiểu được nha. Ngươi hôm nay là không phải là uống lộn thuốc. Ta tại phòng khách bên trong thong thả tới lui vài bước, mạnh mẽ tại nàng bên người ngồi xuống, hỏi mẹ nếu như muốn tái hôn, ngươi như thế nào nghĩ? Bác bác kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn à, mẹ nếu hôn. Ta chính là nói nếu như. Nếu như, vậy chúc phúc chứ sao? Ta là muốn cho phụ mẫu phục hôn, cần phải là mẹ thật tìm được thích hợp đối tượng. Ta đương nhiên cũng không có khả năng phản đối nha. Không được, người nghĩ à, chúng ta đều bao lớn, đột nhiên nhiều một cái bố dưỡng đi ra, nhiều khó khăn thụ nha. Muốn vạn nhất người kia nếu mang nhất đứa con gái, cái này không phải là lại thêm một người muội muội. Ta ngược lại không sao cả, chỉ cần mẹ yêu thích là được. Tạm dừng một lát, bác bác giống như cảm giác có điểm không đúng nhi rồi, đột nhiên hỏi nói ngươi khẩn trương như vậy làm gì. Nan không thành. Mẹ thật muốn tái hôn. Ta chính là vừa nói như vậy. Ta tại phòng khách bên trong lo lắng chờ đợi mẹ về nhà, đồng hồ trên tường tí tách đi cử động lấy, quả thực cảm giác sống một ngày bằng một năm. 10 giờ rưỡi thời điểm, mẹ cuối cùng trở về, gặp ta cùng bác bác song song ngồi tại trên sofa, kinh ngạc nói ngươi không trở về phòng ôn tập, như thế nào nhìn lên tivi đến đây. Ta đáp phi sở vấn, không ra tâm chế nhạo nói trở về đủ sớm nha. Có khuyết điểm. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, cũng không nhiều phản ứng ta, cất bước chiều trong phòng ngủ đi, ta liền vội vàng đi theo, truy đuổi hỏi mẹ, ngài đi làm cái gì nha? Người quản được sao? Mẹ trên mặt đỏ bừng, đổ mồ hôi dày đặc, hiển nhiên là vừa mới đã làm kịch liệt vận động. Nàng đứng tại bên cạnh giường, hai tay nắm chặt vận động áo thun ti xuất vạt áo, hướng lên nhấc lên một nửa, lộ ra tuyết trắng trơn bóng lưng, đột nhiên nhớ tới ta tại một bên, mạnh mẽ đem áo thun ti xuất nặng mặc xong, quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái đi ra ngoài. Ta không đi ra, trừ phi ngài nói với ta, ngài vừa rồi đã làm gì. Ta đem liền chuyển hướng một bên, không nhìn nàng, đùa giỡn lên vô lại. Mẹ không kiên nhẫn nói rốt cuộc ta là mẹ ngươi, cũng là ngươi là ta má ơi. Ta đi ra ngoài làm gì, còn muốn mọi chuyện hướng ngươi hội báo. Vậy được, vậy ngài nói cho ta, Chu công tử là ai vậy? Vốn là không nghĩ hỏi, nhưng nghẹn tại trong lòng, thật sự khó chịu. Mẹ chừng lấy ta, kinh ngạc nói ngươi lật tay ta cơ. Ta thầm nói không cẩn thận nhìn thấy. Mẹ nghiêng chừng lấy ta Lăng Tiểu Đông, ngươi chừng nào thì còn có thể quản khởi ta đến rồi hả? Ta cái này không phải là sợ ngài bị kẻ xấu lừa nha. Mẹ tức giận nói trên đời này tệ nhất cái kia nhân chính là ngươi. Nhanh chóng trở về nhà ôn tập đi, mù bận tâm cái gì. Ngài liền nói với ta một chút nha, ta thấy chơi xấu không có hiệu quả, dứt khoát làm nũng. Đi ra ngoài đi ra ngoài, mẹ không nhịn được đem ta đánh ra. Trong đêm, nằm tại trên giường Tả Tư bên phải nghĩ, tổng cảm thấy mẹ gần nhất có chút thần thần bí bí. Giống như đang cố ý giấu giếm cái gì, đối với học tập của ta cũng không giống đoạn trước thời gian kia sao phía trên tâm. Không nên, nhất định phải biết rõ ràng mới được, nếu không phải đem ta bức cho điên rồi không thể. Có thể lại một nghĩ, ta vì sao đối với mẹ giao hữu tình huống, để ý như vậy đâu này. Ta là tại thay ba ba lo lắng sao? Đúng, ta là tại thay ba ba quan tâm, thật sự nếu không hành chuyển động, mẹ hãy cùng nhân chạy. Hai người bọn họ liền hoàn toàn xong rồi, vĩnh viễn đều không có khả năng phục hôn. Nhưng là như thế nào mới có thể làm mẹ hồi tâm chuyển ý đâu này? Vừa mới ngày hôm sau muốn đi cha chỗ đó tụ hội, có thể cùng cha thương lượng một chút, xem hắn có cái gì chủ ý chưa, dù sao ta là đang giúp hắn bận rộn, hai chúng ta nhưng là một đám. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, cùng mẹ náo loạn một chút tiểu biệt xoay, sáng sớm thượng ai cũng không nói chuyện với người nào. Ăn điểm tâm thời điểm. Bác bác đột nhiên nói câu mẹ, ngài muốn kết hôn rồi à? Mẹ suýt chút nữa đem cơm phun đi ra, mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn nàng ai nói ta muốn kết hôn rồi. Nghe anh ta nói, hắn nói ngươi muốn tái hôn. Mẹ ngược lại hướng ta nhìn lại, ánh mắt xăm dò hỏi chi ý. Ta liền vội vàng giải thích ngươi đừng nghe nàng nói bừa, ta khi nào thì nói ngài muốn tái hôn. Ta theo chưa nói qua. Bác bác cướp lời ngươi nói, ngươi đêm qua nói. Ta nóng nảy, lớn tiếng giải thích ta là nói nếu như, nếu. Hiểu hay không, người ngữ văn không học giỏi nha. Bác bác chiều ta bĩu môi. Mẹ có chút giờ khóc giờ cười nói Lăng Tiểu Đông, người không đem tâm tư phóng tại học tập phía trên, suốt ngày mù cân nhắc cái gì nha. Nghi thần nghi quỷ. Ta cảm giác thực ủy khuất, há mồm muốn giải thích, có thể lại không phải nói cái gì. Bác bác tiến đến mẹ trước mặt, cười nói mẹ, ngài muốn thật nghĩ tái hôn. Ta không phản đối ngài, ta duy trì ngài. Vốn là nghĩ vuốt mông ngựa, kết quả vỗ vào đùi ngựa phía trên, mẹ căn bản liền không cảm kích, lớn tiếng nũng nịu ngươi câm miệng cho ta. Bác bác ủy khuất ba ba đem miệng đóng lại. Triều đình của ta nàng há miệng thở dốc, im lặng nói xứng đáng. Bác bác quai hàm phình phình, nổi trận lôi đình chừng lấy ta. Tuy rằng mẹ nói ta là mù cân nhắc, nhưng này sự tình sự quan trọng đại, nàng lại không nói rõ. Làm sao có thể không cho nhân khởi nghi ngờ đâu này. Ban ngày tại phụ đạo trong lớp cũng không tâm tư học tập, cả đầu nghĩ đều là mẹ sự tình. Đợi đến xế chiều tan học hướng đến trong nhà chạy, bất ngờ phát hiện, hôm nay An Nặc thế nhưng không có ở ven đường nghênh tiếp ta, điều này cũng làm cho ta có một chút không có thói quen. Bác bác sớm liền đến, nằm sấp tại sofa phía trên xem tivi, cha vẫn như trước đây tại phòng bếp bên trong thu xếp. Ta đi vào giúp đỡ. Muốn đem mẹ sự tình cho hắn nói một chút. Có thể như thế nào mở miệng đâu này. Nói mẹ thường xuyên buổi tối cấp một người tên là Chu công tử nam nhân đi ra ngoài ước hội. Lấy cha lòng dạ hẹp hòi, còn không đem bình giấm chua đều đổ nha. Dĩ nhiên, ta không phải là tại ăn mẹ giấm chua, ta là sợ nàng bị người khác lừa, cũng là đang giúp cha. Ba, cái kia, ngài gần nhất quá như thế nào đây? Ta tại một bên giúp đỡ. Một bên giả trang nhàn rỗi vô sự hỏi. Rất tốt. An Nặc như thế nào không có ở ra nha. Nàng đi ra ngoài có chút việc, hai ngày nữa mới trở về. Cha nhìn ta liếc nhìn một cái làm sao vậy, Tìm nàng có việc vậy? Ta tìm nàng có chuyện gì con a? Liền tùy tiện hỏi một chút. Cha lời nói đầy ý vị nói người đối với nàng cũng đừng đại ý như vậy gặp, nàng có đôi khi hành vi là có điểm cổ quái, nhưng xác thực cái hảo hài tử. Có phải hay không hảo hài tử ta không biết, nhưng nàng làm việc này, quả thật chiêu nhân hận. Xa hoa thủy nấu ủng ục đô vang, ta cùng cha lâm vào ngã trầm mặc bên trong. Ta chính cân nhắc, nên như thế nào đem mẹ sự tình, uyển chuyển cùng cha nhắc tới, cha bỗng nhiên trầm giọng nói Tiểu Đông, ba có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Cảm giác cha giọng điệu có chút quá mức chính thức, không khỏi ngẩn ra, vội hỏi chuyện gì. Ân, ta tính toán kết hôn rồi. À, ta nghe vậy kinh ngạc, cho rằng nghe lầm, hỏi ngài. Nói cái gì? Cha chậm rãi nói, ta tính toán kết hôn rồi. Không phải là, ai? Ta nhất thời nghẹn lời, nín đã lâu, mới cau mày hỏi ngài muốn cái gì kết hôn với ai nha? Vâng. Cha vừa mở miệng. Ta liền đánh gãy hắn nói khẳng định không phải là theo ta mẹ, đúng không? Ân, cha gật đầu thừa nhận không phải là mẹ ngươi. Xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào đột nhiên liền muốn kết hôn rồi ngài? Cha biểu cảm có chút hơi khó, ấp á ấp úng nói với ta chuyện này con a, ta biết ngươi nhất thời khó có thể tiếp nhận, vốn là tính toán đợi ngươi thi vào trường cao đẳng sau đó, lại nói cho ngươi. Bất quá, sự tình có biến, phòng chừng quá đoạn thời gian, ta liền muốn đi lĩnh chứng. Cho nên ta trước tiên cho ngươi lên tiếng kêu gọi, tỉnh các ngươi đến lúc đó không có chuẩn bị tâm lý. Nghe được cha muốn kết hôn, hơn nữa kết hôn đối tượng còn không phải là mẹ, ta là có chút ngoài ý muốn, nhưng không biết như thế nào, tâm lý lại có một tia ngầm thích. Vậy ngài muốn kết hôn việc này, mẹ ta biết không? Còn không có nói với nàng đâu. Ta thăm dò tính hỏi vậy ngài là muốn cho ta đem tin tức này, chuyển cáo cho mẹ ta. Kia cũng không phải là... Chính là với ngươi trước tiên nó một tiếng, ngươi tâm lý nắm chắc là được, trước chớ cùng mẹ ngươi nói, cũng đừng cùng bác nói. Vốn là định đem mẹ cùng nhân ước hội sự tình, cùng cha nói một chút, thương lượng như thế nào đem mẹ đoạt về đến, không nghĩ tới cha lại trước thả ra một cái bom hạng nặng. Cái này khá tốt, này hai vợ chồng đều khác có niềm vui mới, xem như hoàn toàn chia ly. Theo cha chỗ đó sau khi trở về, ta suy nghĩ một ngày, như thế nào nghĩ như thế nào không đúng. Cha cùng mẹ ly hôn mới chưa tới nửa năm, cho dù là di tình biệt luyến, muốn cùng khác nữ nhân kết hôn, cũng có điểm quá nhanh đi. Càng huống hồ, nhìn cha bộ dạng, đối với mẹ vẫn có rất sâu cảm tình, như thế nào thay đổi bất thường nữa nha. Việc này nhi quả thật có điểm lạ. Bất quá so sánh với cha bên kia, mẹ cùng nhân ước hội việc này, mới thật chính là cháy mi chi cấp bách. Cha là chỉ vọng không lên rồi, nhìn đến chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhất định phải bảo vệ tốt mẹ, không thể để cho nàng bị khác nam nhân lừa gạt. Đúng, ta là đang bảo vệ mẹ, tuyệt đối không có một chút tư tâm tạp niệm. Này trời tối, vừa mới ăn cơm tối xong, ta liền khẩn cấp không chờ được đổi phía trên quần áo thể thao, tại phòng khách bên trong làm lên vận động nóng người. Mẹ nghiêng ỉ tại sofa phía trên, gương mặt mờ mịt xem ta người làm cái gì đâu này. Hạ đi tản bộ, ta một bên ép chân. Một bên cười nói ta cảm thấy mẹ ngươi nói đúng, ở lại trong nhà tổng không ra khỏi cửa, là sẽ đem nhân biệt phôi. Cho dù là học sinh lớp 12, cũng cần lao giật kết hợp, thích hợp buông lỏng một chút đầu óc. Mẹ gật gật đầu, mặt không biểu cảm nói ân, tốt, ngươi đi đi. Ngài không đi nha. Ta đi làm gì? Tản bộ nha. Mẹ lật cái ba yêu gần, nhẹ nhàng bâng quơ nói câu rất tốt, đi thôi. Ngài không theo ta cùng đi nha. Ta tại sao muốn đi chung với ngươi? Trầm mặc sau một lúc lâu, ta ngồi vào mẹ bên người, trầm giọng nói mẹ, chúng ta đánh đều là minh bài, cũng đừng giả bộ hồ đồ. Ngài khẳng định biết, ta xuống lầu không phải vì tản bộ, chính là muốn cùng ngài bên người, gặp một lần cái kia Chu công tử. Bằng hữu của ta, tại sao phải nhường ngươi gặp nha? Ta phải thay ngài tay cầm quan nha, ta cùng ngài nói nha, nam nhân nhìn nam nhân là chuẩn nhất. Kia Chu công tử rốt cuộc là cái chính nhân quân tử, vẫn là cái hạ lưu tiểu nhân, ta liếc nhìn một cái có thể nhìn ra. Mẹ khiết nghiêng một đôi mắt phượng, khinh miệt hỏi nam nhân. Ai nha, ngươi, ta như thế nào không biết nha. Hay nói giỡn, con trai của ngài có phải hay không nam nhân, ngài có thể không biết nha. Nói vừa nói ra khỏi miệng, lập tức liền ý thức được không thích hợp nhi rồi, vốn chỉ là cái bình thường vui đùa, nhưng kết hợp chuyện đêm hôm đó, liền quá mức mập mờ. Quả nhiên, Mẹ nghe vậy biến sắc, nhấc chân liền đá vào ta mông, trực tiếp theo phía trên sofa liền cấp ta đá ra. Bác bác theo bên trong phòng ngủ đi ra, vừa mới nghe được chúng ta đối thoại, cười nói ta cảm thấy làm lão ca theo lấy đi nhìn cũng không phá hư. Sắc lang là tôi biết sắc lang tâm thái, người cái kia bạn nam giới có phải hay không đối với ngài có cái gì gây rối ý đồ, khẳng định liếc nhìn một cái có thể nhìn ra. Mẹ cả giận hai người các ngươi là muốn tạo phản có phải không? Bác bác cười hì hì nói nào dám tạo ngài phản nha. Lão Phật ra, ta theo phía trên bò lên, quỳ gối tại mẹ bên cạnh, nhẹ nhàng đấm đá mẹ tinh tế đều đặn bắp chân, bồi cười nói mẫu hậu đại nhân xin bớt giận, nhi thần cho ngài đấm bóp chân. Cốt sang một bên, mẹ chân đẹp doanh nhuận như ngọc, tinh xảo tinh tế, lộ ra đỏ ửng, tại ta cánh tay thượng nhẹ nhàng đạp một cái, không những không đau, ngược lại thập phần hưởng thụ. Mẹ khiển trách ngươi thành tích học tập lên rồi có phải không? Một ngày thiên không có việc gì nhi tìm việc, liền này còn nghĩ thi Thanh Hoa Ân. Khoai lang nướng đi thôi ngươi. Ta cau mày, gương mặt ủy khuất oán giận nói ngài là như vậy che che giấu giấu, ta chỗ nào còn có tâm tư ôn tập nha. Dù sao ta mặc kệ, hôm nay ngài đi chỗ nào, ta hãy cùng ngài đi chỗ nào. Ta hôm nay chỗ nào cũng không, mẹ theo phía trên sofa đứng lên, đá ta một cước tránh ra. Mẹ thở phì phì trở về nhà đi, bắc bắc đối với ta giơ ngón tay cái lên, cười hì hì nói tại chọc mẹ phát hỏa nhi phương diện này, người tuyệt đối là cấp expert chuyên gia. Ta hiện tại trong lòng gấp đến độ không được, không có rảnh với ngươi múa mép khua môi. Ta cất bước hướng đến trong phòng ngủ đi, bắc bắc truy tại ta mặt sau, hỏi mẹ ta liền biết cái bạn mới, ngươi như vậy cấp bách làm gì nha. Ta trở lại nói với nàng bằng hữu kia là nam, mẹ ta cùng ba ta ly hôn lâu như vậy, nếu không nghĩ qua là xuân tâm nhộn nhạo, đã bị nhân câu đi. Nói ứng vừa, bên cạnh cửa phòng mạnh mẽ mở ra, mẹ tức giận nặng nề mà đi ra, hướng về đầu của ta dùng sức phiến, một bên đánh một bên nghiến răng nghiến lợi mắng Lăng Tiểu Đông. Người lại ngứa ra có phải không? Ta sai rồi, ai nha, ta sai rồi, ta chạy trối chết, trốn trở về nhà. Ngồi ở trước bàn đọc sách, cả đầu nghĩ đều là mẹ sự tình, càng nghĩ, việc này nhi có thể lớn có thể nhỏ, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến ta tương lai hạnh phúc, cảm thấy cần phải cùng mẹ mặt đối mặt nhờ một chút, đem sự tình nói rõ. Do dự nửa ngày, lảo đảo đi đến mẹ trước cửa phòng ngủ, gõ cửa một cái, đợi nửa ngày. Mẹ mới nói một tiếng tiến đến. Mẹ mặc lấy rộng thùng thình quần áo ở nhà, tựa vào đầu giường chơi đùa điện thoại, hai đầu thon dài chân đẹp bán tại cùng một chỗ, kéo dài thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái gì cũng không nói. Mẹ, ngài còn chưa ngủ đâu này, ta nịnh nọt cười nói. Mẹ mặt không biểu cảm nói câu vô nghĩa, ngủ có thể để cho ngươi tiến đến nha. Ta xít tới, vừa nghĩ tại mẹ bên người ngồi xuống. Nàng thông bận rộn nhìn ta liếc nhìn một cái, cảnh giác hỏi ngươi muốn làm gì. Ta mông vừa mới kể đến nệm, bị nàng như vậy nhất a, sợ tới mức nhanh chóng đứng lên, lúng túng khó xử cười nói cái gì cũng không muốn làm nha, liền muốn cùng ngài trò chuyện, nói chuyện phiếm. Mẹ tức giận nói ta hiện tại thiệt là phiền, không nghĩ cùng ngươi tán ngẫu. Nhanh chóng hồi ngươi phòng đọc sách đi. Mẹ cái gì mẹ, đi ra ngoài. Ta thấy mẹ biểu cảm nghiêm túc. Không có nửa điểm dàn xếp đường sống, bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi ra ngoài. Duỗi tay muốn mở cửa thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến, mẹ khẳng định biết gõ cửa chính là ta, nếu như nàng thật phiền ta, không nghĩ nói chuyện với ta, kia dứt khoát để ta cuốn xéo là được, làm gì còn muốn thả ta tiến đến đâu này. Do dự một chút, ta lấy can đảm, một lần nữa đi trở về. Mẹ ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái không phải là cho ngươi đi ra ngoài sao. Ngươi như thế nào lại trở về? Mẹ, con là quan tâm ngài, ngài làm gì không nên nổi giận lớn như vậy nha? Mẹ chừng lấy ta ngươi là quan tâm ta sao? Ngươi suy nghĩ gì, cho rằng ta không biết? Lăng Tiểu Đông, đừng nói ta không giao bạn trai, chính là ta thật giao bạn trai, cần phải ngươi phê chuẩn sao? Na na kia, ngược lại không cần, bất quá ta có thể giúp ngài làm một chút tham khảo nha. Dùng không được ngươi đến tham khảo. Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái ta cho ngươi tìm ba ba, còn dùng được ngươi giúp đỡ tham khảo. Đừng, ngài chớ mắng người. Khả năng mẹ cũng thấy thuyết pháp này có chút buồn cười, nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười đi ra, theo sau lại nhanh chóng nghiêm mặt. Trong gian phòng một lần nữa lâm vào yên lặng bên trong. Giữ lẫn nhau sau một lát, ta mở miệng nói mẹ, ta cảm thấy ta hai mẹ con, thật lâu không có mặt đối mặt, công bằng giao thổ lộ tình cảm. Ta không nghĩ với ngươi thổ lộ tình cảm, không nói có thể nói. Mẹ hai tay ôm ngực, đem mặt chuyển tới một bên. Suy nghĩ một chút, ta chạy đến giường bên kia, một lần nữa cùng mẹ mặt đối mặt như vậy đi, ngài còn nhớ rõ ngài lần trước như thế nào khuyên bảo ta sao? Nói, ta leo đến trên giường, tại nàng bên người nằm xuống dưới, nhìn lên trời trần nhà, nói chúng ta còn như lần trước như vậy, ai cũng không nhìn ai, nói lời trong lòng. Mẹ tấm tựa đầu giường, cúi đầu xem ta, giống nhìn ngốc tử giống nhau, nửa ngày cũng không phản ứng. Ta nóng nảy, đứng dậy nói mẹ, ngài phối hợp một chút, nằm xuống, nằm xuống. Gặp mẹ vẫn là không có phản ứng, liền còn nói mẹ, ta hiện tại áp lực tâm lý rất lớn, tại học tập phía trên gặp khó khăn, nhu cầu cấp bách một người đối với ta tiến hành tâm lý phụ đạo. Mẹ biết rõ ta tại bậy bạ, nhưng là do dự một lát, vẫn là nằm xuống dưới. Ta hài lòng một lần nữa nằm trở về, cùng nàng bả vai cũng bả vai, ánh mắt thẳng tắp nhìn trần nhà, do dự một chút, lấy can đảm, dùng tay trái bắt được mẹ tay phải, chỉ cảm thấy mẹ tay ngọc tinh tế có thịt, nắm lên đến trơn mượt, nhuyễn nị ngấy, giống nắm lấy một khối nhuyễn ngọc, thật không thoải mái. Mẹ như là nhận được kinh hách, dùng sức tránh ra khỏi đến, quay đầu chừng lấy ta làm gì. Ta cùng với mẹ mặt hướng về mặt, cách xa vô cùng gần, cơ hồ sắp áp vào cùng một chỗ rồi, mẹ trong miệng thổi ra làn gió thơm máy sưởi, đánh vào ta khuôn mặt, cảm giác tô tô, ngứa. Cái này không phải là ngài dạy ta nha, tay nắm tay, ánh mắt không nhìn đối phương, càng dễ dàng cho trao đổi. Mẹ lăng trong chốc lát, nói trò chuyện là được, dắt tay thì không cần. Chúng ta một lần nữa nằm xong, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn trần nhà, yên lặng thật lâu sau, ai cũng không nói gì. Không khí có chút lúng túng khó xử, ta thật sự không nhịn được, hỏi mẹ, ngài tại sao không nói chuyện nha? Ta không nói có thể nói. Ngài muốn không nói lời nào, tính thế nào tâm sự đâu này? Là ngươi muốn cùng ta đàm, ngươi không phải nói ngươi học tập thượng có áp lực sao? Ta suy nghĩ một chút, giận dữ nói ta cảm giác xong đời, ta học hành gì giáo cũng thi không lên. Mẹ không lưu tình chút nào nói mặc kệ ngươi thi thượng thi không lên, đều. Theo bên trong ra rời ra ngoài, ta cũng không nuôi phế nhân. Ta lập tức sửa miệng đừng, ta chính là có chút áp lực mà thôi, ta vẫn rất có tin tưởng. Ta chỗ nào đều có thể thi phía trên, ta chính là chay nhanh thanh hoa đi. Người rốt cuộc là đến tâm sự, vẫn là đến múa mép khua môi. Đương nhiên là đến tâm sự, ta đã nói, hiện tại đến phiên ngài nói. Ta không lời nào để nói. Mẹ, ngài đừng như vậy, chúng ta đã nói, muốn lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn. Trầm mặc một lát, mẹ lạnh như băng nói câu ta hiện tại rất không thích. Tại sao vậy? Bởi vì con ta để ta khó chịu. Con trai của ngài như thế nào làm ngài khó chịu rồi hả? Không biết. Ta tỏa thân đến, giờ khóc giờ cười nhìn nàng mẹ, ngài đây là tranh cãi. Lăng Tiểu Đông, ngươi bây giờ cái bộ dạng này khiến cho ta rất không thích. Không phải là, ta rốt cuộc chỗ nào chọc ngài. Ngài có thể cho ta nói rõ một chút sao? Mẹ cũng theo phía trên giường ngồi dậy đến, chừng lấy ta Lăng Tiểu Đông, ngươi không phải là được xưng người bạn đường của phụ nữ sao? Ngươi không phải nói ngươi tối biết nữ nhân tâm sao? Đến, ngươi đoán mẹ ngươi hiện tại đang suy nghĩ gì? Ta nhìn mẹ, gặp ánh mắt nàng khiết nghiêng, khóe miệng gợi lên một chút quỷ dị mỉm cười, nghĩ, nhỏ giọng nói ngài hiện tại muốn đánh ta một chút. Đã đoán đúng, vừa dứt lời, mẹ một cái tát vỗ vào đầu của ta phía trên. A nha, ta hét thảm một tiếng, thân thể nhất nghiêng, suýt chút nữa theo phía trên giường quay cuồng đi xuống. Thử nha, cao mày nói mẹ, ngài quá ác. Mẹ chừng lấy ta Lăng Tiểu Đông, ngươi nếu còn dám theo ta mồm mép bịp người, cũng không phải là một cái tát sự tình. Nhanh chóng trở về nhà ôn tập đi. Nói xong, mẹ xoay người xuống giường, dẫm cởi giày đi ra ngoài. Ta có một chút buồn bực, lòng nói nàng để ta trở về nhà, như thế nào chính mình đi. Che lấy đầu hỏi mẹ, ngài đi làm gì nha? Tắm rửa, nhanh chóng cho ta đi ra. Ta ma thẳng theo phía trên giường xuống, vừa tính toán rời đi gian phòng, mẹ điện thoại đột nhiên phát đến nhất cái tin tức, ta trong lòng hồi hộp một chút, có loại dự cảm, tin tức này phải là kia cái gì Chu công tử phát đến. Điện thoại để lại ở trên giường, mẹ cũng không có ở, hơn nữa di động của nàng mật mã ta đã sớm phá giải, chính là nàng không biết mà thôi. Ta đây muốn trộm nhìn một chút, nàng cũng không phát hiện được a. Không nên, trộm nhân người khác điện thoại, là không đạo đức. Không, ta đây là đang bảo vệ mẹ. Hơi chút làm nhất phía dưới dãy giụa, liền bay nhanh cầm lấy điện thoại, cởi bỏ mật mã khóa, kia cái tin tức quả nhiên là Chu công tử phát đến, viết đêm mai 8 giờ rưỡi tập hợp, địa điểm sửa tại tím bầm hoa viên cửa. Ta vừa mới chuẩn bị vãng thượng phiên lật nói chuyện phiếm ghi lại, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, ta vội vàng đem điện thoại ném ra ngoài, giả trang vô sự đi ra ngoài, kết quả phát hiện người tới đúng là Bắc Bắc. Ta khi nói hơn nửa đêm không ngủ thấy, người hạt chuyển du cái gì? Bắc Bắc bị ta bị hôn mê rồi, nháy con mắt, ngốc lăng lăng xem ta ngươi uống nhầm thuốc à nha. Trở lại phòng ngủ, ta hưng phấn qua lại đi dạo, tản bộ. Đêm mai 8 giờ, tím bầm cửa công viên. Hừ. Gì? Như thế nào có loại lão công bắt kẻ thông dâm lão bà cảm giác? Thứ 26 chương mẫu thượng công lực 3. Ba nguyên lai Chu công tử là nữ. Dòng dã một ngày ta đều đang suy nghĩ bắt kẻ thông dâm chuyện, căn bản không tâm tư học tập. Thật vất vả nhẫn đến tan học, về nhà sau nhìn thấy mẹ hai tay ôm ngực, bưng ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, ta cười lên tiếng chào mẹ, ngài ở nhà nha. Hôm nay tan tầm đủ sớm đó a. Hôm nay ta cố ý thỉnh đến nửa ngày nghỉ, mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, chiều ta vẫy tay ngươi. Ta mơ hồ cảm giác có điểm không đúng, cẩn thận dịch chuyển tới, nhìn trộm quan sát, gặp mẹ sắc mặt như thường, liền thăm dò tính hỏi mẹ, có việc nha. Ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Ta nghe vậy ngẩn ra, nhưng thấy mẹ cười mà không cười, lại thấy mặt nàng trước bày ra một cái căng phồng bao bao, liền biết không là chuyện tốt, chê cười nói thậm chí quá tuổi chưa qua tiết, cũng không phải là sinh nhật ta, tại sao phải đưa ta lễ vật. Quả nhiên, mẹ duỗi tay mở ra trước mặt bao bao, lấy ra nhất sấp bài thi đến, nói với ta cảm thấy ngươi gần nhất khả năng có chút quá dỗi rãnh, quá mức tản mạn. Liền đi tống lão sư chỗ đó cho ngươi muốn một chút bài thi. Nói, đem bài thi trước mặt của ta đẩy đến, người đem nó đều làm. Ta bên này bài thi nhiều làm không xong, ngài không thúc giục, ta cũng có khả năng học. Người liền làm những cái này, lập tức đi làm. Người làm xong, ta cầm cấp tống lão sư nhìn. Nha, ta lấy ra bài kiểm tra, không nhịn cười được một chút. Mẹ chất vấn ngươi cười cái gì, nhìn đến nhiều như vậy bài kiểm tra, thật cao hứng sao? Không có a. Ta đầu tiên là phủ nhận, lập tức lại thừa nhận cũng không phải là nhìn thấy những cái này bài kiểm tra cao hứng, chính là cảm giác, ngài gần nhất không phải là thực quan tâm ta học nghiệp. Hôm nay nhìn ngài cố ý xin nghỉ, thay ta cầm nhiều như vậy bài kiểm tra, tâm lý có chút hài lòng. Mẹ cắn môi dưới, lời nói đầy ý vị nói ta chẳng phải là không liên quan tâm ngươi học nghiệp, nhưng ta cũng không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm lấy ngươi đi. Có học hay không, chủ yếu vẫn là nhìn ngươi chính mình. Được dựa vào thực giác. Nói, liếc ta liếc nhìn một cái ngược lại ngươi là, gần nhất là không đúng đối với ta sự tình, có chút quá mức quan tâm. Làm con trai quan tâm mẹ, chẳng lẽ không hẳn là sao? Là hẳn là, có thể ngươi có chút quá mức quan tâm. Ta đi chỗ nào, ta đi làm gì, ta gặp ai, còn cần phải báo cho ngươi sao? Ta này đương mẹ, liền một điểm tự do thân thể cũng bị mất sao? Ta lông mày nhíu chặt ta cái này không phải là sợ hãi nha. Ngươi sợ cái gì nha? Ta cúi đầu, ủy khuất nhỏ giọng nói sợ ngài phớt lời ta. Mẹ trầm mặc sau một lúc lâu, thở dài ngươi tốt, ta làm sao có khả năng không lý ngươi thì sao? Ta đây hỏi ngài, kia Chu công tử là ai, ngài cũng không chịu nói với ta. Mẹ bất đắc dĩ lắc đầu ngươi như thế nào còn, kia Chu công tử là... Ngay tại thời khắc mấu chốt này... Bắc Bắc theo bên trong phòng đi ra, ngẩng đầu, che lấy mũi, cấp bách hoang mang rối loạn lầu bầu nói máu mũi. Mẹ, ta chảy máu mũi. Mẹ không để ý tới lý ta, đứng dậy đi nhìn Bắc Bắc. Nói được một nửa, lòng ta cái này cấp bách nha, nhà đầu kia thật chọn thời điểm, sớm không ra trễ không ra, cố tình tại thời điểm mấu chốt nhất đi ra. Ta đuổi theo hỏi mẹ, kia Chu công tử là cái gì nha? Mẹ đỡ lấy Bắc Bắc đầu nhỏ. Không nhịn được nói đợi lát nữa nói sau, không nhìn ngươi muội ngươi chảy máu mũi nha. Chảy máu mũi lại không chết được người. Bắc Bắc nhấc chân muốn đá ta, mẹ cưỡng ép đem nàng đè lại, lạnh lùng quát đừng làm rộn. Lấy thuốc dương đi. Không có biện pháp, ta chỉ có thể tạm thời bỏ đi truy vấn, trở về nhà đi lấy thuốc dương. Tâm lý cân nhắc, này Chu công tử rốt cuộc có phải hay không là mẹ bạn trai nha. Một trận ép buộc, cuối cùng bang bác bác đem máu mũi cấp dừng lại. Lúc ăn cơm chiều, ta một mực vụng trộm quan sát mẹ trạng thái, như nhau mọi khi, do dự rất lâu, ta cuối cùng nhịn không được hỏi mẹ, ngài lời còn chưa nói hết đâu. Cái gì, mẹ không có phản ứng. Chính là ngài vừa rồi muốn nói, Chu công tử là. Nói đến một nửa, Chu công tử là cái gì nha? Trầm mặc một lát, mẹ nói Chu công tử là ta nhận thức một cái bạn mới, cũng là vừa ly hôn không bao lâu. Hai chúng ta tại quán cà phê bên trong nhận thức, bỏ thêm WeChat, thường xuyên qua lại liền trở thành bạn tốt. Vừa ly hôn không bao lâu. Cái này có chút nguy hiểm, hai người đều là cảm tình vừa mới vỡ tan, tiến đến cùng nơi, thường xuyên qua lại, nói không chừng liền củi khô lửa bốc, gạo nấu thành cơm. Cũng may nghe mẹ ý tứ, hai người bọn họ còn không có gì tính thực chất tiến triển, chính là lẫn nhau an ủi bạn tốt mà thôi. Ân, mặc kệ nói như thế nào, đêm nay trước đi theo nhìn nhìn, trong lòng cũng tốt có để. Có lần trước giáo huấn, lúc này ăn cơm tối xong, ta sớm liền đổi xong vận động y. Mẹ khiết ta ngươi lại ra cái gì yêu thiêu thân đâu này. Ta một bên làm vận động nóng người, vừa nói ta cảm thấy mẹ nói được có đạo lý, muốn lao giật kết hợp, không thể lúc nào cũng là buồn tại trong nhà, nhu muốn đi ra ngoài vận động một cái. Không đợi mẹ nói chuyện, ta liền cướp nói tiếp nói bất quá ngài yên tâm, ta chính mình đi xuống, không cuốn lấy ngài. Tại mẹ nghi ngờ ánh mắt nhìn soi mói, ta ra khỏi nhà, nhưng là vẫn chưa cấp bách tản bộ, mà là tại tiểu khu bên trong tìm cái ẩn nấp địa phương, tàng. Đợi trong chốc lát, mẹ quả nhiên theo bên trong hàng hiên đi ra, cùng dĩ vãng không giống với chính là, nàng hôm nay mặc cũng không phải là vận động y, mà là một kiện màu xanh đen ren liên y váy dài, trên chân trơn bóng như tuyết, không có mặc tất chân, trên chân dẫm một đôi tinh xảo màu đen gót nhỏ quấn chân cao gót giày sang đan. Ta thấy tình này cảnh, không khỏi trong lòng run run. Hỏng hỏng, mẹ đem tóc dài mâm, trên mặt còn hóa trang, ăn mặc như vậy phiêu, lượng nhìn đến này nhất định là đi ước hẹn. Bởi vì mang giày cao gót nguyên nhân, mẹ dưới làn váy bắp chân cho đến mũi chân, có vẻ tinh tế mượt mà, gợi cảm mười phần, đi trên đường thân thể tao nhã, chân thành tế bước, nhẹ nhàng lung lay như liễu, giày cao gót dẫm cưng rắn mặt đường phía trên, phát ra thanh thúy dễ nghe mà cực phú vận luật đánh âm thanh, loạn tâm thần người. Ta sợ giãn tới mẹ cảnh giác, không dám cùng thân cận quá, tốt tại bên cạnh lộ công sự che chắn rất nhiều, sắc trời lại ám, bám theo một đoạn tới tím bầm công viên, vẫn chưa bị mụ mụ phát hiện. Hiện tại đúng là trễ luyện cao phong kỳ, cửa công viên tụ tập không ít người, đèn đuốc sáng trưng, thập phần náo nhiệt. Cái kia Chu công tử giống như vẫn chưa đi đến, mẹ cúi đầu dùng tay cơ gửi tin tức, bởi vì lối ăn mặc này thật sự quá mê người rồi, đứng ở đó giống như một tôn tao nhã mỹ lệ pho tượng. Giãn tới không ít người đi đường quay đầu quan vọng. Trừ lần đó ra, ta còn phát hiện mặt khác một cái hiện tượng, công viên đại môn ra vào hơn là nam nữ tổ hai người hợp, tuổi phổ biến thiên đại, nhưng là có tứ mười mấy tuổi, trang điểm cùng mẹ không sai biệt lắm, cũng là cao gót váy dài, đỉnh gợi cảm. Đây là có cái gì hoạt động sao? Chẳng lẽ là cái gì vũ đạo trận đấu? Tả đằng hữu đằng cũng không thấy nhân, lòng ta tức giận bất bình, này nam nhân thật đúng là, ước hội muộn. Thế nhưng làm nữ sĩ chờ đợi, thật sự là thật không có thưởng thức. Ngay tại ta nghi hoặc không hiểu thời điểm, một cái lưu lại tóc ngắn trung niên nam nhân chiều mẹ đi tới. Hắn người mặc màu trắng tây trang áo sơ mi, phối hợp đặt bút đỉnh quần tây dài đen, trên chân một đôi mặt một bả bóng lưỡng dày da, chỗ cổ áo còn hệ một đầu nơ. Ha ha, người này có thể thật là loè loẹt, nan không thành hắn chính là cái Chu công tử sao? Mẹ ánh mắt không đến mức kém như vậy a. Nam kia nhân đi vào sau đó, mẹ vẫy tay chiều hắn chào hỏi, trên mặt nụ cười rực rỡ, nhìn thập phần hài lòng. Thấy như vậy một màn, ngực ta miệng khó chịu, da đầu run lên, tâm lý cảm giác chua cực kỳ. Mẹ cùng Chu công tử đứng ở cửa hàn huyên hai câu, sau đó liền bả vai cũng bả vai chiều công viên đi vào trong đi, ta không hề suy nghĩ, liền vội vàng đi theo. Công viên đèn đuốc sáng trưng, âm nhạc nổ vang, huyền một đạo biểu ngữ, nghiệp sư quốc ngọn vũ trận thi đấu. Nhìn đến theo ta nghĩ không sai biệt lắm. Dự thi tuyển thủ thật nhiều, xem cuộc so tài hơn là lưu loan đại gia bác gái. Đây là dân gian tổ chức nghiệp sư trận đấu, cũng không phải là thực chính quy, kéo mấy đầu dây thừng, vòng một cái sân nhảy. Người chủ chỉ giới thiệu một phen sau đó, đám tuyển thủ phân phê thứ vào bàn. Mẹ cùng cha lúc còn trẻ luyện qua quốc ngọn, còn dạy quá ta cùng bác bác. Nhớ rõ khi đó chúng ta cũng tổ chức quá gia đình trận đấu, ta cùng mẹ một tổ. Cha và bác bác một tổ, nghĩ nghĩ thật đúng là sung sướng. Bây giờ cảnh còn người mất, mẹ bên người bạn nhảy, thế nhưng đổi thành xa lạ nam nhân. Ta đứng ở không xa len lén nhìn mẹ cùng Chu công tử, tuy rằng không nghe được bọn hắn nói cái gì, nhưng giống như tán gẫu đỉnh hài lòng. Một lát sau, mẹ thế nhưng chủ động đưa tay đưa tới, cùng cái kia Chu công tử khiên tại cùng một chỗ. Thấy vậy tình cảnh, ta khí cả người phát run, hàm răng ngứa, thật nghĩ tới đi đem hai người bọn họ theo bên trong ở giữa tách ra. Bất quá hậu quả cũng tốt lắm đoán, khẳng định đổi lấy mẹ một cái tát. Một lát sau, mẹ kia tổ bắt đầu ra sân, hai người tay nắm tay, đi vào sân nhảy. Âm nhạc vang lên, Chu công tử đưa tay theo mẹ dưới nách xuyên qua, đỡ tại nàng sau lưng, dưới ánh đèn, hai người lòng bàn tay đem nắm, song trường tự nhiên về phía trước, thân thể thật chặt dán tại cùng một chỗ, nhảy kích tình rào rạt điệu tango. Tuy rằng ta khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng hai người nhảy thật vô cùng hợp phách, rất nhanh liền thành chàng chung tiêu điểm. Mẹ chéo quần bay lên, dáng người lay động, vũ bộ nhiệt tình không bị cản trở, hoa lệ mà cao nhã, ta thật sự là hâm mộ phải chết, nếu như lúc này ôm mẹ khiêu vũ chính là ta, để ta thiếu sống vài năm ta cũng nguyện ý. Ngay tại ta nổi giận sắp không nín được thời điểm mẹ cung bộ ngồi xổm xuống, về phía sau hạ eo, Chu công tử thân trên nghiêng về trước, hai người mặt hướng về mặt, cơ hồ sắp dán tại cùng một chỗ. Thấy vậy tình cảnh, ta cũng không nhịn được nữa, lao ra đám người, đạp nhanh một cái, đá vào Chu công tử đùi phía trên. Chu công tử một tiếng thét chói tai, buông ra mẹ, cả người té ra đi thật xa. Bởi vì mẹ về phía sau hạ eo, độ cong rất lớn, không có chống đỡ, lập tức ngã ở trên mặt đất. Ta dọa nhất nhảy, liền vội vàng đi đỡ mẹ. Này biến đổi cố tình tới thật sự quá nhanh, chàng nội một mảnh xôn xao. Mẹ duỗi tay đỡ eo, cắn răng rên rỉ vài tiếng, vừa nhìn là ta, sừng sốt một trận, lập tức giận dữ nói Lăng Tiểu Đông, người làm cái gì đâu này? Người điên ư? Ta vừa rồi là đầu óc nóng lên, hướng đi ra, đối mặt mẹ chất vấn, ta có điểm không biết làm sao. Cuối cùng chỉ lấy nằm trên mặt đất Chu công tử nói hắn nghĩ phi lễ ngươi. Mẹ ác hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, một tay lấy ta đẩy ra, gấp gáp hoảng đi đỡ Chu công tử. Lòng ta ủy khuất vô cùng, đi theo phía sau của nàng, hỏi mẹ, ngài cứ như vậy để ý hắn nha. Mẹ quay đầu chừng lấy ta, lớn tiếng kiểu a ngươi câm miệng cho ta. Bởi vì ta này quậy một phát, trận đấu cũng ngưng hẳn rồi, vài cái nhìn như là tổ chức phương nam nhân bao vây, vừa mới nghe được chúng ta đối thoại, biết là chúng ta chuyện của mình, hỏi vài câu liền lại tản ra. Ta nhìn mẹ bởi vì nam nhân khác, lo lắng thân thiết bộ dạng, tâm lý lại chua lại đau, nín một bụng lửa, lại không địa phương phát tiết, thật nghĩ kéo ra cổ họng giống to vài tiếng. Mẹ đỡ lấy Chu công tử đứng lên, đối với ta lớn tiếng nói Lăng Tiểu Đông, người đã bị ta. Ta biết mẹ là muốn cho ta nói khiểm, ta cố ý đem mặt chuyển hướng một bên, giả trang không có nghe thấy. Đã bị ta đến, có nghe thấy không? Ta thấy mẹ phát lớn như vậy lửa, tâm lý có chút sợ, ma ma thẳng thẳng đi tới. Chỉ thấy Chu công tử đỡ lấy eo, cắn răng, ai u rên gì không thôi, âm thanh nương nương khí. Lòng ta nói xứng đáng. Ngươi cái tiểu bạch kiểm eo là, nhìn ngươi về sau còn dám câu dẫn mẹ không? Mẹ chừng lấy ta, tức giận nói sừng sờ làm gì, với ngươi Chu A Di xin lỗi a. Ta không, đánh chết, ta quyết miệng, vừa muốn tựa đầu chuyển hướng một bên, đột nhiên phản ứng, kinh ngạc hỏi Chu A Di. Nữ, nữ đó a. Cũng không đúng nha, nhanh chóng xin lỗi. Chu công tử đỡ lấy eo, cười khổ mà nói ai ô ô. Tiểu Vân a, đây là ngươi con nha. Một cước này đá ta, chân kính nhi thật là lớn. Cho đến lúc này, ta mới nghe thấy Chu công tử âm thanh, nàng tuy rằng trang điểm giống nam nhân, nhưng âm thanh xác xác thật thật là một nữ. Lòng ta nói, xong rồi, cái này xong rồi. Mẹ đỡ lấy Chu công tử, luôn miệng nói khiểm Chu tỷ, thực xin lỗi, thật sự là thực xin lỗi. Một bên nói một bên cho ta nháy mắt. Ta liền vội vàng cúi người chào nói khiểm Chu A Di, thật sự là thực xin lỗi rồi, ta thật không biết. Ta cho rằng ngài là nam đây này, ta còn cho rằng ngài muốn câu dẫn mẹ ta đâu. Ngươi câm miệng cho ta, mẹ thấp giọng quát xích. Chu công tử khoát tay tính toán một chút, con trai ngươi cũng là quan tâm ngươi. Ta đây đưa ngươi trở về đi, mẹ mãn chứa xin lỗi nói. Không cần, ta chính mình trở về thì thành. Ta liền vội vàng lấy lòng Chu A Di, hay là chúng ta đưa ngươi trở về đi, ngài nhìn ngài chân này. Mẹ nghiêng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi tưởng rằng ai biến thành à. Ta đi công viên ngoại ngăn cản một chiếc taxi, cùng mẹ đang đem Chu công tử tặng trở về. Về nhà đổ bên trong, dọc theo sông trên đường, người ở thưa thớt, ngọn đèn u ám. Mẹ đi vô cùng mau, giày cao gót đánh mặt đất, phát ra mau tiết tấu đát đát tiếng. Ta truy tại mẹ phía sau, luôn miệng nói khiểm, mẹ thủy chung phớt lời ta. Mẹ, ngài đừng nóng giận, ta thật không biết, ta hỏi ngài, ngài cũng không nói với ta minh bạch, ta thật cho là nàng là. Mẹ đột nhiên dừng chân lại bước, quay đầu chừng lấy ta, cho là nàng là cái gì nha. Cho là nàng là một nam, cho là nàng muốn câu dẫn ngươi đâu. Mẹ lông mày nhíu một cái, cả giận là nam, ngươi có thể đá người ta nha. Ai bảo nàng lâu ngày ôm như vậy nhanh, đều nhanh áp vào cùng nơi. Khiêu vũ có thể không ôm sao? Hơn nữa, ngươi chừng nào thì gặp ta cùng khác nam nhân nhảy qua múa? Dạ dạ dạ, trước kia ngài quả thật không cùng khác nam nhân nhảy qua vũ, có thể kia dù sao cũng là trước kia nha. Trước kia ngài theo ta ba còn không có ly hôn, hiện tại ngài là độc thân, khó tránh khỏi trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi là ai nha, quản được như vậy khoan? Ta là con trai của ngài nha. Ta đùa cười nói ngài thân ái nhất con trai bảo bối. Mẹ lông mày nhíu chặt, thở dài một hơi, ngươi nói ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái khí nhân đồ vật u. Ngài sanh dã sinh, nay đều 18 năm rồi, ngài nghĩ lui cũng lui không quay về. Ngươi, kể từ khi biết Chu công tử là một A-di sau đó, tâm tình của ta rộng mở trong sáng, mồm mép cũng lưu loát hơn. Mẹ, ngài đừng nóng giận, ta chân thành hướng ngài xin lỗi. Ta về phía sau lùi lại một bước, thật sâu bái một cái, thực xin lỗi, mẫu thượng đại nhân. Ngươi theo ta xin lỗi có ích lợi gì? Ngươi cạch kỳ một cước, đem nhân đạp, lời nói thực xin lỗi thì xong rồi. Kia, vậy nếu không như vậy, lần khác ta xách lấy lễ vật, tới cửa đi cấp Chu A Di xin lỗi. Mẹ chừng lấy ta, không biết nên nói cái gì, hồi lâu sau, bất đắc dĩ vừa giận giận thở dài, thật sự là muốn bị ngươi cấp tức chết. Nói xong, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Ta truy tại mẹ phía sau, nói lầm bầm, vậy ngài cũng không thể toàn bộ trách ta nha. Ngài một mực che che giấu giấu, cũng không nói với ta minh bạch. Mẹ không có lý ta, tiếp tục bước nhanh đi trước, ta theo ở phía sau, nói tiếp nói ngài muốn sớm nói rõ ràng, Chu công tử là một nữ, ta làm gì như vậy cấp bách đâu. Mẹ đột nhiên dừng lại, ta nhất cá bất lưu thần, suýt chút nữa đánh vào nàng lưng phía trên. Mẹ quay đầu chừng lấy ta, ta kết giao bằng hữu, còn muốn hướng ngươi hội báo nha. Là nam hay là nữ, mắc mớ gì tới ngươi? Ta thực nghĩ thẳng thắn nói cho mẹ, ngươi cùng nam nhân đến hướng đến, lòng ta chính là không thoải mái. Nhưng là lời này lại không có biện pháp nói rõ, chỉ có thể tìm cái cớ, ta phải thay ta ba nhìn ngài nha, ngài muốn cùng nhân chạy, ba ta làm sao bây giờ nha? Ta với ngươi chuyện của ba, dùng được ngươi quản à? Mẹ trách cứ một câu. Bỗng nhiên phản ứng, lạnh lùng chất vấn, đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi, làm sao ngươi biết ta tại công viên bên trong? Ngươi theo dõi ta? Ta là... Ta chính nghĩ lý do, mẹ lại hỏi ngươi trộm xem ta điện thoại. Không có hay không, ta vội vàng phủ nhận, ta là vừa rồi tản bộ trở về, vừa vặn nhìn thấy ngươi xuất môn, liền. Ngay tại phía sau ngươi theo lấy. Mẹ chừng lấy ta, hừ một tiếng, Lăng Tiểu Đông, ngươi trưởng bản sự à nha? Về sau ta xuất môn, có phải hay không còn muốn trước với ngươi hồi báo một chút à? Không phải là, chủ yếu là ta hỏi ngài cái gì, ngài lúc nào cũng là che che giấu giấu, cũng không nói minh. Ta cái này không phải là lo lắng ngài nha, chúng ta đều là người một nhà, đi đâu vậy, ngài làm cái gì, bằng hữu của ngài là nam hay là nữ, ngài thoải mái nói ra không được sao? Nói cái gì nha, nói ta bạn mấy người bằng hữu, mỗi trời tối đi ra ngoài. Tại quảng trường phía trên cùng nhân cùng một chỗ nhảy. Nói được một nửa, mẹ bỗng nhiên dừng lại, trên mặt biểu cảm có chút lúng túng khó xử, Lăng chỉ chốc lát, hừ một tiếng, xoay người tiếp tục đi về phía trước, không còn lý ta. Mẹ ngượng ngùng, ta bỗng nhiên cảm thấy mẹ hành vi có chút đáng yêu, liền vội vàng đuổi theo, cười nói ngài tại quảng trường phía trên cùng nhân cùng một chỗ nhảy giao tế vũ, cũng không có gì ngượng ngùng nha. Giống ngài năm này linh người, có chút xã giao hoạt động. Cũng là bình thường. Mẹ mạnh mẽ dừng lại, quay đầu khiết ta, ta cái gì tuổi người nha. Ta lúc này mới ý thức được tự mình nói sai rồi, liền vội vàng sửa lại, hào hoa phong nhã, duyên dáng yêu kiều, thời kỳ trổ hoa, con gái một. mẹ mắng ngươi thiên đến muộn nói hưu nói vượn. Ý cô ta là, ngài không cần thiết ẩn giấu dịch, chúng ta lại không chê cười ngài. Quảng trường thượng khiêu vũ, hơn 20 tuổi tiểu tỷ tỷ, còn nhiều rất nhiều. Ngài về sau có thể thoải mái đi nhảy, ta giơ hai tay tán thành. Còn nhảy cái gì nha, ngươi một cước đem nhân cấp đạp, về sau nhân ra là cùng theo ta nhảy sao. Mẹ xem ta, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng xem ra sau này ta thực sự tìm nam bạn nhảy, thân thể khỏe mạnh, ngươi đánh cũng đánh không lại cái loại này. Ta biết mẹ là đang tại theo ta hay nói giỡn, nhưng vẫn là hoảng bận rộn nói đừng đừng đừng, Chu công tử, Chu A Di liền rất tốt, ngài trăm vạn đừng đổi bạn nhảy. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, tức giận nói hảo hảo mà một cái trận đấu, cho ngươi cấp xảo hoàng. Dứt lời, cất bước muốn đi về phía trước. Ta nghĩ đầu óc đột nhiên nhảy ra một cái ý nghĩ, vội vàng ngăn ở mặt của nàng phía trước, nói ta biết ngài nhất định không nhảy thống khoái, như vậy đi, ta đến bồi ngài nhảy, như thế nào đây? Ngươi, mẹ biểu cảm khinh thường ngươi trừ bỏ quấy rối ở ngoài, ngươi còn biết cái gì nha? Ta đưa tay trái ra, muốn đi nắm mẹ tay phải. Bị mụ mụ dùng sức mở ra, ghét bỏ nói trước công chúng, người quăng không mất mặt. Này có cái gì mất mặt, nói sau xung quanh cũng không có người nào. Đến nha, đã lâu không cùng mẹ nhảy. Ta chưa từ bỏ ý định, tay phải đi ôm mẹ eo nhỏ, tay trái thật là cầm chặt mẹ tay phải, mẹ ghét bỏ từ chối vài cái, vô dụng tránh thoát, cũng liền tùy theo ta. Đến, ta đánh nhịp, nhất dầu dĩ, nhị dầu dĩ, tam dầu dĩ. Ta ôm mẹ eo, bắt đầu tùy theo tiết tấu tung tăng nhảy múa. Bởi vì rất lâu không nhảy, thường thường đạp phải mẹ chân, mẹ tức giận muốn đem ta đẩy ra, lại bị ta ôm quá chặt chẽ, không có cách nào khác tránh ra. Mẹ chỉ có thể tức giận nói muốn nhảy liền nhảy nghiêm túc điểm. Lúc đầu còn có một chút chúc chắc, nhưng ta càng nhảy càng quen luyện. Chúng ta mẹ con hai người, tại đây u tĩnh bờ sông trên đường nhỏ, đèn đường mờ vàng phía dưới, bên cạnh nếu không có nhân tung tăng nhảy múa. Mẹ so với ta thấp một chút, nhưng mang giày cao gót về sau, cơ hồ cùng ta ngang hàng. Ta cùng với mẹ đối mặt mặt, thân thể dán vô cùng gần, nghe thấy nàng trên người mùi thơm phức mùi thơm cơ thể, cách quần áo cảm nhận mẹ trên người nhiệt độ cơ thể, thân thể một trận sao động. Mẹ, còn nhớ rõ trước kia, người cùng cha dạy cho chúng ta khiêu vũ sao? Yên lặng một lát, mẹ nhẹ nhàng ân một tiếng. Khi đó chúng ta quá nhiều hài lòng nha. Mẹ mặt không biểu cảm nhìn ta. Không nói gì. Yên lặng thật lâu sau, ta nhỏ giọng nói câu kỳ thật, ta hiện tại càng mở tâm. Mẹ nghe vậy lông mày hơi hơi nhăn lại, biểu cảm có chút khác thường. Ta nhìn mẹ mê người đôi mắt, thu trong veo như nước, sắc bén mà không thất quyến rũ, thanh tú chóp mũi chảy ra một tia mồ hôi dịn, môi hồng no đủ dễ chịu, môi trâu mượt mà đáng yêu, ta não bộ bên trong di động nhớ tới buổi tối hôm đó, mẹ uống rượu thời điểm, ta vụng trộm thân nàng hình ảnh. Lòng ta chung một trận rung động. Thế nhưng ma xui quỷ khiến dán phía trên đi, đem miệng nhẹ nhàng hôn vào mẹ môi hồng phía trên. Thời gian giống như chớp mắt động lại giống như, mẹ chớp mắt mở to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc, lập tức chậm rãi biến thành phẫn nộ. Ta chỉ cảm thấy vừa mềm vừa tê, trong lòng cuồng nhảy không thôi, ta minh biết hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhưng ta vẫn làm. Nếu như có thể đem khoảnh khắc này biến thành vĩnh hằng, phải là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Sau một lúc lâu, mẹ mạnh mẽ phản ứng. Dùng sức đem ta đẩy ra, sau đó giơ tay lên, hướng về ta khuôn mặt hung hăng rút một cái tát. Ta lúc này mới tỉnh quá thần đến, kinh ngạc nhìn mẹ, chỉ thấy mẹ hai má ửng hồng, hô hấp dồn dập, biểu cảm phẫn nộ đến cực điểm. Ta há mồm muốn giải thích, lại không phải nói cái gì. Mẹ hung tợn trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, xoay người rời đi. Ta nhăn lại lông mày, dùng sức vỗ một cái ót của mình, hối hận rất nhiều. Lại có một tia nói không rõ không nói rõ đắc ý chi tình. Ta tại tiểu khu bên trong lào đảo, thủy chung không dám thượng ôm, thẳng đến 1 giờ sáng, mới ma ma thẳng thẳng trở lại trong nhà. Mở ra đại môn chiều chiều trong phòng nhìn liếc nhìn một cái, trong phòng khách đen lấy đèn, nhìn đến mẹ đã ngủ, lúc này mới điêm mũi chân, rón ra rón rén trở lại phòng ngủ mình. Ta giống như là mối tình đầu thiếu niên giống nhau, ký sợ hãi lại hưng phấn, nằm tại trên giường lăn qua lộn lại. Làm thế nào cũng ngủ không được. Cùng mẹ cái kia một nụ hôn, thủy chung tại ta trong não bồi hồi không đi. Tuy rằng trước kia cùng mẹ cũng có vô cùng thân thiết hành động, nhưng chưa từng giống như lúc này, tâm như vậy hoa nộ phóng. Cái loại cảm giác này, là hoàn toàn khác nhau. Ta mất ngủ, một đêm không ngủ, sớm bỏ lên, đi trong phòng bếp làm điểm tâm, hy vọng có thể dùng như vậy hành động, lấy lòng mẹ. Mẹ sau khi rời giường, liền suy nghĩ gì việc cũng không phát sinh qua giống nhau, tuy rằng đối với ta lạnh như băng, nhưng cũng không có huấn ta mắng ta. Ăn điểm tâm thời điểm, ta lấy can đảm, cấp mẹ múc thêm một chén cháo nữa, cẩn thận đối với mẹ nói mẹ, đây là ta buổi sáng, cố ý cho ngài hầm cháo, ngài nếm thử. Ân, mẹ lạnh lùng gật gật đầu. Ta vụng trộm đánh giá mẹ, có cảm giác nàng có điểm lạ quái, lẽ ra nàng hẳn là rất tức giận mới đúng, nàng hiện tại nhìn cũng chỉ là có chút không ra tâm mà thôi. Bất quá mắt quầng thâm ngược lại đỉnh rõ ràng, hẳn là theo ta giống nhau, tối hôm qua cũng ngủ không ngon. Ân, muốn nói như vậy lời nói, mẹ cũng không có mặt ngoài chấn định như thế. Tự sau đêm đó, ta cùng mẹ ở giữa quan hệ, lại trở nên vi diệu lên. Mẹ đối với ta yêu đáp không lý, như gần như xa, nhưng chưa nhắc tới chuyện đêm hôm đó tình. Mà ta đối với mẹ cảm tình, ta càng ngày càng mãnh liệt. Mẹ tại trong mắt ta chính là hoàn mỹ đại danh từ, mỗi lần cùng mẹ đơn độc ở chung, cũng làm cho nhân như tắm gió xuân, thật thoải mái, rất hòa hợp, nhìn không thấy mẹ, ta liền thực vội vàng sao động, có khi nghĩ đến mẹ, lại không tự chủ được ngây ngô cười. Ta đối với mẹ cảm tình, nguyên bản bị cưỡng ép áp lực tại trong lòng, lần này xem như hoàn toàn bạo phát đi ra. Ta này biết thứ tình cảm này là không nên tồn tại, nhưng ta chính là khống chế không nổi chính mình. Ta cảm giác đã sắp khống chế không nổi mình, ta đối với mẹ muốn chiếm làm của riêng càng ngày càng mạnh, cơ hồ đến biến thái tình cảnh, ta chỉ muốn vừa nghĩ đến nàng và khác nam nhân nói cười, ta liền chịu không được. Cùng lúc đó, ta bên trong thân thể dục hỏa cũng càng trở lên tràn đầy, thật vô cùng muốn trộm cầm lấy mẹ tất chân, thông thông khoai khoai phát tiết ra đến, nhưng lý trí nói cho ta, nhất định không thể lại làm như vậy chỉ có thể làm mẹ càng ngày càng chán ghét ta. Cứ như vậy đần độn qua 4 ngày, chạng vạng ta theo phụ đạo trong lớp tan học đi ra thời điểm, nhìn thấy mẹ hai tay ôm ngực, dựa vào tải ô tô phía trên, chính mặt không thay đổi xem ta. Hôm nay mẹ mặc lấy màu trắng ren một bên tuyết phượng quần áo trong, hạ thân màu đen cao eo rộng rãi chân quần, tóc dài rối tung, che khuất nửa bên dung nhan, một khác nghiêng mái tóc gỡ bên tai về sau, lộ ra tinh xảo tai trụy, thập phần đoan trang thanh lịch. Ta không biết mẹ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng trong lòng lại hài lòng muốn chết, bước nhanh chạy tới, cười nói mẹ, ngài như thế nào có rảnh tới đón ta nha. Lên xe, nói một câu, mẹ xoay người ngồi vào phòng điều khiển. Ta theo lấy tỏa tại chỗ ngồi kế tài xế phía trên, tựa như cái đơn tương tư tiểu tử, đột nhiên được đến nữ thần yêu ái, tâm tình kích động không thôi. Mẹ một câu cũng không nói với ta, phát động ô tô, quay đầu hướng ngược lại chạy. Ta thấy cái này không phải là đường về nhà, trong lòng ẩn ẩn cảm giác không tốt, nhịn không được hỏi mẹ, ngài vừa muốn mang ta đi chỗ nào nha. Mẹ cầm tay lái, không có xem ta, thuận miệng nói câu đến sẽ biết. Ta không khỏi nhớ tới lần trước sự tình, hoài nghi mẹ vừa muốn mang đi nhìn thầy thuốc tâm lý có chút uể oải. Mặc dù biết có khả năng không lớn, nhưng vừa mới quả thật có một chớp mắt, ảo tưởng mẹ cố ý tới đón ta đi chơi. Thật chính là, suy nghĩ nhiều quá. Mẹ đem xe chạy tiến một cái tiểu khu, sau khi xuống xe, lĩnh lấy ta vào một gian đơn nguyên trong phòng, gian phòng không tính lớn, 70-80 bình bộ dạng, nhưng trang hoàng cũng không tệ lắm, chính là gia cụ có hơi lâu. Mẹ sau khi đi vào, tựa như trở lại nhà mình giống nhau, lĩnh lấy ta dạo qua một vòng, nhìn nhìn phòng ngủ, lại xem vệ sinh lúc, cuối cùng hỏi ta cảm giác như thế nào đây. Tạm được, ta không biết mẹ rốt cuộc là có ý gì, nhưng lòng ta đã ẩn ẩn cảm giác không ổn, không khỏi cau mày, khẩn trương hỏi nói ngài. Đây là ý gì à? Mẹ xem ta nói bên này là ta chuyên môn cho ngươi thuê nhà ở, cách trường học gần, đi đường cũng liền 10 phút. Ngươi liền rời đến nơi này đến ở à? Mẹ, lòng ta đột nhiên khó chịu muốn chết, nói chuyện âm thanh đều mang lên khóc nức nở ngài muốn đuổi ta đi ra nha. Ta này là vì tốt cho ngươi. Mẹ đi đến sofa bên cạnh, hướng ta vẫy tay đến, ngươi. Ta máy móc đi tới, mẹ vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi, ý bảo ta ngồi xuống, sau đó trầm giọng nói với ta nói tiểu đông, ngươi là thông minh đứa nhỏ, ngươi có biết mẹ tại sao muốn làm như vậy? Ta nghẹn họng cứng lưỡi, hơn nửa ngày mới cầu xin nói ta sai rồi, ta thật lỗi rồi. Ta cũng không dám nữa, ngài liền tha thứ ta lúc này đây à. Cái này không phải là tha thứ hay không vấn đề, mẹ là vì tốt cho ngươi. Nhưng là, ngài, ta lắp bắp nửa ngày nói không ra một câu hoàn chỉnh nói đến, cuối cùng hỏi vậy ngài cũng chuyển đến cùng một chỗ ở sao? Chỉ ngươi một người. Ta biết là mẹ chuyển đến cùng một chỗ ở là không có khả năng, nhưng vẫn là tâm tồn một tia ảo tưởng. Mẹ, ta thật biết sai, thật, ngài sẽ thấy tha thứ ta một lần à, ta sửa, ta thật sửa. Ngươi sửa được không? Mẹ nhìn ta, ngữ trọng tâm trường nói Tiểu Đông, ngươi có vấn đề gì, ta biết, ngươi cũng biết. Cho nên ta một mực đối với ngươi nhường nhịn, bao dung, là bởi vì ta cảm thấy đây chỉ là tạm thời, một ngày nào đó ngươi sẽ lớn lên, ngươi sẽ trở thành quen thuộc. Nhưng là ta phát hiện ta sai rồi, đối với ngươi càng là phóng túng, thì càng tại hại ngươi. Mẹ, ta thật, ta, ngài đừng không quan tâm ta nha. Mẹ trở nên có chút kích động, ta không có không muốn ngươi. Ta là muốn cho ngươi một người, tĩnh táo một chút, nghiêm túc tự hỏi một chút. Ngươi tương lai nhân sinh đường còn rất dài, ngươi không thể tại như vậy hãm đi xuống. Ta không có khả năng rơi vào, ta minh bạch, lòng ta đều hiểu. Ta duỗi tay nắm mẹ tay, lại bị nàng mạnh mẽ phát ra. Đừng đụng ta, mẹ chỉ vào người của ta, cảnh cáo nói ngươi về sau không muốn gặp mặt ta. Ta liền vội vàng giơ hai tay lên, lớn tiếng nói ta không chạm vào ngài. Về sau không bao giờ nữa chạm vào ngài. Mẹ nhìn ta, sóng mắt lưu chuyển, hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Ta có thể theo mẹ ánh mắt chung cảm nhận đến nàng đối với ta yêu, còn có nàng rối rắm cùng bất đắc dĩ. Ta rất khó thụ, tâm như đao xoắn. Ta không thể như vậy cẩn thận, làm mẹ sống thống khổ như vậy. Sau một lúc lâu qua đi, ta cố nhịn nội tâm khổ sở, nhỏ giọng nói ta biết mẹ là tốt với ta tiếp nhận ngài an bài. Trầm mặc một lát, mẹ lấy ra một phen chìa khóa, đặt ở người của ta bên cạnh, nói ngươi trong phòng ngủ thư cùng tài liệu, ta đều giúp ngươi chuyển đến. Ngươi ở trong này cứ an tâm ôn tập, mỗi nửa tháng có thể trở về ra một lần, có gì cần gọi điện thoại cho ta. Mẹ đi rồi, ta ngốc lăng lăng ngồi tại trên sofa, như là mất hồn nhi tựa như, đã lâu tài hoãn quá thần nhi. Mấy ngày trước đây tốt đẹp ảo tưởng, chung quy là ta một bên tình nguyện thôi, nàng dù sao cũng là mẹ ta. Chúng ta căn bản chính là không có khả năng. Cứ như vậy, ta một người tại nơi này ở xuống dưới, cố nhịn nội tâm khổ sở, vùi đầu khổ đọc. Nhưng tâm lý vẫn có một tia ảo tưởng, nếu ta có thể thi đậu Thanh Hoa lời nói, có lẽ mẹ liền tiếp nhận ta đi. Mẹ không có đến xem ta, cũng không có bất kỳ cái gì điện thoại cùng tin tức. Ta muốn cho mẹ gọi điện thoại, có thể mỗi lần cầm lấy điện thoại, do dự đã lâu, cuối cùng vẫn là thả trở về đi. Ta phải khống chế tâm tình của mình, quấn quýt không buông sẽ chỉ làm mẹ đáng ghét hơn ta. Trong nháy mắt ở giữa liền đến cuối tháng 8 rồi, Lục Y Y muốn đi tỉnh thành lên đại học, bởi vì phải quân huấn, cho nên được trước tiên xuất phát. Chúng ta hẹn nhất ngày, đi chơi nửa ngày, xem như vì nàng tiệc tiễn biệt. Chiều hôm đó, ta rửa mặt trang điểm một phen, vừa mới chuẩn bị thay quần áo xuất môn, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Trong lòng ta vui vẻ, tưởng rằng mẹ đến xem ta rồi. Nhưng rất nhanh liền ý thức được, mẹ trong tay có chìa khóa, không cần thiết nhấn chuông cửa nha. Ta nghi hoặc đi đến phía trước ra môn, xuyên qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, không nghĩ tới đúng là An Nặc đứng ở trước cửa, chính giơ tay lên liên tục không ngừng nhấn chuông cửa. Trong lòng ta kinh thán không thôi, này có thể thần a, nàng làm sao tìm được nơi này đến. Vốn tưởng giả trang không ở nhà, không nghĩ tới chuông cửa một mực vang, thật giống như ta không ra môn. Nàng liền muốn một mực đè nén xuống tựa như. Nhìn một chút thời gian, mau muốn bị muộn, do dự sau một lúc lâu, mạnh mẽ mở cửa ra, hướng nàng nói chớ có ấn, lại ấn đã bị ngươi ấn hỏng. An Nặc vẫn làm giơ tay lên động tác, cười hì hì xem ta ca ca, nguyên lai ngươi ở nhà nha. Được rồi, ngươi chớ giả bộ, ngươi biết rõ ta ở nhà. An Nặc hai tay nắm khóa bao dây lưng, cất bước đi đến, đứng tại phòng khách bên trong nhìn trái nhìn phải nhìn. Nói nguyên lai ngươi liền ở đây nha. Ân, nhìn chẳng ra sao cả. Ai, ta hỏi ngươi à, ngươi là làm sao mà biết ta ở tại nơi này? Ta nghi hoặc nhìn nàng. Ta có của ta tuyến người. Tuyến nhân, ai nha, nàng cũng không nói gì, ta suy nghĩ một lát, bừng tỉnh đại ngộ bắc. An Nặc cười mà không nói gì, xem như thầm chấp nhận. Ta càng thêm kinh ngạc các ngươi không phải là không đối phó sao. Như thế nào lén lút còn có trao đổi nha. An Nặc cười chiều ta khoát tay hải, cũng coi như không lên trao đổi, chính là lời nói khách sáo, nàng bộ lời nói của ta bộ lời nói của nàng, xem ai bộ đi ra tin tức nhiều. Ta cười khổ nói kia không cần phải nói, nàng khẳng định bị ngươi lừa xoay quanh. An Nặc đem ta cao thấp đánh giá một phen, hỏi ca ca, ngươi trang điểm như vậy tinh thần, là muốn ra ngoài sao? Ta là muốn ra ngoài, cho nên, mời ngươi, đi thôi, ta làm cái tiễn khách thủ thế. Ngươi đi làm gì nha? Ngươi quản ta đi làm gì? Ân, nhất định là cùng tàu tử ước hội. Ta mắt lé nàng, tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cảm thấy này là chuyện đương nhiên tình. Vâng, ta là muốn đi ước hội, cho nên, mời ngươi, đi thôi. Ta có thể cùng đi sao? Ngươi đi làm gì? Đương bóng đèn nha, 100 ngõa. Thứ 27 chương mẫu thượng công lực 3, 4 phiền nhân An Nặc. Đuổi tới địa điểm ước hẹn thời điểm, Lục Y Y đã sớm chờ ở nơi đó. Đương nàng nhìn thấy An Nặc thời điểm, ánh mắt chớp mắt trợn to, đem ta kéo đến một bên, thấp giọng hỏi nói tại sao lại đem nàng mang đến. Ta bất đắc dĩ trả lời không phải là ta muốn mang nàng đến, là nàng không nên cùng đến. Lục Y Y có chút không cao hứng, quyết miệng nói có nàng cùng tại bên người, rất không kính a. Chúng ta coi như nàng không tồn tại, chúng ta ngoạn chúng ta thì tốt. Lục Y Y nhỏ giọng lẩm bẩm lớn như vậy một cái bóng đèn, như thế nào khi nàng không tồn tại nha. Ai nha, ngươi đừng lý nàng không được sao, ta hiện tại cũng không tâm tình cùng nàng làm nhiều giải thích, kéo nàng đi về phía trước. An Nặc rất tự nhiên theo ở phía sau, giống đầu cái đuôi nhỏ giống nhau, cũng không có quấy rầy chúng ta. Ta bồi tiếp Lục Y Y hiện tại thương trường bên trong dạo qua một vòng, quang xem không mua, sau đó lại đi tiệm nước giải khát ngồi một lát, cuối cùng rối rắm rốt cuộc là muốn đi xem chiếu bóng, hay là đi hát karaoke. Ta nói muốn đi nhìn xem phim, nàng nói muốn đi KTV, ngay tại chúng ta ý kiến không gặp nhau, tranh chấp không rõ thời điểm, An Nặc lên tiếng lần trước ba người chúng ta cùng đi xem chiếu bóng, lúc này không bằng liền đi KTV ca hát a. Hai chúng ta đồng thời nghiêng phít nàng, ta nói ai với ngươi ba cái nha. Ngươi đừng cứ mãi thường diễn được không? Sau đó ta hỏi Lục Y Y vậy ân ý tứ của ngươi, chúng ta đi ca hát a. Lục Y Y hừ một tiếng, khí phình phình nói ta không nghĩ ca hát. Vậy đi xem chiếu bóng. Ta cũng không nghĩ xem phim. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta phải về nhà. Nói xong, Lục Y Y xoay người rời đi. Ta liền vội vàng tiến lên đem nàng giữ, dụ dỗ nói ngươi chớ cùng nàng không chấp nhặt, nàng chính là người bị bệnh thần kinh. Lục Y Y cau mày, vội la lên vậy sau này cũng không thể chúng ta nhất ước hội, nàng hãy cùng đến đây đi. Cái này không phải là vừa vặn nha, ta bị nàng ngăn ở cửa nhà. Liền lần này, cam đoan liền lần này. Lục Y Y cúi đầu, ngượng nghịu không nói. Ta tiến đến nàng bên tai, thần thần bí bí nói ngươi nếu không nghĩ ca hát, cũng không nghĩ xem phim, ta ngược lại có địa phương tốt, ngươi có đi hay không? Lục Y Y nháy mắt, tò mò hỏi chỗ nào? Chỗ ta ở, ta cười hì hì nhìn nàng. Lục Y Y giật mình trong chốc lát, bỗng nhiên phản ứng, mặt nhỏ đỏ lên, mắng suốt ngày liền nghĩ kia một chút không đứng đắn sự tình. Ta nhỏ giọng nói này tính thế nào không đứng đắn sự tình. Khổng lão sư tất cả nói, thực sắc tính dã, nhân chi đại dục. Đợi lát nữa chúng ta trước tìm nhà ăn, ăn bữa ngon ăn, sau đó lại tiếp tục hồi chỗ ta ở, ấm no tư dâm dục. Lục Y Y liếc ta liếc nhìn một cái đầu óc ngươi trừ bỏ dâm dục, sẽ không chuyện khác nhi rồi hả? Ngươi có thể hay không giao trái tim tư toàn bộ đều phóng tại học tập phía trên nha. Kia ăn cơm chiều, ngươi theo ta về nhà, chúng ta cùng một chỗ cả đề a. Lục Y Y trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, không nói lời nào. Ngươi lập tức liền đi học, ngươi đi lần này liền không biết dài bao nhiêu thời gian, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ta dán tại bên cạnh tai của nàng, hết sức cám dỗ nói nhỏ. Ta một chút cũng không nghĩ. Lục Y Y thái độ thực kiên quyết, lập tức trở về đầu nhìn coi An Nặc, hỏi nàng kia làm sao bây giờ nha. Mặc kệ nàng, đợi lát nữa nghĩ biện pháp đem nàng quăng, nói cái gì cũng không thể khiến nàng vào nhà môn. Lục Y Y thầm nói thật là kỳ quái, nàng đều đã đem các ngươi ra phá hủy, lẽ ra mục đích cũng đạt tới rồi, làm sao còn quấn quýt ngươi không buông nha. Ai biết được, ta tất cả nói, nàng chính là người bị bệnh thần kinh. Chúng ta lấy ra điện thoại, tìm một nhà hàng, chuẩn bị đi qua. An Nặc thấu, hỏi ca ca, các ngươi muốn đi ăn cơm tối sao? Ta không đợi nàng nói xong, gọn gàng dứt khoát nói đến ngươi muốn theo lấy cùng đi cũng được, bất quá chế, chính mình cái kia phần tiền, chính mình ra. Ta không có tiền. Không có tiền ngay tại một bên nhìn. ta có thể giúp ngươi. Mắt thấy nàng muốn giơ tay lên, làm thủ dâm tư thế, ta vội vàng đem nàng tay nhỏ dùng sức đè xuống, vội la lên tính toán một chút, ai cho ngươi cùng nhiều dính điểm thân, coi như ta mời khách. Cảm ơn ca ca, An Nặc ánh nắng mặt trời rực rỡ nhếch miệng cười. Lục Y Y buồn bực hỏi có ý tứ gì nha? Không có ý gì, ta liền vội vàng tìm cái cớ Tiểu Phong nha đầu một cái, ta sợ nàng cùng chúng ta quấy rối, khiến cho nàng theo lấy a. Lục Y Y nghi ngờ xem ta, lại cũng không nói gì. Chúng ta đứng dậy đi tới dự định nhà ăn, An Nặc cõng tay nhỏ, đi theo phía sau của chúng ta, Du Nhàn dỗi tự đắc nhìn trái nhìn phải. Đi không bao xa, nàng bỗng nhiên biến sắc, xoay người bỏ chạy. Ta cùng Lục Y Y quay đầu nhìn bóng lưng của nàng, đều là gương mặt buồn bực, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, chỉ nghe phía trước không xa một cái nam nhân hô An Nặc, người đứng lại. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái chừng 50 tuổi gầy nam nhân, mang cặp mắt kiếng, râu ria xồm xàm, chính bước nhanh hướng bên này chạy. Ta coi người này nhìn quen mắt, cẩn thận nhớ lại một chút, bỗng nhiên nghĩ ra đến, người này giống như là An Nặc đại bá, lần trước tại An Nặc trong nhà, cùng hắn đánh một trận. Tuy rằng ta hiện tại thật hận An Nặc, nhưng nghĩ tới nàng bị nhà đại bá bảo, tâm lý khi nhi liền không chỗ phát tiết. Duỗi tay ngăn chờ đường đi của hắn, An Nặc đại bá mạnh mẽ dừng chân lại bước, hơi giật mình xem ta, lập tức cũng nghĩ lại, lạnh lùng hỏi ngươi muốn làm gì? Lại muốn đánh nhau phải không? Đánh liền đánh, ai sợ ai nha? Ta mấy ngày nay rất buồn bực, chính không biết nên tìm ai phát tiết đâu. Lục Y Y tại một bên kéo lấy ta, thấp giọng hỏi nói người làm cái gì nha? Ta đem nàng đẩy sang một bên, nhỏ giọng nói ngươi chớ xía vào ta. An Nặc đại bá nhanh cau mày, gương mặt buồn bực xem ta không phải là, ngươi tiểu tử này, rốt cuộc có cái gì khuyết điểm nha? Ta nhìn ngươi mới có khuyết điểm đâu, lớn như vậy số tuổi, khi dễ một cái không cha không mẹ tiểu cô nương. Nói cái gì đó ngươi? Gần nhất lòng ta tình một mực không tốt, đang muốn tìm cái cơ hội phát tiết một chút đâu. Cũng không muốn cùng hắn nhiều lời, dứt khoát triển khai tư thế, vậy tay hãy bất xả ngôn đi, đến đây đi. Trước đánh một chầu rồi nói sau. Lục Y Y tại một bên kéo ta, oán giận nói ngươi lại mù gây chuyện nhi. Ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm. An Nặc đại bá xem ta, ngược lại dần dần bình yên tĩnh xuống, hỏi ngươi là An Nặc cái kia cùng cha khác mẹ ca ca à. Hắn biết thân phận của ta, ta đây ngược lại tuyệt không kinh ngạc, dù sao trải qua lần trước sự kiện kia, mẹ hẳn là cùng hắn đã nói. Ta cũng biết ngươi, ngươi là An Nặc đại bá à. Nam nhân gật gật đầu, nói với ta quay đầu ngươi nói cho An Nặc một tiếng, làm nàng hút hết về nhà một chuyến. Thở dài nàng nãi nãi đỉnh nghĩ nàng, làm nàng trở về nhìn nhìn. Nghĩ nàng làm gì, ngại trước kia tra tấn nàng còn chưa đủ à. An Nặc đại bá lông mày nhíu một cái, tức giận nói ngươi đứa nhỏ này, như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện. Ta trả lời lại một cách mỉa mai ngươi này trưởng bối như thế nào đương, suốt ngày đánh nhân tiểu cô nương. Nói cái gì đó, ta khi nào thì, nam nhân bỗng nhiên sửng sốt, hỏi ngược lại An Nặc lại bị đánh. Không đợi ta đáp lời, nam nhân cấp bách thẳng hút cao răng tử, cả giận chính xác nữ nhân thật sự là. Nói với ta ngươi quay đầu cùng An Nặc nó một tiếng, làm nàng về nhà. Nàng hiện tại cũng không nhận lấy điện thoại ta. Nói xong, An Nặc đại bá thở phì phì đi rồi, ta vốn tưởng đuổi theo hỏi cho rõ, lại bị Lục Y Y cấp níu lại. Rồi. Hỏi ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Ta chỗ nào biết, đúng rồi, An Nặc đâu này? Ta mọi nơi nhìn một vòng, không có nhìn thấy bóng dáng của nàng. Đã sớm chạy mất dạng, Lục Y Y hỏi nam nhân kia là ai vậy? An Nặc đại bá, ta đơn giản đem chuyện này cho nàng thuật lại một lần. Lục Y Y nghe xong lắc đầu không thôi ngươi này hoang dại muội muội, thật sự là quá thần bí. Ta đem vừa rồi chuyện phát sinh, cẩn thận hồi ôn một lần. Bỗng nhiên cảm giác nơi nào không đúng, này nam nhân tuy rằng tướng mạo có chút hung, nhưng cảm giác phía trên, cũng không phải là cái loại này đặc biệt đáng giận người. Cẩn thận nghĩ nghĩ, cái gì gặp đại bá cùng nãi nãi ngược đãi, đều là An Nặc nói, nàng người này nói nửa thật nửa giả, vốn là không thể tin hoàn toàn. Tuy rằng đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, lại cũng tránh hảo thoát khỏi An Nặc dây dưa. Ta cùng Lục Y Y đi lúc trước dự định tốt nhà ăn ăn bữa tối. Vốn là quyết định đi ta phòng trọ bên trong ấm no tư dâm dục, kết quả dùng A-di một chiếc điện thoại, đem nàng kêu đi. Ta, lại được nghẹn gặp. Không có biện pháp, chỉ có thể một thân một mình hướng đến trong nhà đi, về nhà hưởng thụ tịch mịch. Đến tiểu khu dưới lầu thời điểm, đã là 8 giờ rưỡi đêm rồi, chỉ thấy Hoa Chỉ bên cạnh đứng lấy một cái nữ nhân, quay lưng ta, mái tóc cuốn lên, thân trên mặc một bộ bán. Thấu bạch màu lam nhạt quần áo trong, mơ hồ có thể thấy được một đầu màu tím hồng áo ngực mang, hạ thân là một đầu hoa văn lẫn lộn váy ngắn, trên chân một đôi màu đen dây buộc thấp cùng giày sang đan. Đây cũng là một người trung niên nữ nhân, dáng người có chút quá mức đẫy đà, dưới làn váy hai chân tuy rằng mặc lấy thịt băm. Cảm giác có chút tráng kiện, bất quá nữ nhân này da rất trắng, bạch phát ngấy, lại tùng vừa mềm, tựa như sữa bò, tràn đầy thục nữ cám dỗ, nghĩ đến bộ ngực của nàng nhất định rất lớn. Trong lòng ta tò mò, muốn đi chính diện nhìn một cái, liền cố ý xít tới. Nữ nhân chính cầm lấy điện thoại tại giảng điện thoại ta không có mang chìa khóa, ngươi sớm một chút trở về a. Âm thanh rất nhẹ rất nhỏ, mềm mềm, tràn đầy phong độ của người trí thức, hơn nữa có chút quen tai. Ta giả trang tản bộ, theo nàng bên người lắc lư đi qua, hờ hững không quan tâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng kia ước chừng tứ mười mấy tuổi, mặt viên viên, mang một bộ kính đen, đôi môi mỏng như anh cánh hoa, trước ngực một đôi như dưa vú lớn, đem quần áo trong đẩy lên chật căng, như là tại bên trong lấp hai cái tràn ngập khí khí cầu. Nữ nhân này ta còn thật nhận thức, là chúng ta anh ngữ lão sư, Đường Đẹp. Đường lão sư hẳn là đang cùng nàng lão công gọi điện thoại, trên mặt biểu cảm nhìn có chút cấp bách, nhưng dù vậy, nói chuyện lên đến vẫn là tế tiếng lời nói nhỏ nhẹ, thực ôn nhu. Ta ở dưới lầu chờ thật là lâu, liền buổi tối cơm cũng chưa ăn nữa. Ngươi rốt cuộc tại bận rộn cái gì nha? Ngươi không thể sớm một chút trở về nha? Điện thoại truyền đến nam nhân vội vàng sao động âm thanh, Đường lão sư mím môi, thở dài nói được rồi, ngươi bận đi, ngươi bận đi. Đường lão sư cắt đứt điện thoại, cúi đầu trầm tư một lúc, lúc này mới chú ý tới ta, nhìn chằm chằm lấy ta coi chỉ chốc lát, hơi lộ ra kinh ngạc hỏi Lăng Tiểu Đông. A, là ta. Ngươi như thế nào ở đây đâu này? Ta cười chỉ ôm thượng ta ở chỗ này. Ngươi ở chỗ này, Đường lão sư hình như không quá tin tưởng trước kia như thế nào chưa thấy qua ngươi nha. Ta nói như vậy nói đây là ta mẹ vừa cho ta mướn đến, nơi này cách trường học gần, cao thấp học thuận tiện một chút. Nga, vậy cũng là, Đường lão sư dùng tay đỡ nhất phía dưới gọng kính, gật gật đầu. Hai chúng ta vốn là cũng không phải là rất quen thuộc, một khi lâm vào trầm mặc, không khí liền có một chút lúng túng. Nhớ tới nàng vừa rồi trong điện thoại nội dung, lễ phép tính hỏi một câu lão sư, ngài là không mang chìa khóa sao? Ân, Đường lão sư nhẹ nhàng gật gật đầu. Kia, muốn hay không đi nhà ta nghỉ ngơi một hồi? Không cần, ta ở dưới lầu chờ một lát là được. Đường lão sư nụ cười ngại ngùng, nói với ta ta nghe nói ngươi phải nhiều học lại một năm, thời gian quan trọng hơn, vẫn là mau về nhà ôn tập đi thôi, ta sẽ không quấy rầy. Ai nha, không có quấy rầy. Ta tiếng Anh thành tích đặc biệt không tốt, này ngài cũng biết. Vừa vặn nhân lúc này cơ hội, ngài có thể mở cho ta cái tiểu táo. Như vậy à, Đường lão sư có chút động lòng, nhưng vẫn còn do dự bất quyết. Cứ quyết định như vậy, đi thôi. Ta cũng không cùng nàng khách khí, trực tiếp bắt lấy tay nàng cổ tay, đem nàng hướng đến hàng hiên luôn. Đường lão sư có vẻ có chút trở tay không kịp, hai má ửng đỏ, tùy ý ta dắt tay đi về phía trước. Đường lão sư là cái loại này đặc biệt ôn nhu lão sư, bình thường cũng không như thế nào nổi giận, nhìn thực dễ bắt nạt bộ dạng. Bất quá cũng may giáo chính là thi vào trường cao đẳng ban, đại bộ phận đệ tử cũng biết tự học, không có khả năng quá nhiều khó xử lão sư. Của ta tiếng Anh thành tích một mực không tốt lắm, Đường lão sư ngược lại đề cập qua phải giúp ta làm khóa sau phụ đạo, nhưng năm trước sự tình thật sự nhiều lắm, một mực cũng không thời gian. Không nghĩ tới rời đến nơi này, thế nhưng cùng Đường lão sư tiến vào cùng cái tiểu khu, cũng không biết là trùng hợp, vẫn là duyên phận. Lão sư cổ tay mượt mà trơn bóng, da rẻ vừa trắng vừa mềm, mềm nhũn, nắm tay hết sức thoải mái. Thẳng đến cửa thang máy, Đường lão sư mới nhẹ nhàng tránh ra khỏi. Ta lĩnh lấy Đường lão sư đi đến trong nhà, mở đèn về sau, cười nói với nàng nói đây chính là ta tạm thời nhà. Lớn nhỏ hẳn là cùng các ngài không kém bao nhiêu đâu. Đường lão sư nhìn chung quanh nhìn, mỉm cười gật gật đầu đều là một cái nhà lâu, hộ hình đều giống nhau. Lão sư ngài còn chưa ăn cơm à? À, Đường lão sư ngẩn ra, lập tức liền vội vàng xua tay không quan hệ, không quan hệ. Ngươi không cần phải xen vào ta. Nhanh chóng ôn tập đi thôi. Ta sợ lão sư ngượng ngùng, liền cười nói vừa vặn ta cũng chưa ăn cơm, ngài tỏa trong phòng khách chờ một chốc lát, lập tức liền tốt. Ta đem Đường lão sư dẫn tới trên ghế sofa ngồi xuống, cho nàng rót chén nước, mở tivi, sau đó liền đi trong phòng bếp bận rộn. Ngay tại ta hầm cháo, xào rau thời điểm, Đường lão sư tiến vào, hơi lộ ra kinh ngạc nói ngươi còn biết nấu ăn nha. Theo ta ba học, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Ta cười hỏi ngài lời này là có ý gì, ta nhìn không giống là biết nấu ăn bộ dạng à. Đường lão sư che miệng cười khẽ, gật đầu nói quả thật không giống. Ngươi tại trường học bên trong thực ra, cảm giác không quá sẽ giúp tộc trưởng làm gia vụ bộ dạng. Trước kia quả thật không có khả năng, gần nhất vừa mới học. Trầm mặc một lát, Đường lão sư nói ta tới giúp ngươi à. Ai, không cần, ngài hồi trong phòng khách nghỉ ngơi đi thôi, lập tức liền tốt. Đường lão sư luôn mãi yêu cầu giúp đỡ, bị ta luôn mãi chối từ, cuối cùng có chút ngượng ngùng rời đi phòng bếp. Bận rộn nửa đến giờ, đơn giản làm một chút đồ ăn, bãi dâng trà mấy sau đó, Đường lão sư có vẻ có chút câu thận, có chút ngượng ngùng động đũa, tại ta luôn mãi dưới sự thúc giục, cẩn thận nếm thử một miếng. Hương vị như thế nào đây? Ta mãn chứa mong chờ hỏi. Đường lão sư hé miệng mỉm cười có chút mặn, sau đó lập tức nói bổ sung cũng kỳ thật không quá mặn. Là ta người này khẩu vị đạm. Ta muốn tiếp tục nói chút gì, lại tìm không thấy đề tài. Ta người này vốn là tự lai thục, có thể Đường lão sư giống như có loại ma lực, có thể làm người ta câm miệng. Hai chúng ta lặng lẽ ăn xong rồi cơm chiều, Đường lão sư cướp thu thập bát đũa, sau đó liền mắt nhìn thời gian, nói thời gian không còn sớm, ta vẫn là trở về đi. Ta phỏng chừng lão sư lão công còn không có trở về. Nàng chẳng qua là ngượng ngùng tại đệ tử trong nhà đợi đến quá lâu mà thôi, liền khuyên bảo nói lúc này mới 9 giờ rưỡi, bình thường ta đều là ôn tập đến 12 giờ mới ngủ. Ngươi không phải là luôn nói phải giúp ta làm khóa ngoại phụ đạo sao? Hôm nay chính là tốt cơ hội. Nói được chỗ này, Đường lão sư không từ chối nữa rồi, cùng ta đi đến trong phòng ngủ, ngồi ở bàn học bên cạnh, giúp ta tiến hành tiếng Anh phụ đạo. Ta thường đánh giá Đường lão sư, vô luận là dáng người vẫn là bộ dạng. Đều kém mẹ thật là xa, cả người nhìn có chút hơi mập, nhưng thắng liền thắng tại nhũ ốc mông mập, da trắng mấy nhuận. Làn da của nàng bạch tựa như sữa bò, không giống với thiếu nữ chặt chẽ mềm mại, xốp như là có thể bóp xuất thủy. Bởi vì mặc lấy mát lạnh sáng, mảng lớn tuyết nộn làn da lộ ra bên ngoài, đơn giản là nhục cảm tràn đầy. Áo sơ mi phía dưới vú, nặng trịch sung túc no đủ, bờ mông to mọng tròn xoe, dưới làn váy bắp chân béo múp míp. Nhưng cũng được coi là thon dài đều đặn. Đường lão sư khuôn mặt viên, tựa như nguyệt mâm, đôi mắt trong suốt, mũi khéo léo đáng yêu, môi đơn bạc. Cũng không chỉ là thể béo nguyên nhân, vẫn là trời sinh trẻ con mập, mặc dù đã người đã trung niên, lại cấp nhân một chút hài đồng vậy non nớt ảo giác. Ăn ngay nói thật, Đường lão sư không coi là mỹ nữ, cũng chính là bổ nhào về phía trước thông phụ nữ trung niên, mặc lấy trang điểm cũng tương đối bảo thủ. Trước kia tại trường học bên trong ý dâm quá không ít nữ lão sư, nhưng còn thật không có chú ý tới Đường lão sư. Bất quá hôm nay gần gũi quan sát, nàng cho ta một loại thực đặc biệt cảm giác, nàng trên người khí tức cùng hương vị, cùng mẹ rất giống, là thành thục phụ nhân trên người đặc hữu hương vị, giống như xả hương. Ngày mùa hè cực nóng dịch đổ mồ hôi, da dĩ thân ôn nóng bức, mùi vị đó mùi thơm phức đặc hơn, tràn đầy nội tiết tố khí tức, không khỏi kêu lòng người sinh dày niệm. Ước chừng qua nửa đến giờ, Đường lão sư nhận được lão công điện thoại, nói là đã đến ra, làm nàng nhanh đi về. Đường lão sư đối với ta tiến hành rồi một chút học tập thượng dặn dò, sau đó liền đi về nhà. Nhân tuy rằng đã đi, nhưng nàng di lưu tại gian phòng bên trong hương vị, lại thật lâu không thể tán đi. Mấy ngày vội vàng mà qua. Lục y y đi, ta cũng đến chính thức ngày tựu trường. Sáng sớm xuống lầu, nhìn thấy mẹ lái xe tại tiểu khu ngoại chờ đợi. Cảm giác có chút ngoài ý muốn. Từ rời đến nơi này sau đó, mẹ rốt cuộc không đến xem qua ta, ta bởi vì khiếp đảm cùng bị đè nén, cũng chưa có về nhà, cách xa nhau nửa tháng, lại lần nữa nhìn thấy mẹ, tâm lý lại là kinh ngạc vui mừng lại là ủy khuất, ngũ vị tạp trần, cũng nói không ra là tư vị gì. Ta đi đến xe bên cạnh, cười, hỏi mẹ, ngài như thế nào đến đây? Hôm nay khai giảng, các ngươi cao tam có tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Ta tới cho ngươi phỉnh kính nhi. Ta cười khổ mà nói năm trước ngày theo ta ba không phải là đã tham gia tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội sao? Năm nay thì không cần a. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái lên xe. Ta ngoan ngoãn ngồi ở chỗ bên cạnh tay lái phía trên, ô tô phát động, như một làn khói đi tới trường học. Học sinh lớp 12 tụ tập ở trường học sân thể dục phía trên, mặc lấy đều nhịp đồng phục học sinh, buộc đầu đội, trên mặt vẽ lấy hoa văn màu, lấy lớp làm đơn vị, bày ra phương trận phía trước kéo lên màu hồng tranh thư, viết các loại tất thắng quảng cáo khẩu hiệu, tiếng la hét như sấm. Cấp thấp đệ tử tại sân thể dục xung quanh xếp thành hàng trợ uy, tộc trưởng trợ khảo đoàn cũng đánh ra biểu ngữ, quảng cáo, cho chúng ta cố lên. Trận này mặt ta đi năm liền thấy qua, lúc ấy ta cũng nhiệt huyết sôi trào, muốn toàn thân tâm vùi đầu vào thi vào trường cao đẳng sông pha bên trong, có thể quay đầu đã bị vô cùng vô tận phiền lòng việc vặt cấp cuốn lấy. Năm nay, ta nhất định phải đem hết toàn lực. Tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội kết thúc thời điểm, đã sắp đến trưa rồi, sau khi tan học. Ta cùng mẹ đi bình thường đi cái kia ra nhà ăn dùng cơm. Ta nghĩ muốn cùng mẹ biểu hiện một chút quyết tâm của ta, lại cũng không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể cúi đầu ăn cơm, không khí có chút lúng túng khó xử. Trầm mặc thật lâu, mẹ lấy ra điện thoại, nhảy ra ảnh chụp, nói với ta đây là ta chụp, cho ngươi nhìn nhìn. Ta tiếp nhận điện thoại liền mắt nhìn, ảnh chụp là ta tại trong đội ngũ, kéo lấy cổ nhấc tay hò hét bộ dáng có chút dữ tợn, có chút phấn khích. Cảm giác như thế nào đây? Mẹ hỏi. Ân, rất nhiệt tình, nói lời này, ta có điểm tâm hư. Mẹ xem ta, lời nói đầy ý vị nói đương một người đặc biệt chuyên chú thời điểm hắn tạm thời quên bên người việc vặt. Người bây giờ thiếu khuyết đúng là cỗ này chuyên chú kính. Ân, người minh bạch ta đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết mẹ đang nói cái gì, dùng sức gật gật đầu. Mẹ vi cười nói người bây giờ muốn đem sở hữu tinh lực đều dùng tại học tập phía trên. Ngươi thi toàn quốc thượng một khu nhà thật lớn học, tìm được một phần công việc tốt, sau đó cùng y y kết hôn sinh tử. Ngươi tương lai sẽ phi thường tốt đẹp. Thuận theo mẹ miêu tả đi nghĩ, kia tốt đẹp hình ảnh hình như vào ngày mai xuất hiện, tiền đồ của ta thật chính là bừng sáng. Nhưng là, ta tâm tình bây giờ thật có một chút phức tạp, rất không là tư vị. Mẹ, vậy ngài về sau làm sao bây giờ nha? Ngươi tính nửa đời sau một người quá nha. Mẹ cúi đầu, tay trái chống lấy hai má. Tay phải tùy ý chơi đùa dĩa ăn, trầm giọng nói một người quá cũng không có gì không tốt. Ta nghĩ. Mẹ ngẩng đầu xem ta, đợi nửa ngày cũng không thấy ta tiếp tục nói đi xuống, hỏi ngươi suy nghĩ gì. Ta nguyên vốn muốn nói, ta cũng không kết hôn rồi, muốn cùng mẹ trải qua một đời. Nhưng chỉ lên cái đầu, liền ý thức được lời này cực kỳ không ổn, nói như vậy chỉ có thể làm mẹ càng thêm khó xử, đối với ta càng thêm thất vọng. Ta nghĩ. Ăn thêm một chút. Dùng xong cơm trưa, ta tùy theo mẹ hướng đến nhà ăn ngoại đi, vừa muốn ra ngoài, nghênh diện tiến vào một nhà ba người, hữu thuyết hữu tiếu. Định thần vừa nhìn, dĩ nhiên là cha, ăn nặc còn có không nhận ra người nào hết trung niên nữ tử. Bọn hắn nhìn đỉnh hài lòng, cha nghiêng đầu sang chỗ khác, cười đối với kia ăn nặc cùng nữ nhân kia nói nhà này nhà ăn hương vị phi thường tốt, các ngươi hưởng qua một lần sẽ biết, ta thường xuyên đến nơi này ăn cơm. Nói xong quay đầu. Nhìn đến ta cùng mẹ đứng ở trước mặt không xa, không khỏi sửng sốt. Mẹ trên mặt biểu cảm có chút một lời khó nói hết, môi hơi hơi run rẩy giật mình. Sắc mặt của cha có chút lúng túng khó xử, hai người hai mặt nhìn nhau. Ăn nặc cùng cái kia nữ nhân đứng ở đó xem chúng ta, cũng không nói chuyện. Ta lén lút đánh giá các nàng, nữ nhân kia nhìn so mẹ tuổi muốn lớn hơn một chút, trưởng không bằng mẹ xinh đẹp, bất quá cũng không tệ lắm, ấn tượng từ trước đến nay chưa thấy qua. Ân, nan không thành, đây là cha đoạt được cái kia tái hôn đối tượng. Từ ba mẹ ly hôn hơn nửa năm, này vẫn là lần thứ nhất gặp mặt. Hai người nhìn nhau một lát, ai cũng không nói gì, ta thấy không khí quá mức lúng túng khó xử, vội vàng cười hòa giải ba, ngài cũng đến nơi này ăn cơm nha. Ta cùng mẹ vừa mới ăn xong. Nha, cha biểu cảm cổ quái gật gật đầu, nghĩ muốn giới thiệu cho chúng ta một chút người bên cạnh, lại cũng không biết như thế nào mở miệng. Mẹ đầu tiên lên tiếng, nói với ta đừng quấy rầy người ta, chúng ta đi thôi. Trải qua cha bên người thời điểm, ta thấy hắn há miệng thở dốc, tay phải hướng lên nâng nhất phía dưới, hình như muốn làm giữ lại, nhưng... cuối cùng vẫn là không có bất kỳ cái gì hành động. Ta quay đầu nhìn phía An Nặc, nàng cũng đang nhìn ta, trắng nõn đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, không có bất kỳ cái gì biểu cảm, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Mẹ như nhau mọi khi... trên mặt biểu cảm không có bất kỳ khác thường gì, vốn lấy vì đối với mẹ hiểu biết, nội tâm của nàng là không có khả năng thờ ơ. Ta nghĩ muốn nói gì đó, an ủi mẹ, lại sợ lộng xào thành chuyện, chọc giận nàng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo phía sau của nàng. Đến bãi đỗ xe, mẹ chay nhanh ô tô đi tới, kết quả cùng một cái đại thẩm đụng phải cái tràn đầy, lảo đảo về phía sau rút lui vài bước, suýt chút nữa ngã sấp xuống. May mắn ta tay mắt lanh lẹ, từ phía sau đem mẹ đỡ lấy. Người đi đường trường không có mắt nha, chúc con cua đó a, đánh thẳng về phía trước, đại thẩm kéo lấy cổ họng mắng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, mẹ luôn miệng nói khiểm. Trong lòng ta khó chịu, đứng ở mẹ trước mặt, ngẩng đầu nói ngươi cũng không không mở to mắt thôi. Cúi đầu chơi điện thoại, may mắn đụng chính là người, này phải ngã đi ra chiếc xe, sớm đem ngươi đụng bệnh viện đi, ngươi còn có thể chỗ này kêu to đâu này. Người đứa nhỏ này sao có thể nói như vậy? Đại thẩm thẹn quá thành giận. Ta còn muốn tiếp tục cùng nàng ầm ĩ, mẹ một tay lấy ta kéo đến phía sau, sau đó đối với đại thẩm luôn miệng nói khiểm, nói nửa ngày lời hay, kia đại thẩm ục ục thì thầm đi. Ta oán giận nói ngài cùng nàng nói cái gì khiểm nha. Ngươi sẽ không nên ngắn lấy ta, phi đem nàng nói á khẩu không trả lời được không thể. Ngươi cùng nàng góc cái gì kính, ầm ĩ cãi vả, còn phải chậm trễ ngươi đi học. Mẹ có vẻ có chút không yên lòng, nhìn đến trong lòng gợn sóng so với ta nghĩ càng thêm lợi hại. Ta suy nghĩ một buổi chiều, lấy mẹ trí tuệ, khẳng định đoán được cái kia nữ nhân cùng cha quan hệ, nàng hiện tại khẳng định tâm lý thật khó khăn thụ. Tuy rằng đã nói trước, không cho ta về nhà, nhưng ta vẫn là quyết định trở về nhìn nhìn, mẹ hiện tại trạng thái, thật làm người ta có chút không quá yên tâm. Sau khi tan học, ta trở lại mẹ bên kia, do dự đã lâu, mới lấy ra chìa khóa mở ra ra môn. Trong nhà không có động tĩnh, đã là 7 giờ rưỡi tối rồi, không biết vì sao, bác còn không có trở về. Trong phòng bếp không có khói lửa khí, nhìn đến mẹ buổi tối không có nổi lửa nấu cơm. Đi đến mẹ trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau một lúc lâu qua đi, trong phòng truyền ra mẹ dò hỏi bác. Mẹ, là ta. Yên lặng một lát, mẹ không hờn giận hỏi ngươi như thế nào trở về. Không phải là cho ngươi không có việc gì nhi đừng trở về sao? Ta trở về nhìn ngài. Ta có cái gì tốt nhìn, nhanh đi về a. Ngài còn chưa ăn cơm a. Nửa ngày cũng không có đợi đến mẹ đáp lại, ta suy nghĩ một lát, xoay người đi đến phòng bếp, hầm cháo xào rau, bận rộn nửa đến giờ, cuối cùng đem cơm chiều dọn lên bàn ăn. Ta lại lần nữa trở lại mẹ trước cửa phòng ngủ, gõ cửa phòng một cái, nhỏ giọng nói mẹ, ta làm tốt cơm, ngài đi ra ăn chút đi. Vẫn là không có đáp lại, ta thở dài mẹ, ta đây đi trước. Ngài nhớ rõ đi ra ăn cơm, ngài dạ dày không tốt, đừng nữa cấp đói chết. Đợi trong chốc lát, ta xoay người tính toán rời đi, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, mẹ theo bên trong đi ra, gương mặt mỏi mệt nói ngươi còn chưa ăn cơm à. Ăn lại đi à. Ta hài lòng thay mẹ bới một chén cháo nóng, đặt ở mặt của nàng trước. Mẹ cầm lấy thìa, uống một ngụm, cười nhạo nói thành tích học tập không có sở trường, nấu cơm kỹ thuật ngược lại càng ngày càng tốt. Ta ngồi ở mẹ đối diện, cười khổ nói một người quá, nếu không biết nấu ăn, cái này không phải là quá khó khăn cho mình. Mẹ ngẩng đầu xem ta không phải là cho ngươi ở trường học căn tin ăn cơm không? Về nhà còn phải tự làm cơm, nhiều chậm trễ thời gian. Trường học kia cơm, là cấp nhân ăn sao? Ta thà rằng chậm trễ điểm thời gian mình làm, cũng không muốn cái ăn đường cơm. Vậy ngươi không thể điểm giao hàng nha. Ta nhỏ giọng thầm thì giao hàng nơi đó có trong nhà đồ ăn hương nha. Nói sao cũng không sạch sẽ. Vốn là ta là nghĩ cái búng mẹ lòng thương hại, tính là không cho ta hồi tới dùng cơm, có thể cho ta đưa vài bữa cơm, cũng là vô cùng tốt nha. Nào biết mẹ không mắc câu, hừ lạnh một tiếng chỉ ngươi sự tình nhiều. Ngày mai ta liền đi đem ngươi phòng bếp dụng cụ cấp tịch thu rồi, cho ngươi lại mình làm cơm. Ta bất đắc dĩ cười khổ ngài có thể thật là tuyệt. Mẹ cúi đầu. Dùng thìa quấy lấy cháo nóng, nhỏ giọng nói trước kia ta làm được chính là không đủ tuyệt, mới để cho ngươi biến thành hiện tại cái bộ dạng này. Mẹ, ngài lời nói này, ta tại ngài trong mắt, rốt cuộc biến thành hình dáng ra sao nha? Mẹ khiết mắt thấy ta, hừ hai tiếng, không trả lời. Bất quá nàng không nói ta cũng biết, khẳng định cùng biến thái không thoát được quan hệ. Ta bắt đầu vùi đầu ăn cơm, yên lặng thật lâu sau. Mẹ bỗng nhiên mở miệng hỏi ba ngươi có phải hay không đều nói cho ngươi biết. Ân, nói cho ta cái gì? Ta nhất thời không có phản ứng. Giữa trưa cùng hắn cùng nhau ăn cơm cái kia chuyện của nữ nhân, ta nhìn ngươi tuyệt không kinh ngạc. Ta giơ ngón tay cái lên, khen mẹ, không phải là ta khen tặng ngài a, ngài thật sự là sát môn quan sát cao thủ. Là, ba ta là trước tiên nói với ta, còn để ta trước chớ cùng ngài nói. Ba người đã nói gì với ngươi? Ta do dự một chút, mẹ đều đã hỏi như vậy rồi, nhìn đến nàng là đã sớm biết. Hiện tại thay cha giấu giếm, cũng không có ý nghĩa gì rồi, dứt khoát nói thẳng ba ta nói hắn muốn kết hôn rồi. Phỏng chừng chính là cùng hôm nay cái kia nữ. Mẹ nghe vậy kinh hãi ba người muốn kết hôn rồi. À, ta cũng sừng sốt nguyên lai ngài không biết nha. Mẹ đem cái thìa dùng sức hướng đến bát ném một cái, tức giận nói ta biết ngay. Cái gì, ngài biết cái gì? Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, cả giận ngươi. Ta, hai chúng ta bị tên tiểu nha đầu kia lừa đảo đùa bỡn xoay quanh. Ta đương nhiên biết ta bị cái kia an nặc nha đầu kia đùa bỡn xoay quanh. Nha đầu kia trống rỗng túa ra đến, quả thật đem ta khiến cho trở tay không kịp, chật vật không chịu nổi. Mẹ tức giận nói nhà đầu kia trăm phương ngàn kế đem nhà chúng ta muốn làm tán, ta một mực hoài nghi nàng là đang giúp mẹ nàng. Không nghĩ tới nàng động tác nhanh như vậy, mới nửa năm không đến, liền đem ba người cùng nàng mẹ tác hợp đến cùng một chỗ. Ăn nặc mẹ nàng không phải là chết, nói chuyện đến một nửa, ta đột nhiên phản ứng, không khỏi kinh ngạc vạn phần cái kia nữ, là ăn nặc mẹ nàng. Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nguyên lai ngươi không biết nha. Nàng nói mẹ nàng được nhũ tuyến nham chết. Nàng nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì, ngươi như thế nào ngốc như vậy nha. Lúc ấy nàng theo ta lúc nói, ta cũng không biết nàng như vậy sẽ nói láo nha. Hơn nữa, ai không có việc gì nhi cầm lấy chính mình mẹ sinh tử hay nói giỡn nha. Lòng ta một mực có nghi hoặc, ăn nặc mất lớn như vậy kính, đem chúng ta ra chia rẻ, rốt cuộc là vì cái gì nha. Chẳng lẽ vì hướng cha báo thù? Hôm nay ta cuối cùng suy nghĩ cẩn thận rồi, nguyên lai nàng là vì đem chúng ta đuổi đi, tốt dọn ra chỗ ngồi đến, làm mẹ nàng thượng vị, sau đó một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Nàng vì tranh thủ của ta đồng tình, dối xưng mẫu thân mình đã chết, vì tranh thủ chúng ta một nhà đồng tình, cố ý té bị thương chân của mình. Nhà đầu kia thật sự là, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn nha. Ta thấy mẹ trầm ngâm không nói, liền thăm dò hỏi mẹ, ngài có tính toán gì không đâu này. Mẹ hừ lạnh một tiếng ta có thể có tính toán gì không, trừ bỏ chúc phúc ba ngươi, ta còn có thể như thế nào? Ta biết mẹ hơn phân nửa là đang nói lấy, bất quá nghe nói như thế, lòng ta lại có một chút mừng thầm. Nhưng trên mặt ngoài vẫn là giả vờ rất khó chịu rất tức giận bộ dạng an nặc tuổi nhỏ, không có khả năng như vậy tâm tư kín đáo, nhất định là mẹ nàng ở sau lưng chủ làm cho. Mẹ con này lưỡng, thật sự là quá ghê tởm. Mẹ, chúng ta không thể liền khinh địch như vậy nhận thua. Chúng ta nhất định phải phản kích. Ngươi đừng ở không đi gây sự. Mẹ một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu cảm, hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Hiện tại trừ bỏ thi vào trường cao đẳng ôn tập ở ngoài, đừng đi nghĩ những thứ ngổn ngang kia sự tình. Có thể ngài cũng quá ủy khuất ha. Ngài thật tính toán thành toàn bọn hắn. Ba người cho ai kết hôn, theo ta có cái gì quan hệ, dùng được ta đi thành toàn nhân ra. Mặc dù biết như vậy nghĩ thật có lỗi cha. Nhưng lòng ta thật thật cao hứng, quả thực hài lòng vô cùng. Nói thật, ta tuy rằng vẫn là rất hận an nặc, nhưng một khác phản diện, lại có điểm cảm tạ nàng. Sau khi cơm nước xong, ta cướp thu thập bát đũa, giống cung phụng quan âm nương nương giống nhau, đem mẹ mời được phòng khách trên ghế sofa. Vốn là đang còn muốn chỗ này ở lâu một lát, cùng mẹ nói chuyện phiếm, có thể mẹ có vẻ thực không kiên nhẫn, không được thúc giục ta về nhà. Ngay tại ta tính toán lúc rời đi, Bắc Bắc vừa mới trở về. Nhìn thấy ta về sau, kinh ngạc rất nhiều, khó nén vui sướng. Chi tình, hỏi ai nha? Ngươi như thế nào trở về? Đây là ta nhà, ta như thế nào không thể trở về? Bắc Bắc hai tay xoa eo, nghiêng đầu nhỏ, mở to hai mắt chừng lấy ta đánh với người tiếp đón. Người này không có khả năng thật dễ nói chuyện có phải không? Ta đem nàng kéo đến một bên, giảm thấp xuống âm thanh nói với nàng mẹ tâm tình không tốt, ngươi chớ có chọc nàng nha. Bắc Bắc tầm mắt lướt qua ta hướng mẹ bên kia nhìn lại, gặp mẹ thần sắc lạnh lùng, liền nhỏ giọng hỏi ta xảy ra chuyện gì nha. Tốt bưng quả nhiên như thế nào lại tức giận, ta ra vẻ thần bí nói với nàng mẹ chê ngươi không học tập cho giỏi, suốt ngày tại bên ngoài mù ngoạn, tức giận vô cùng. Ngươi bây giờ tốt nhất đừng trêu chọc mẹ, nhanh chóng trở về nhà học tập đi thôi. Rất rõ ràng, Bắc Bắc đối với lời nói của ta nửa tin nửa ngờ, nhưng mẹ quả thật sắc mặt không tốt. nàng cho dù là không tin lời nói của ta, cũng không dám đi chạm vào viên này cái đinh. Vội vàng bận rộn đổi dép lê, không rên một tiếng, cúi đầu lưu trở lại chính mình trong phòng. Hai ngày sau, bởi vì nghe theo mẹ phân phó, ở trường học căn tin ăn cơm tối, cho nên về nhà khi hơi trễ. Ra thang máy, chính theo bên trong túi ra bên ngoài đào chìa khóa thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện An Nặc chính ngồi xổm ở nhà môn bên cạnh, nghiêng khóa bao bao, trong tay còn xách lấy một cái rất lớn túi mới mẻ rau dưa. Ta cúi đầu xem nàng, nàng ngẩng đầu xem ta, ta đem chìa khóa cắm vào ổ khóa, vặn mở đại môn, dừng lại một lát, quay đầu nói với nàng câu vào đi, vừa vặn có chuyện tìm ngươi đâu. An Nặc liền vội vàng đứng người lên, cười hì hì theo lấy ta vào phòng lúc. Ta một bên đổi giày một bên hỏi nàng đợi đã bao lâu. Tan học đã tới rồi. Ăn cơm chưa? Không có. Triều đình của ta, nàng nhếch miệng cười, vậy thì thật là tốt, ta ăn. An Nặc ánh mắt hướng lên vừa lật, có chút im lặng. Hơn nửa ngày mới đem trong tay gói to sách, cười hì hì nói ta có thể mình làm cơm, ngươi có thể ăn thêm chút nữa. Không cần, ngươi vẫn là đem chuyện của ngươi tình thông báo một chút ha. Sự tình gì? Ta xoay người nhìn nàng, ngày đó giữa trưa, theo lấy ngươi và cha cùng đi nhà ăn nữ nhân là ai nha? Mẹ ta, An Nặc rất rộng rãi thừa nhận. Ngươi không phải nói mẹ ngươi bởi vì ung thư qua đời sao? Ta lừa ngươi, An Nặc hì hì cười. Nàng như vậy gọn gàng dứt khoát thừa nhận, ta ngược lại có chút không biết cấp như thế nào đi xuống hỏi, ngược lại là nàng khẩn cấp không chờ được hỏi ngược lại như thế nào không hỏi ta vì sao lừa ngươi nha. Muốn cho ta đồng tình ngươi chứ sao? An Nặc đem trắng nõn tuyết nộn mặt nhỏ tiến đến trước mặt của ta, cười hỏi vậy ngươi đồng tình ta không có à? Ta cười khổ mà nói ta nếu không đồng tình ngươi, ta có thể bị ngươi đương khỉ con đùa giỡn sao? Ta hiện tại biến thành gia đình độc thân hài tử, ngươi đồng tình ta sao? Ta có thể bồi thường ngươi nha. Lấy cái gì bồi thường? Cầm lấy ta chính mình nha. Thứ 28 chương mẫu thượng công lực 3, năm hướng mẹ thổ lộ. Ngươi muốn như thế nào bồi thường ta? Ta liếc xéo An Nặc. Ta có thể giúp ngươi nha. Giúp ta cái gì? Giúp ngươi giải quyết đi ra nha. Ta không cần. Tẩu tử đến trường đi, ngươi nhất định đến mức rất khó thụ a. An Nặc giơ tay lên làm cái tuốt lấy tư thế, cười nói ta có thể giúp ngươi nha. Ta hừ một tiếng cười nói ngươi tới tới lui lui liền một chiêu này, còn có hay không cái gì mới mẻ hoa dạng. Mới mẻ? An Nặc cắn ngón tay, suy nghĩ hồi lâu, con ngươi đảo một vòng, quỷ bí cười ca ca nghĩ chơi như thế nào. Ta đều có thể. Ta không hề suy nghĩ. Duỗi tay mở ra đại môn, nửa bên thân thể nhảy qua ra ngoài cửa, quay đầu nói với nàng ta nghĩ tại hàng hiên bên trong ngoạn, ngươi dám không? Ta dám nha. An Nặc theo lấy ta đi ra khỏi nhà, ta một tay lấy nàng đẩy lên bức tường phía trên, sau đó thâm tình tha thiết nhìn nàng. An Nặc tấm tựa tại trên tường, tĩnh thật to ánh mắt. Đối diện thật lâu sau, nàng theo bản năng tựa đầu chuyển hướng về phía một bên. Ta nắm cằm của nàng, đem đầu nhỏ của nàng vòng vo trở về. Cưỡng chế nàng xem ta. An Nặc hai má ửng đỏ, cũng không biết là thật thẹn thùng, vẫn là đang diễn trò, thấp giọng hỏi nói ngươi nghĩ chơi như thế nào. Ta không có chú ý nàng, ngược lại hỏi ngươi đã như vậy thẳng thắn, vậy ngươi không ngại nói, rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta. Không có luôn, An Nặc một đôi đại nháy mắt một cái nháy mắt, thật hiển nhiên là đang dối gạt người. Ta hừ lạnh một tiếng thiêu đến. Ngươi nói ngươi trên mặt tổn thương là bị đại bá của ngươi cùng nãi nãi đánh, còn nói bọn hắn ngược đãi ngươi. Lời này có một chút thật đâu này. Chúng ta có thể vào nói sao sao? An Nặc cười hì hì xem ta đói bụng, ta đi vào nấu cơm, chờ chúng ta lúc ăn cơm, lại kể lại nói cho ngươi, được không? Không tốt, ta nói như đinh chém sắt nói. Kia ca ca là muốn chơi cái gì khác sao? Ngươi trước tiên đem ánh mắt đóng lại. Làm gì nha? Đóng lại ngươi sẽ biết. An Nặc nháy mắt một cái, do dự sau một lúc lâu, cuối cùng đem ánh mắt đóng lại, hơn nữa theo bản năng đem đầu nhỏ ngưỡng. Trước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn thật vô cùng tinh xảo thực đáng yêu, bất quá ta cũng không có khả năng lại bị tiểu ma nữ này cấp mê hoặc ở, quyết đoán lắc mình trở lại trong phòng, cầm lấy nàng phóng tại tủ giày phía trên trang bị đầy đủ rau dưa gói to, một loạt ném ra ngoài, sau đó cạch một tiếng, dùng sức tướng môn đóng lại. Xuyên qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại, An Nặc hình như vẫn chưa tức giận, giống như đã sớm dự đoán được tựa như, nhặt lên rau dưa gói to, phóng tại bên cạnh môn, sau đó hướng về đại môn phất phất tay, ngâm nga điệu hát dân gian đi ra ngoài. Ta bất đắc dĩ thở dài, thật sự là một cái làm người ta hận hàm răng ngứa, lại làm người ta đoán không ra tiểu ma nữ. Đi trà chỗ đó tụ hội vào cái ngày đó, vừa mới là một chủ nhật. Bất quá lần này không có chọn tại trong nhà, mà là tại bên ngoài tìm một nhà hàng. Giữa trưa, ta cùng Bắc Bắc cùng đi, đi vào bao ở giữa, phát hiện trừ bỏ cha ở ngoài, An Nặc cùng mẹ nàng đã ở. Bắc Bắc lần thứ nhất nhìn thấy An Nặc mẹ, có chút buồn bực, mà ta thấy tình này cảnh, tâm lý đã có một chút dự cảm. Gia đình tụ hội đem An Nặc mẹ tìm đến cùng một chỗ tham gia, xem ra là muốn ngả bài. Cha đối với chúng ta tiến hành rồi chính thức giới thiệu, đối với chúng ta nói vị này là Lưu Khiết dì Lưu, là An Nặc mẹ. Dì Lưu cười chiều chúng ta lên tiếng chào hỏi. Bắc Bắc lông mày nhíu chặt, theo nàng kia một lời khó nói hết biểu cảm đến nhìn, nàng hẳn là đã bao nhiêu đoán được chút gì. Yến hội thời kỳ, toàn dựa vào cha sao nhiệt khí phân, ta cùng Bắc Bắc, bao gồm An Nặc cùng mẹ nàng, đều không nói lời nào. Cơm ăn đến một nửa, có lẽ là cha cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, hắng giọng một cái, trịnh trọng chuyện lạ đối với chúng ta nói ân. Ta tuần sau liền muốn cùng các ngươi dì Lưu kết hôn rồi. Ta đã sớm có chuẩn bị tâm tư, tương đối thản nhiên. Bắc Bắc trợn mắt há hốc mồm bộ dạng, hiển nhiên là bị kinh đến, môi giật giật, không biết nên nói cái gì. Cha xem chúng ta, không có nói đi xuống, như là đang đợi chúng ta làm ra phản ứng. Yên lặng thật lâu sau, ta đổi nhất một ly rượu, sau đó theo cha trước mặt cầm lấy rượu đế bình, cấp chính mình rót đầy một ly. Cha có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng ta dù sao đã trưởng thành, cũng không có ngăn cản ta. Ta giơ ly rượu lên, cùng cha đụng một cái, một hớp uống cạn, sau đó nghiêm túc đối với cha nói ta tôn trọng ngài tuyển chọn, nhưng ta kiên quyết phản đối với hai người các ngươi hôn sự. Cha có chút ngoài ý muốn, nâng lấy ly rượu không, kinh ngạc xem ta, cau mày nói ta hai ngày trước không phải là theo như ngươi nói, ngươi lúc ấy. Như thế nào ngươi bây giờ lại, ta lúc ấy chỉ biết là cha ngươi muốn kết hôn, ta chúc phúc ngài, tôn trọng ngài tuyển chọn. Nhưng ta lúc ấy cũng không biết nàng là An Nặc mẹ. Nếu như ta hiện tại lại chúc phúc ngài, ta liền rất xin lỗi mẹ ta. An Nặc ngồi ở đó, không nói một lời, biểu cảm cũng thật bình tĩnh. Mẹ nàng là dùng sức cúi đầu, gương mặt lúng túng khó xử. Bắc Bắc hình như minh bạch ý của ta, liền vội vàng nhấc tay phụ họa ca không đồng ý, ta cũng không đồng ý. Không phải là, các ngươi, cha gặp chính mình liên hợp phản đối hắn, nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì, cha, thái độ của ta rất rõ ràng. Ngài kết hôn với ai, ta đều chúc phúc ngài, nhưng ngài cùng An Nặc mẹ kết hôn, ta liền không đồng ý. Ta dừng lại một chút. Nói tiếp nói bất quá ngài là ba ta, ngài muốn làm gì, ta cũng ngăn không được ngài. Cha lắc đầu thở dài, nín hơn nửa ngày, mới cắn răng nói các ngươi dì Lưu mang thai. À, Bắc Bắc cả kinh mở to hai mắt nhìn, An Nặc mẹ khuôn mặt có chút hồng, duỗi tay kéo cha ống tay áo, hình như không muốn để cho hắn xuống chút nữa nói. Cha không có lý nàng, tiếp tục đối với chúng ta nói các ngươi lập tức liền muốn đương ca ca tỷ tỷ. Này cũng là có điểm ra hồ dữ liệu của ta ở ngoài, ta hướng An Nặc so cái ngón tay cái, tính nàng lợi hại. Sau đó quay đầu đối với cha nói ta vẫn là câu nói kia, ngài là ba ta, ngài nguyện ý làm gì liền làm cái đó, ta quản không được. Nhưng là An Nặc mẹ nàng, ta không thừa nhận, ta cấp chính mình rót đầy một ly rượu đế, nâng chén đối với cha nói ngài đại hôn ngày đó, ta nhất định là sẽ không đi. Hôm nay làm con trai, hãy cùng ngài uống cái thống khoái. Cha hình như nghĩ đối với ta nói cái gì đó, tuy nhiên cũng muốn nói lại thôi, cuối cùng giơ ly rượu lên uống. Dĩ vãng bồi cha uống rượu, đều là tiểu đà tiểu nháo, điểm đến đó thì ngừng. Lần này lại không giống với, không chỉ có buông ra bồi tiếp cha uống sảng khoái, cũng là ta từ sinh ra đến nay, uống nhiều nhất một lần. Một bên uống, cha một bên nhớ lại chúng ta thơ ấu chuyện lý thú, nói, sẽ khóc, vỗ lấy bả vai của ta, chảy nước mắt nói là ta thực xin lỗi mẹ ngươi. Ta thực xin lỗi ngươi và Bắc Bắc. Ta trong lòng cũng rất khó chịu, cảm giác thực xin lỗi cha, càng thực xin lỗi mẹ, liên thanh đối với cha nói không, là lỗi của ta, đều là do lỗi của con trai. Nếu không là ta, cái nhà này cũng không tản được. Ngươi đúng vậy, ta là một nhà chi chủ, đều là của ta sai. An Nặc mẹ khuyên cha uống ít chút, lại bị cha duỗi tay đẩy ra, lớn tiếng quát lớn ta cùng con ta nói chuyện đâu. Ngươi tránh đi sang một bên. An Nặc mẹ ký ủy khuất lại lúng túng khó xử, đem mặt chuyển hướng một bên, trong mắt cầu nước mắt. An Nặc duỗi tay cầm chặt tay nàng, như là đang khích lệ nàng, an ủi nàng. Cha đã có một chút say, hai mắt đẫm lệ xem ta. Tiểu Đông, ngươi là trong nhà trưởng tử, cái nhà này liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng mẹ cùng muội muội. Ta cũng choáng váng trời đất quay cuồng, không biết phương hướng. Nghe cha vừa nói như vậy, duỗi tay ôm lấy Bắc Bắc bả vai, đem nàng dùng sức ôm tại trong lòng, lớn tiếng nói không thành vấn đề. Mẹ cùng Bắc Bắc, liền giao cho ta á, cha ngài cứ yên tâm đi. Ngoài ý muốn chính là, Bắc Bắc cứ như vậy ngoan ngoãn bị ta ôm, thế nhưng không có phản kháng. An Nặc ngồi ở đối diện, xem chúng ta, cắn môi dưới, ánh mắt có chút phức tạp. Gia yến kết thúc thời điểm, cha đã say bất tỉnh nhân sự, An Nặc mẹ tìm đến nhân viên phục vụ, đem hắn lưng xuống lầu dưới xe bên trong. Ta còn có thể chính mình đi, bất quá cần phải Bắc Bắc nâng đỡ ta, bằng không căn bản là không phân rõ phương hướng. An Nặc đi theo của ta một khắc nghiêng, duỗi tay muốn đỡ ta, lại bị Bắc Bắc duỗi tay cản trở về. Bình thường lúc nào cũng là hi hi ha ha tiểu ma nữ, thế nhưng hiếm thấy toát ra khổ sở cùng thương tâm biểu cảm. Ta quay đầu nhìn An Nặc, trêu chọc ngón tay cái, tự giễu vậy cười nói ngươi. Con mắt của ngươi, đã đạt tới, ngươi là nữ gia cát, tính, vô di sách, ta không bằng ngươi. Ca, đừng lý nàng, chúng ta đi, Bắc Bắc liếc nàng liếc nhìn một cái, đỡ lấy ta muốn rời khỏi. An Nặc cúi đầu, trầm mặc thật lâu, nhỏ giọng nói ta lấy trước kia cái ba ba, cũng thường xuyên uống rượu. Ân, ta không nghe rõ nàng nói cái gì. An Nặc hít sâu một hơi, ngẩng đầu đến, lãng vừa nói ta lấy trước kia cái ba ba, cũng thường xuyên uống rượu. Mỗi lần uống say, đều nghĩ động thủ với ta động cước, mẹ ta vì bảo hộ ta, mỗi hồi đều bị hắn đánh người đầy vết thương. Ta híp mắt nhìn nàng, chờ giây lát, nàng nói tiếp nói có một lần, ba người chúng ta đi lên núi, ta cùng nàng ầm ĩ, hắn muốn đánh ta, mẹ ta hộ ta, cùng hắn đánh, thất thủ đem hắn đẩy đi xuống, ngã chết. Việc này nhi ta ngược lại lần đầu tiên nghe nói, tâm lý có chút khiếp sợ. Nhưng phía trước trải qua vài lần làm, ta không biết nàng những lời này rốt cuộc là thật là giả, hừ hừ hai tiếng, hỏi ngươi. Nói với ta những cái này, làm gì, không có gì, ta chính là cảm thấy mẹ ta quá khổ. Nàng bởi vì sai lầm dồn nhân tử vong, bị kêu án 4 năm, sau khi đi ra, công tác không có, thân nhân cũng chỉ còn lại một mình ta. Đều là bởi vì ta, là ta hại mẹ ta. Mắt của nàng vòng hồng hồng, muốn khóc lại cố nhịn, trên mặt viết đầy thống khổ cùng tự trách, nhìn không hề giống là đang diễn trò. Ta không biết nên nói cái gì, trầm mặc một lát, Bắc Bắc nói ta cảm thấy. Điều này cũng không có thể trách ngươi a, đều là ngươi cái kia dưỡng phụ không tốt. An Nặc quất một cái mũi, nói mẹ ta sau khi đi ra, chính mình một người cuộc sống, không chỗ nương tựa. Ta chính là muốn cho nàng tìm một cái ra. Ta cười cười ngươi, vì cho ngươi mẹ tìm ra, hủy, phá hủy nhà chúng ta. Ngươi như thế nào, như vậy ích kỷ nha. Ta thừa nhận ta ích kỷ, ngươi nghĩ như thế nào mắng ta đều được. Bất quá ngươi đừng trách ta mẹ, đây đều là ta tự chủ trương, mẹ ta căn bản không biết. Ta không biết nàng lời này có một chút thật một chút giả, ta hiện tại đầu óc bên trong chóng mặt, cũng không tinh lực phân biệt, nhìn chằm chằm lấy nàng xem trong chốc lát, tại Bắc Bắc nâng đỡ phía dưới, vào thang máy. An Nặc đứng tại chỗ, xem chúng ta rời đi, cái gì cũng không nói. Bởi vì ta uống nhiều rồi, lái xe taxi cũng không muốn nhận lấy việc. Bắc Bắc cấp mẹ gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau, mẹ liền lái xe đuổi. Ta nhìn mẹ theo phía trên xe xuống, hắc hắc ngây ngô cười mẹ, ngài như thế nào đến đây? Mẹ lông mày nhíu lại, trách cứ như thế nào uống xong cái bộ dạng này. Uống lên bao nhiêu nha? Không, không nhiều lắm, cũng liền, bán bình. Mẹ tức giận nhìn phía Bắc Bắc như thế nào uống lên nhiều như vậy. Ai bảo hắn uống? Bắc Bắc biển chùy, gương mặt ủy khuất nói không phải là ta. Ta khờ cười nói ta, theo ta ba, uống vô cùng hài lòng. Mẹ gương mặt ghét bỏ, thở dài nói được, uống tới như vậy, còn nhìn cái gì thư nha. Này nửa ngày lại bạch mù. Mẹ cùng Bắc Bắc trái phải hai bên, đỡ lấy ta lên xe. Vừa rồi ta một mực dựa vào Bắc Bắc, hiện tại nhìn thấy mẹ, không tự chủ liền hướng đến nàng trên người ặc. Mẹ là gương mặt khuôn mặt u sầu, dùng sức thôi nhất phía dưới đầu của ta. Bắc Bắc buổi chiều, trường học khai giảng, mẹ trước tiên đem nàng đưa trở về trường học đi, sau đó quay đầu trở về mở. Có khả năng là bởi vì ta uống nhiều lắm, một người hồi phòng trọ nàng lo lắng, cho nên tạm thời nhận lấy đến nhà. Đến tiểu khu dưới lầu, mẹ đem ta theo bên trong xe giúp đỡ đi ra. Ta hiện tại thân thể nhuyễn nếu không có cốt, than tựa vào mẹ bả vai, dư quang đánh giá tuyết nhơn nhất xinh đẹp nghiêng nhan, trắng nõn trơn mềm da rẻ phía dưới, nhưng lại lộ ra một tia mỏng choáng váng, trong khoang mũi tràn đầy mẹ trên người cỗ kia tử mùi thơm phức mùi thơm cơ thể, chỉ cảm thấy phá lệ mê người, thân thể một trận khô nóng, dán chặt hơn. Người có thể hay không thật tốt đi đường, mẹ nhíu mày oán giận nói không biết uống rượu, còn học nhân uống rượu. Có lẽ là đầu thu thời tiết nóng đã lui. Mẹ đỡ lấy ta như vậy một cái đại tiểu hòa tử lại thắc lao lực, ngưng bạch như tuyết hai má phía trên, hình như có mỏng mồ hôi ngấy ra, hồng lặng lẽ, nói không ra động lòng người. Nhớ tới mới vừa rồi tiệc rượu thượng cùng cha đối thoại, lại nghĩ tới mẹ nửa năm này đến ủy khuất cùng kiên nhẫn, lòng ta chung một trận rung động, không tự chủ được giơ tay lên, muốn thay nàng lau đi mồ hôi, ngốc cười a a nói mẹ, ngài thật đẹp mắt. Mẹ bị cử động của ta dọa nhất nhảy, đem ta thân thể ra bên ngoài đẩy. Nghiêng mắt chừng lấy ta, lạnh giọng chất vấn ngươi muốn làm gì nha. Ta nhìn mẹ, lồng ngực một trận hồng nóng, áp lực dưới đáy lòng cảm tình một chút xông lên đầu, mượn sức rượu, nói ra mẹ, ta. Đáp ứng cha rồi, ta muốn chiếu cố ngươi. Mẹ biết ta đang nói trong lúc say, muốn huấn ta, lại cũng không biết từ đâu mở miệng. Dùng không được. Không được, ta đứng ở một bên, lảo đảo, vỗ lấy ngực nói nam tử hán đại trượng phu, nói. Nói giữ lời, ta, đáp ứng, cha, ngươi và bác bác, đều do ta đến chiếu cố. Ngươi trước chiếu cố tốt ngươi chính mình a. Nhìn ngươi đều được dạng gì, mẹ không kiên nhẫn nói, ta, mặc kệ, ta liền muốn chiếu cố ngươi. Ta ục ục thì thầm nói hai câu, sau đó đột nhiên xách giọng to, la lớn Trịnh Di Vân. Mẹ nghe ta đột nhiên kêu nàng tên, không khỏi ngẩn ra, lập tức phản ứng. Chừng lấy ta nói ngươi phát rượu gì điên đâu này. Ta thích ngươi, ta cũng không biết mình là thì sao, đã thần trí hỗn loạn, nói cái gì cho phải giống căn bản không khỏi đầu óc đã khống chế. Mẹ dọa nhất nhảy, nhìn chung quanh nhìn, may mắn bây giờ là lúc nghỉ chưa lúc, tiểu khu không có người nào, đừng ở chỗ này nhi say khướt rồi, mau về nhà. Ta không, ta chỉ cảm thấy lại choáng váng hoa mắt, mẹ ở trước mặt ta liên tục không ngừng xoay tròn, ta như là được đến. Giống như giải thoát, đem bị đè nén rất lâu lời nói, một tia ý thức nói ra ngươi. Ngươi không cho ta nói, ta, phải nói, ta thích ngươi. Được rồi, mau về nhà nói sau. Không được, ngươi, trước tiên là nói về, ngươi có thích ta hay không? Yêu thích, ngươi là con ta đương nhiên ngươi thích ngươi. Mẹ không nhịn được muốn túm ta cánh tay, bị ta một phen bỏ ra. Không được, ta... Không phải là con trai ngươi. Vậy ngươi là ai nha? Ta là nam nhân. Ngươi là cái gì nam nhân nha? Ngươi điểm nào giống nam nhân? Vậy ngươi nói, ta, như thế nào mới có thể xem như nam nhân? Trước hết nghe mẹ lời nói, ngươi mới xem như nam nhân. Đừng làm rộn, nhanh chút theo ta về nhà. Mẹ muốn lôi ta hướng đến hàng hiên đi vào trong, như trước bị ta bỏ ra. Ta uống say. Ta nói cái gì, ngươi, cũng không chuẩn tức giận. Mẹ tức giận nói ta đã tức giận, nhanh chóng theo ta về nhà. Cha muốn kết hôn rồi. Mẹ trầm mặc một lát, mặt lạnh nói kết liền kết, thiên lại tháp không tới. Vậy ngươi liền không ai muốn, muốn. Mẹ chừng lấy ta, hai má khí đến đỏ bừng lăng tiểu đông, ngươi có phải hay không lại đáng đánh đòn. Ta bất phi sở động, tự mình nói ta muốn truy ngươi, về sau. Về sau đúng là ta, ngươi nam nhân. Mẹ trái phải nhìn, xác nhận phụ cận không có người, giảm thấp xuống âm thanh, trách cứ ngươi cho ta nói nhỏ thôi. Nói hiu nói vượn nữa, ta sẽ không quản ngươi nữa à? Dứt lời, mẹ làm bộ phải đi, ta hoàng hồn, lập tức nhào đến, ôm mẹ thành thục gợi cảm thân thể yêu kiều, nghe thấy nàng trên người hương hương hương vị, chỉ cảm thấy cả người khô nóng, háng dương vật không tự chủ được ngẩng đầu đến, chìa vào mẹ chỗ đùi. Mẹ như là nhận thấy khác thường, quá sợ hãi, hoảng hồn tựa như, bản năng dùng sức đem ta đẩy ra. Thân thể của ta nhất nghiêng, lòng bàn chân như là đạp lên bông mềm, vốn là đứng không vững, con quay tựa như vòng vo nửa vòng, nghiêng ngả nghiêng đi mấy bước, dưới chân mất tự do một cái, lập tức bổ nhào vào đạo bên cạnh hoa trì, chỉ cảm thấy hạ bộ một trận như tê liệt kịch đau đớn, cương lên dương vật giống như là cứng rắn bẻ gãy giống nhau, lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Mẹ Nguyên vốn cho rằng ta là Trang, nhưng rất nhanh liền phát hiện không thích hợp Nhi rồi. Ta ngã vào hoa trì, hai tay che lấy hạ bộ, sắc mặt trắng bệch, trên mặt tràn đầy mồ hôi. Mẹ bận rộn ngồi xổm người xuống tử, muốn thay ta kiểm tra, lại cũng không biết theo nào phía dưới tay, gặp ta đau tê tâm liệt phế, vội vàng lấy ra điện thoại, cấp bệnh viện gọi điện thoại. Ta thật sự đau dữ dội, mơ mơ màng màng ở giữa, chỉ nghe được mẹ Tại liên tục không ngừng an ủi ta, cấp bách được nhanh muốn khóc. Chờ thật lâu, xe cứu thương cuối cùng đuổi, ta bị kéo vào bệnh viện, làm khám gấp giải phẫu. Bởi vì uống nhiều rượu, đầu vốn là chóng mặt, lại tăng thêm thuốc tê hiệu quả, thế nhưng tại bàn mổ phía trên đã ngủ. Mơ mơ màng màng ở giữa nghe được mẹ cùng bác sĩ nói chuyện phiếm, mẹ hỏi hắn có nghiêm trọng không, bác sĩ nói hơi chút có chút nghiêm trọng, nhưng đưa đến kịp thời điểm, giải phẫu coi như tương đối thành công. Mẹ lại hỏi, có khả năng hay không lưu lại cái gì di chứng, bác sĩ nói có khả năng tạo thành trình độ nhất định cương lên chứng ngại, nhưng tỷ lệ rất nhỏ, mặc dù xuất hiện cũng có khả năng lấy chữa trị. Cũng không biết trải qua bao lâu, ta dần dần thanh tỉnh lại, bởi vì say rượu đầu óc đau dữ dội, thuốc tê hiệu quả trôi qua, hạ một bên cũng đau không được, toàn thân liền giống như mệt rã cả rời, một điểm kính nhi đều không có. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ ngồi ở mép giường, khuôn mặt có chút tiều tụy. Ta mở ra muốn nói chuyện, lại phát hiện âm thanh khàn khàn nói không ra đến, mẹ thấy thế bận rộn lấy ra cốc nước, cho ta đút một chút nước sôi để nguội. Tiết hầu trải qua dễ chịu, cuối cùng có thể nói ra nói đến đây. Nhớ tới đối với mẹ nói những lời này, tâm lý không khỏi một trận chột dạ, ta mở miệng nói mẹ, thực xin lỗi. Ta, không phải cố ý. Mẹ không có tức giận, âm thanh nhu hòa nói không có việc gì. Về sau đừng uống nhiều như vậy. Ta còn muốn nói gì, hạ thân đau thật sự lợi hại, nhíu mày hỏi mẹ, ta làm sao vậy nha? Ngươi, mẹ lông mày nhíu chặt, cắn môi dưới, do dự thật lâu sau, nói ngươi đụng vào một tảng đá, cái kia. Bị thương nhẹ. Ta nhớ tới chính mình bị thương bộ vị, bỗng nhiên hơi sợ, truy vấn nói kia có nghiêm trọng không nha? Bác sĩ nói, không phải là thực nghiêm trọng, giải phẫu thực thành công, cả tháng có thể khôi phục. Ta thấy mẹ sắc mặt khó xử, nhìn có chút sầu lo, nghĩ đến là đang an ủi ta. Nàng càng nói như vậy, lòng ta lại càng hoảng, khác bộ vị bị thương, chẳng sợ hư mất rồi, đều còn có thể không có trở ngại, nơi này muốn là không thể dùng, kiếp sau sinh hoạt còn có ý gì nha? Còn có đau hay không rồi hả? Mẹ hỏi. Đau. Bất quá, đau còn là chuyện nhỏ, cái loại này không biết sợ hãi, mới là thật muốn mệnh. Bác sĩ nói, người chính là rất nhỏ bị hao tổn, quá đoạn thời gian thì tốt. Mẹ càng là nói được nhẹ nhàng bâng quơ, ta thì càng sợ hãi, nghĩ về sau nếu như là cũng chưa pháp dùng, ta đây còn làm cái gì nam nhân nha. Một lát sau, bác sĩ đến thay ta kiểm tra, thuận tiện hỏi thăm ta vài câu. Ta nhanh không nhịn nổi hỏi bác sĩ, ta rốt cuộc có sao không nha? Không có gì lớn việc, bác sĩ đồng dạng nhẹ nhàng bâng quơ. Thật đó à? Thật, giải phẫu thực thành công. Bất quá ngươi phải chú ý, không muốn thụ kích thích, đừng cho dương vật cương lên. Đây quả thật là không là cái gì sự giải phẫu, tại bệnh viện bên trong ở 2 ngày liền bị mụ mụ nhận lấy về nhà. Bác sĩ nói giải phẫu thực thành công, không vấn đề gì. Nhưng ta nghĩ tới tiểu đệ đệ xương tấy giống căn cà tím tựa như, tâm lý liền hoảng được không được. Ta tạm thời không có biện pháp đi trường học đến trường, chỉ có thể ở trong nhà ôn tập. Mẹ thái độ đối với ta đã xảy ra biến hóa rất lớn, đối với ta chiếu cố cẩn thận, hình như liền tính tình đều trở nên ôn nhu, quả thực giống như là đổi một người tựa như. Mẹ có khả năng là áy náy à, mặc kệ nói như thế nào, đều là nàng đẩy ta một chút, mới để cho ta bị thương. Ta đương nhiên cũng quá yêu thích ôn nhu khoản mẹ, có thể nàng càng như vậy, ta lại càng hoảng. Nên không có khả năng thật không thể dùng a. Cả đầu đều là việc này, căn bản vô tâm học tập, vừa ở không liền đi Baidu thượng tìm tòi, càng tìm càng hoảng, ta cảm giác chính mình thật phế đi. Nín 2 ngày, ta thật sự không nhịn được, lúc ăn cơm chiều, ta mở miệng hỏi mẹ, ngài cho ta cái lời nói thật a. Ta có phải hay không thật, biến thành thái giám. Mẹ nghe vậy, suýt chút nữa cười sặc sụa, nàng chừng lấy ánh mắt, biểu cảm kinh ngạc xem ta, hỏi ngược lại ngươi nói cái gì. Ta cuối cùng cảm thấy các ngươi đang cố ý giấu giếm ta. Ta có phải hay không, biến thành thái giám. Mẹ sửng sốt hơn nửa ngày, giờ khóc giờ cười nói ngươi cả đầu đều đang suy nghĩ gì đấy. Ta cau mày, vẻ mặt đau khổ nói ta sợ hãi, muốn vạn nhất ta thật biến thành không có năng lực rồi, ta về sau làm sao bây giờ nha? Không có nghiêm trọng như vậy, bác sĩ đều nói, chính là đơn giản một cái giải phẫu nhỏ, quá đoạn thời gian thì tốt. Ta đi Baidu thượng lục soát, nói là hải miên thể xé rách giải phẫu, có thể có di chứng, có thể. Cái kia, ta nhăn nhó nửa ngày, ngượng ngùng nói có thể bệnh liệt dương. Ai nha, mẹ bất đắc dĩ thở dài, ngươi không nghe bác sĩ, ngươi đi Baidu thượng tìm. Baidu thượng lời nói, có thể tin sao, cảm mạo đều có thể nói với ngươi thành ung thư, không bệnh cũng cho ngươi dọa ra bệnh. Ta chán nản nói mẹ, ta cảm thấy ta là gặp báo ứng. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ nha, tâm nhãn như thế nào nhỏ như vậy nha. Ta cũng nghĩ muốn lái một điểm, nhưng này sự tình, là nam nhân đều không có khả năng nghĩ mở nha. Mẹ không kiên nhẫn nói luẩn quẩn trong lòng liền đừng suy nghĩ, cơm nước xong nhanh chóng trở về nhà đọc sách đi. Ta nửa đời sau hạnh phúc cũng bị mất, chỗ nào còn có tâm tư đọc sách nha. Ngươi có thể hay không chớ tự mình hù dọa mình, khiến cho ta đều theo lấy phiền lòng. Ta bị mụ mụ của trách một phen, ăn cơm tối xong ngoan ngoãn trở về ôn tập, có thể chỗ nào còn có tâm tư nha. Càng nghĩ càng hoảng hốt, tay chân lạnh lẽo, chân tay vô lực, nôn nóng bất an, thẳng đổ mồ hôi lạnh, buổi tối lăn qua lộn lại đúng là ngủ không được, đầu óc tổng nghĩ bác sĩ cùng mẹ lời nói, lại tăng thêm tiểu đệ đệ vừa xưng lại từ, thị giác hiệu quả thật sự quá mức xung kích, mỗi lần đi toilet đều đau đắc yếu mệnh. Ta càng đến tin tưởng vững chắc, đây là lão thiên gia cho ta trừng phạt. Tại trong giày vò độ qua vài ngày nữa, ta bị mụ mụ đuổi đi học. Vừa mới đuổi vào cấp 3 hiểu rõ thí nghiệm, khác thành tích còn có khả năng, chính là tiếng Anh thi rất kém cỏi. Đường lão sư đem ta gọi đến văn phòng, cầm lấy bài kiểm tra, hỏi Lăng Tiểu Đông, thành tích của ngươi như thế nào càng ngày càng kém. Ta nhớ được ngươi đi lớn tuổi thi, điểm số so cái này cao A. Là được, không thi tốt. Vì sao không thi tốt nhất, nguyên nhân ở đâu, ta nhìn người khác thành tích đều cũng không tệ lắm, vì sao cố tình tiếng Anh thành tích kém như vậy. Đường lão sư giọng điệu thực ôn nhu, tràn đầy thân thiết chi tình. Ta hiện tại thiệt là phiền, tâm tư căn bản không tại học tập phía trên, thuận miệng nói câu thì phải là ngài không giáo tốt chứ sao. Đường lão sư xem ta, sau một lúc lâu mới nói câu được rồi, người trở về đi. Ta xoay người đi ra ngoài, một cước bước ra cửa phòng làm việc thời điểm. Đột nhiên ý thức được, câu nói mới vừa rồi kia, khả năng nói có chút quá phận, xoay người nghĩ muốn xin lỗi, có thể dạ nửa ngày, cũng không mở to miệng. Đường lão sư ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, đỡ nhất phía dưới mũi thượng kính mắt, hỏi làm sao vậy? Còn có việc sao? Ân, không có việc gì, buổi chiều đang tại thượng lớp tự học thời điểm, chủ nhiệm lớp đột nhiên đẩy cửa tiến đến, đại a một tiếng Lăng Tiểu Đông, ngươi cho ta đi ra. Ta dọa nhất nhảy. Bản năng đứng người lên, kết quả dùng sức quá mạnh, hạ thân một trận xé rách vậy đau đớn. Ta ai u một tiếng, trên mặt biểu cảm một lời khó nói hết. Ngươi làm sao vậy, chủ nhiệm lớp hỏi. Tất cả mọi người hướng ta nhìn lại, ta cố nhịn đau đớn, bài trừ một cái thập phần khó coi mỉm cười, nói không có việc gì, chính là đụng nhất phía dưới, có đau một chút. Nhanh chóng, chủ nhiệm lớp lạnh lùng quát. Ta kẹp lấy chân, từng bước đi tới. Tư thế khỏi phải nói đa quái rồi, trong lớp đồng học nhịn không được bắt đầu trộm. Trộm tư cười, chủ nhiệm lớp xem ta đi đến phía trước mặt, nghi ngờ hỏi nói ngươi rốt cuộc có việc nhi chưa. Bởi vì thực sự quá mất mặt, cấp trường học mời giả lý do là ngoài ý muốn bị thương, nhưng cũng không nói gì cụ thể nơi nào bị thương. Ta khoát tay, nói không có việc gì, không có việc gì. Hà lão sư, ngài có chuyện gì, cứ việc nói đi. Ngươi đi ra. Ta tùy theo chủ nhiệm lớp đi đến hành lang, đầu óc dùng sức nghĩ, rốt cuộc nơi nào phạm sai lầm rồi, có thể nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra đến, dù sao đoạn thời gian này tình huống đặc thù, ta nhưng là thành thật vô cùng đâu. Chủ nhiệm lớp xem ta, hỏi ngươi buổi sáng đều cùng đường lão sư nói cái gì rồi hả? Ta lúc này mới ý thức được ra tại nơi nào, đuổi vội cúi đầu thừa nhận sai lầm buổi sáng là ta không lựa lời nói, ta vốn là muốn cùng đường lão sư xin lỗi đến. Vậy ngươi như thế nào không xin lỗi nha? Ta không tự chủ được gãi gãi hai má ta. Cũng không biết vì sao, dù sao liền không nói ra miệng. Chủ nhiệm lớp trường lấy ta, lạnh lùng chất vấn đường lão sư đều khóc, ngươi có biết hay không? À, không nghiêm trọng như vậy à? Cái gì không nghiêm trọng như vậy? Ngươi rốt cuộc cùng đường lão sư nói gì đó? Ta đã nói, Đường lão sư hỏi ta khác thăm dò khoa học đều tạm được, vì sao liền tiếng Anh thi kém như vậy? Vậy ngươi nói như thế nào? Ta nói, thì phải là ngài không giáo tốt chứ sao? Ngươi, chủ nhiệm lớp khí chìa vào người của ta một cái lão sư, bị đệ tử nói như vậy, nàng tâm lý có thể dễ chịu. Sao? Ta nhíu nhíu lông mày, ta cảm thấy không đến mức a. Cái gì gọi là không đến mức? Lập tức đi cùng đường lão sư xin lỗi đi. Nha! Ta gật gật đầu, xoay người hướng đến văn phòng phương hướng đi, bị chủ nhiệm lớp A ở, nói cho ta nói đường lão sư bây giờ đang ở ký túc xá nghỉ ngơi chứ. Nhanh! Đường lão sư cũng không cho ở trường, ký túc xá là trường học an bài cấp các sư phụ dùng đến tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Suốt quãng đường ta nghĩ buổi sáng lời đã nói, nghĩ nghĩ quả thật có điểm quá phận, thật sự là ác ngữ tổn thương người khác tháng 6 hàn. Lão sư nào nghe được đệ tử như vậy đánh giá chính mình, phỏng chừng tâm lý cũng không dễ chịu. Ta xuyên qua sân thể dục, đi tới ký túc xá, không nghĩ tới tại khúc quanh nghênh diện cùng đường lão sư đụng phải vừa vặn. Nàng cảnh tượng vội vàng, sắc mặt như thường, nhìn đến đã chậm quá mức nhi đến đây. Ta đi đến trước mặt nàng, lên tiếng chào. Đường lão sư nhìn thấy ta có chút ngoài ý muốn, cười cười, âm thanh nhẹ nhàng hỏi ngươi không lên khóa, tại nơi này làm cái gì? Ta có một chút lúng túng khó xử nở nụ cười, nói một tiếng thực xin lỗi, đường lão sư, ta không nên nói như vậy nói. Nói xong, ta về phía sau rút lui nửa bước, sau đó thật sâu cúi mình vái chào. Đường lão sư giật mình, lập tức xua tay cười nói không có gì, không có gì. Ta thật không phải là cố ý, ta gần nhất đầu óc có chút không tỉnh táo, phiền lòng việc nhiều lắm, nhất thời không lựa lời nói, ngài so để vào trong lòng nha. Thật không có gì, năng lực của ta quả thật có hạn. Không không không, ngài là hảo lão sư, ngài tuyệt đối là một vị xứng chức hảo lão sư. Là ta học tập không đủ nghiêm túc, ta hướng ngài nhận sai. Nói, ta lại bái một cái. Đường lão sư cười nói được rồi, ta không sao, nhanh đi về đi học a. Ta lại luôn miệng nói khiểm vài câu, xoay người muốn về lớp học, đi không bao xa, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng thở dài. Ta dừng chân lại bước, quay đầu nhìn lại, kêu đường lão sư đứng tại chỗ, cúi đầu, tay phải chống đỡ trán, một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng. Ta một lần nữa lui trở về, nhẹ giọng hỏi nói đường lão sư, ngài làm sao vậy? Đường lão sư tựa đầu chuyển hướng một bên, chiều ta khoát tay áo, âm thanh nghẹn ngào nói không có việc gì, ngươi nhanh đi về a. Không cần phải xen vào ta. Nàng cái bộ dạng này là rất không sức thuyết phục. Minh mắt mọi người có thể nhìn thấy đi ra, không có khả năng không có việc gì. Đường lão sư, câu nói kia thực sự không phải là cố ý, ta thật không nghĩ tới, thương ngài thương sâu như vậy. Ta nói khiểm, như vậy đi, lần sau ta nhất định thật tốt thi, được không? Đường lão sư hít sâu một hơi, chậm chậm thần, mờ u bàn tay lau nhất phía dưới nước mắt, quay đầu đối với ta cười nói thật với ngươi không quan hệ. Ta thấy nàng đôi mắt đỏ bừng, trên mặt tuy rằng treo nụ cười. Lại khó nén bi thương chi tình, nghĩ nghĩ ta câu nói kia tính là tổn thương người khác, cũng không khả khả có thể có lớn như vậy uy lực a. Lão sư, ngài có phải hay không gặp được cái gì phiền lòng chuyện? Ngài muốn không ngại, có thể theo ta nói một chút không? Thật với ngươi không quan hệ, ngươi nhanh đi về đi học a. Nghĩ đến đường lão sư là có cái gì khác chuyện thương tâm, ép tại trong lòng, ta lời nói kia chẳng qua là cái mồi dẫn hỏa mà thôi. Về phần rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn đến nàng cũng không có khả năng nói với ta, lần nữa nói khiểm vài câu sau đó, liền về lớp học đi. Thời gian nhoáng lên một cái, hơn một tháng trôi qua, tiểu đệ đệ bệnh phù dần dần đánh tan, nhưng trong lòng ta lo âu lại càng ngày càng tăng. Từ lần đó ngoài ý muốn sau đó, liền không còn có thần bột cứng buổi sáng. Ta càng là cấp bách, thì càng cương lên không thể, ta tưởng tượng đủ loại kích thích tình tiết, lật nhìn các loại tiểu hoàng văn, clip. Nhưng vô luận làm cho suốt cái gì thủ đoạn, đều không thể kích thích đến con cặc. Ta không có khả năng thật bệnh liệt dương, thật biến thành không có năng lực đi à nha. Ngay tại ta lo âu bất an thời điểm, Lục Y Y theo tỉnh thành trở về. Nàng lần trước trở về chỉ biết ta chỗ đó bị thương, nhưng lúc đó còn không có tiêu sưng, cũng không dám làm cái gì kích thích hành động. Lần này nàng trở về, khẩn cấp không chờ được đem nàng gọi vào phòng trọ bên trong. Vừa vào nhà. Ta liền khẩn cấp không chờ được đem nàng ôm tại trong lòng, giở trò, động thủ động cước. Khoảng cách lần trước ân ái đã rất lâu, hình như có như vậy một đốm lửa, vừa ý lại hư vô cùng, cho dù là hiện tại Nguyễn Hương ôm ngực, lại hoàn toàn không cách nào tập trung tinh thần. Dĩ vãng chỉ cần suy nghĩ một chút liền nhất trụ kình thiên rồi, nhưng bây giờ lại ôm lại thân, đũng quần tiểu đệ đệ, vẫn là Nguyễn nằm sấp, không có nửa điểm phản ứng. Lòng ta bắt đầu hoảng, Lục Y Y thở gấp đem ta đẩy ra, ân cần hỏi nói ngươi chỗ đó xong chưa? Ngẫu nhiên còn có một chút đau. Kia, Lục Y Y không tự chủ được hướng đến phía dưới liếc liếc nhìn một cái, hai má ửng đỏ, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới như vậy gấp gáp, đừng lo sao. Cũng không quan trọng hơn a. Trên miệng nói như vậy, tâm lý cũng là hoảng loạn như ma cái này không phải là, tìm ngươi đi thử một chút nha. Lục Y Y có chút tức giận ngươi này gọi là gì nói. Đem ta giữa đường có được nha, muốn dùng hay dùng, ta vội vàng xin lỗi không phải là không là. Cái này không phải là ngươi khó được một lần trở về nha, ta bên này cũng tốt không sai biệt lắm, không thử một lần, có chút không quá thích hợp. Lục Y Y trong miệng ục ục thì thầm, không hài lòng lắm, nhưng vẫn là tùy ý ta thôi đi đến phòng ngủ bên trong. Ta đem nàng té nhào vào giường phía trên, một chân xử tại hai đầu thon dài chân đẹp ở giữa, tay phải cách quần áo xoa nắn thiếu nữ trước ngực xốp nhũ thịt, môi dán tại thon dài tuyết trắng cổ phía trên, một chút chác hôn lấy. Thân thể của ta nóng hừng hực, đầu cũng là lộn xộn một đoàn, hai chân như nhũn ra, tiểu đệ đệ một điểm phản ứng đều không có, Y Y, ngươi sờ một cái. Lục Y Y ngay từ đầu không rõ ràng ta có ý tứ gì, ngốc lăng sau một lát, đưa tay dọc theo khố khẩu duỗi đi vào, thẳng đến trong quần. Ta rõ ràng cảm thấy ấm áp mềm mại tay nhỏ vuốt ve dương vật, như cũ Nguyễn nằm sấp, giống đầu sâu tựa như, không có nửa điểm phản ứng. Xảy ra chuyện gì? Lục Y Y nghi hoặc xem ta. Ta không biết nên như thế nào cho nàng giải thích, tâm lý càng trở lên hoảng loạn. Có thể càng là cấp bách, thì càng cứng rắn không được. Môi của ta nhẹ nhàng run rẩy, nói khả năng quá lâu vô dụng, kích thích không quá đủ a. Nếu không, người giúp đỡ liếm một chút đi. Thứ 29 chương mẫu thượng công lực 3, 6 xong rồi, nuôi. Lục Y Y tay nhỏ nắm lấy mềm nhũn dương vật, lại nhu lại xoa. Thủy Trung không thấy phản ứng, bĩu môi, đưa tay rút đi ra. Còn không có khôi phục sao? Ta cũng không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích, sự tình quan nam nhân tôn nghiêm, lại không thể trực tiếp thừa nhận, chỉ có thể tùy tiện mượn cớ bác sĩ nói khôi phục còn cần một đoạn thời gian. Thực thời gian dài vô dụng, có thể hơi chút chỉ độn một điểm. Nếu không, như vậy đi, ngươi dùng miệng giúp ta chứa một chút, nhìn thành công hay không? Dùng miệng. Lục Y Y hơi chậm một chút nghi ngờ xem ta. Ngươi là lão bà của ta thôi. Đây là ngươi đại hiển thần uy thời điểm rồi. Ngươi giúp ta đứng lên đến, ta mới có thể rất tốt phục vụ ngươi nha. Ta tốt ngươi cũng tốt, đúng không? Lòng ta hoảng được nhất phê, trên miệng nói hươu nói vượn lên. Lục Y Y liếc mắt nhìn ta, đột nhiên nhịn không được cười nói ngươi nên không có khả năng là cái gì kia đi à nha. Cái gì à? Chính là cái, không được, liệt dương. Nói xong, Lục Y Y nhịn không được che miệng cười. Nói hưu nói vượn, ta làm sao có khả năng bệnh liệt dương đâu này. Người với ai học, nghèo như vậy khí. Ta không chơi với ngươi, ngươi đi đi, ngươi đi đi. Ta đem nàng theo phía trên giường túm, đẩy ra ngoài cửa. Lục Y Y hai tay chống đỡ cửa phòng, nói cái gì cũng không đi ra. Hai tiếng xin lỗi thực xin lỗi, thực xin lỗi. Là ta nói hưu nói vượn, ta sai rồi, còn không được nha. Ta nói Lục Y Y, người chớ cùng ta mở loại này vui đùa a, ta hiện tại đang tại khang phục kỳ, nhát gan vô cùng, không nhịn được như vậy dọa. Người muốn thật đem ta dọa thành liệt dương, người phải thủ cả đời sống quả. Ân, ta biết, Lục Y Y biểu cảm nghiêm túc liên tục gật đầu, nhìn chằm chằm lấy ta coi một trận, cuối cùng vẫn là không nhịn được cười thành tiếng. Ta cũng cầm lấy nàng không có biện pháp, việc này nhi là đỉnh mất mặt. Ta dùng tay che mặt, lắc đầu thở dài. Lục Y Y bận rộn khuyên bảo nói không quan hệ, không quan hệ, tính là ngươi thật không được, ta cũng không có khả năng ghét bỏ ngươi. Được, hôm nay xem như tại trước mặt nàng mất mặt ném về tận nhà. Ta đại mã kim đao hướng đến mép giường ngồi xuống, hai chân chuyển hướng, chỉ lấy trong quần, tức giận nói hãy bớt xả môn đi. Liếm. Lục Y Y bận rộn bãi làm ra một bộ bị khinh bỉ bao tiểu nàng dâu dạng, ngồi xổm trước người của ta, gật đầu nói dạ dạ dạ. Ngươi là đại gia, ta không thể trêu vào. Vừa nói, một bên duỗi tay đem ta quần tính cả quần lót cùng một chỗ túm xuống dưới, lộ ra da mềm xà bình thường tiểu đệ đệ. Lục Y Y ngẩng đầu xem ta, đột nhiên dùng tay tại tiểu đệ đệ thượng nhẹ nhàng bắn nhất phía dưới, ta đau ai u một tiếng, chừng lấy nàng nói ngươi có khuyết điểm à. Đau. Lục Y Y âm trầm cười nói trong thường ngày uy phong bát diện, diệu võ dương oai, hiện tại đàng hoàng a. Ta cũng không biết nên như thế nào hồi đỗi nàng, nhịn nửa ngày, hừ một tiếng cười nói đi, ngươi bây giờ phải ý a, đợi nó đi lên, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lục Y Y duỗi tay bám trụ hòn giái túi, cân nhắc, cười nhạo nói kia xin nhờ nó nhanh chút, ta đều không kịp đợi. Hắc, Lục Y Y, ngươi là phản đúng không? Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, nhanh chóng liếm. Lục Y Y chiều ta bĩu môi, sau đó thân trên nghiêng về trước, cúi đầu chôn ở trong quần, tay phải đỡ lấy nhuyễn nằm sấp con cặc, miệng nhỏ khẽ mở, đem quy đầu ngậm vào trong miệng, một đôi ngập nước mắt to, thủy chung hướng lên nâng lên, nhìn chằm chằm lấy ta nhìn. Trước kia làm nàng giúp ta chứa quá thật nhiều lần rồi, nhưng như vậy mềm nhũn trạng thái phía dưới, tiến vào nàng miệng nhỏ bên trong, vẫn là lần thứ nhất, cảm giác kia thật vô cùng kỳ diệu. Ta cúi đầu nhìn nàng, không khỏi hỏi một câu cảm giác như thế nào đây. Lục Y Y nâng mắt thấy ta, trong miệng ngậm dương vật, lầu bầu nói thực ghê tởm. Ghê tởm. Lục Y Y tựa đầu rút về, nhíu mi nói cứng rắn sau khi thức dậy thì trách ghê tởm, mềm nhũn thì càng ghê tởm. Ta hôm nay xem như tài tại trong tay nàng, tâm lý giận không chỗ phát tiết, dùng tay đè chặt đầu nhỏ của nàng, dùng sức xoa bóp trở về, lớn tiếng nói ít nói nhảm, nhanh chút liếm. Lục Y Y đỡ lấy con cặc, há mồm dục ngậm, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi ta giúp ngươi liếm nửa ngày, ngươi như thế nào nhất? Điểm phản ứng cũng không có à, ta bị nàng hỏi khuôn mặt một trận nóng bỏng, bận rộn kiếm cơ vậy còn không là ngươi liếm không đủ nghiêm túc nha, ngươi được không thể ngốc ngậm, ngươi được mang một ít kỹ xảo. Lục Y Y bất mãn bĩu môi, đem con cặc một lần nữa ngậm vào trong miệng, lại hút lại liếm, còn bất chợt đưa ra đầu lưỡi, khiêu khích quy đầu lỗ tiểu, có thể nói các kiểu kỹ năng toàn bộ đều đem ra hết. Ta ngưng thần nín thở, tưởng tượng dồn khí đan điền, kẹp chặt lỗ đít, dùng sức xách sang, dương vật hình như có một chút phản ứng, có thể thủy chung cảm giác hữu khí vô lực, không thể kiên đĩnh cương lên. Càng là như thế, ta trong lòng thì càng hoảng hốt, vừa mới ngẩng đầu đến con cặc, lại lần nữa mềm nhũn trở về. Lục Y Y lao lực ngậm nửa ngày, thủy chung không có kết quả, cuối cùng ngẩng đầu đến, ủy khuất ba ba xem ta, nói ta tận lực. Ta một tiếng nức nở, nằm ở giường phía trên, Lục Y Y khả năng cũng cảm giác được chuyện nghiêm trọng tính, liền vội vàng ghé vào người của ta bên cạnh, an ủi ngươi đừng lo lắng, này có khả năng là thương thế của ngươi còn chưa khỏe, chưa có hoàn toàn khôi phục. Ta quay đầu nhìn nàng, hỏi ta đây khi nào thì mới có thể tốt nhất. Lục Y Y làm khó, dạ nửa ngày, nói cái kia. Có thể phải cố vấn một chút thầy thuốc. Vậy muốn vạn nhất, ta cả đời đều khôi phục không được đâu này. Đừng nói loại này ủ rũ nói. Lục Y Y nhẹ nhàng vuốt ve ta gò má, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Người nhất định tốt, người phải tin tưởng chính mình. Hơn nữa, hiện tại y học đều đã tân tiến như vậy rồi, bệnh gì đều có thể trị hết. Ân, ta cũng chỉ có thể chính mình an ủi mình. Lục Y Y nằm sấp tại bên cạnh tai của ta, nhỏ giọng nói đến lúc đó, ngươi liền có thể dùng lực chơi ta. Dứt lời, mặt nhỏ đỏ lên, chôn ở ta trong lòng. Trong lòng ta rất là cảm động, nhớ tới chính mình sở tác sở vi, không khỏi trong lòng nảy sinh áy náy, ôm bả vai của nàng, nói Y Y, ngươi thật sự là tốt cô nương. Gặp ngươi, là ta đời này lớn nhất phúc khí. Lục Y Y mặt nhỏ chôn ở ta bộ ngực. Âm thanh bị bóp nghẹt nói câu thật ghê tởm. Cái gì ghê tởm? Ngươi lời nói thật ghê tởm. Đây là lời tâm tình. Theo ngươi trong miệng nói ra, cảm giác đặc biệt xoay. Ta hiện tại nghĩ tất cả đều là có thể khôi phục hay không, cũng không tâm tình cùng nàng cãi nhau cãi nhau. Nàng có thể bận tâm đến tôn nghiêm của ta thật vô cùng cảm kích nàng, nhưng này sự tình một chốc tạm được, muốn cả đời đều như vậy không thật thành thái giám. Ta đây sinh hoạt còn có ý gì? Buổi tối trở về nhà, mẹ đang tại phòng bếp nấu cơm, nghe được cửa phòng mở, thăm dò liền mắt nhìn, hỏi đi nơi nào. Như thế nào mới trở về? Cùng Lục Y Y đi ra ngoài dạo qua một vòng, ta thuận miệng trả lời một câu, trở lại phòng ngủ bên trong, nằm tại trên giường, lấy ra điện thoại bắt đầu tìm tòi lên. Những ngày qua ta đã tra xét rất nhiều, trên cơ bản đều nhanh thành nửa nam bách khoa phu. Ta đánh giá ta tình huống hiện tại, hẳn là quá mức lo âu giãn tới. Thuộc về tâm lý phạm trù. Vốn là muốn cho Lục Y Y giúp đỡ kích thích một chút, tính dục đi lên, một cách tự nhiên thì tốt. Có thể không nghĩ tới, một chút tác dụng đều không có. Nan không thành, Lục Y Y đối với ta đã không có cách nào khác để ta sinh ra nguyên thủy trùng động sao? Người đó còn có thể giúp đỡ đâu này? Ta não bộ bên trong, thứ nhất nghĩ đến đúng là mẹ, bất quá việc này nhi sách cũng không dùng sách, quỷ đều biết, khẳng định không đùa. Kia thừa phía dưới đúng là Bắc Bắc cùng An Nặc. Bắc Bắc, thôi được rồi, An Nặc, nàng khẳng định sẽ đồng ý bang ta đấy, hơn nữa lấy thủ đoạn của nàng, nhất định có thể kích thích đến cô ta tính dục, nói không chừng lập tức liền tốt lắm. Bất quá, để ta đi cầu nàng, ta thà rằng một mực nuôi, cũng thấp không dưới cái này đầu. Trừ lần đó ra, khả năng tốt nhất kích thích đến ta đấy, phỏng chừng chính là mẹ nguyên vị tất chân. Nhưng là, nếu để cho mẹ đã biết, khẳng định càng thêm làm bất hòa ta đấy. Không, đây là vì chữa bệnh cho ta, đây là vì ta nửa đời sau hạnh phúc, mẹ lý giải. Cơm chiều thời điểm, mẹ gặp ta giàu dĩ không vui, hỏi thì thế nào. Cơm cũng chưa ăn vài hớp. Ta đầu óc nghĩ đều là như thế nào mới có thể làm được mẹ nguyên vị tất chân, việc này Nhi khẳng định không thể cùng nàng nói rõ, phỏng chừng nàng cũng không có khả năng cấp. Ta tùy tiện tìm cái cớ dạ dày có chút khó khăn thụ. Là tiêu hóa không tốt sao? Ta trong phòng có tiêu thực phiến, người muốn ăn hai miếng sao? Không cần, kỳ thật cũng không nhiều lắm sự tình. Sau bữa cơm chiều, ta chưa có trở về phòng ngủ đọc sách, nói là tại phòng khách bên trong phải xem tivi, nghỉ ngơi một hồi, trên thực tế là thời cơ tìm kiếm cơ hội, muốn trộm cầm lấy mẹ nguyên vị tất chân. Liền hôm nay mẹ đi làm khi xuyên cái kia đầu màu da quần tất liền rất tốt, nhan sắc đều đều tự nhiên, có một chút vụ mông mông trở nên trắng, siêu mỏng trong suốt, nhìn phi thường thuận hoạt tinh tế. Từ ta chỗ đó sau khi bị thương, thật lâu không có hết sức đi chú ý mẹ trên chân tất chân rồi, dĩ vãng ta đều là đang cố ý né tránh, tận lực không bị kích thích đến, nhưng bây giờ không giống nhau, ta cần phải càng nhiều kích thích. Ta tại phòng bên trong đi bộ đi, thủy chung tìm không thấy cơ hội. Mẹ đầu kia nguyên vị quần tất, rốt cuộc phóng tại đó bên trong nữa nha. Chạy hết hơn nửa canh giờ, mẹ cuối cùng nhịn không được rồi, hỏi ngươi đang làm gì đó. Đi tới đi lui. Mẹ, ngài cơm nước xong rồi, muốn hay không đi xuống đi một chút. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, cảnh giác hỏi ngươi lại đánh cái quỷ gì chủ ý đâu này. Ta có thể có cái gì mưu ma trước quỷ, chính là nghĩ ngài hảo giống thực thời gian dài chưa cùng Chu A Di đi khiêu vũ. Ta có đi hay không khiêu vũ, cũng cần ngươi quản nha. Mẹ đối với ta thật sự là quá biết, tùy tiện nói một câu, đều có thể giãn tới nàng cảnh giác. Thật sự tìm không thấy cơ hội, cuối cùng bị chạy về trong phòng học tập ôn tập đi. Ta cân nhắc đến suy nghĩ lui, cảm giác có chút không đáng tin cậy. Thật sự không được, dứt khoát cùng mẹ thẳng thắn quên đi. Nhưng là, ta thủy chung hạ không được quyết tâm, cũng không biết vì sao, việc này Nhi ta thà rằng làm Lục Y Y biết, cũng không muốn để cho mẹ biết. Lại đần độn qua hai ngày, tiểu đệ đệ vẫn không có cương lên dấu hiệu, ta trong lòng càng ngày càng cấp bách, cảm giác việc này Nhi không thể kéo dài được nữa. Hôm nay ăn cơm tối xong, mẹ thượng đổi lại vận động y, đoán chừng là muốn ra ngoài vận động. Chúng ta cái này cơ hội đã chờ lâu rồi, mẹ hôm nay đi làm thời điểm, vừa vặn xuyên chính là một đầu khinh bạc sáng, trơn bóng tinh tế liền quần màu đen tất chân, sau khi về nhà liền cởi rồi, hiện tại hẳn là để lại tại phòng ngủ của nàng. Đợi mẹ đi rồi, ta luôn mãi xác định không có nguy hiểm, liền lén lút đi đến mẹ trước cửa phòng ngủ. Mẹ hiện tại mỗi lần xuất môn đều có khả năng đem cửa phòng ngủ khóa phía trên, cũng may ta từ nhỏ liền luyện liền một phen mở khóa hảo thủ nghệ. Mở cửa phòng, chạy vào mẹ trong phòng ngủ, nghe thấy trong phòng lưu lại hương vị, là mẹ trên người hương vị, thật sự rất lâu không có làm chuyện như vậy, cái loại này kích thích, hưng phấn lại mang một ít khẩn trương cảm giác, quả thực quá quen thuộc. Ta nhắm mắt say mê một lát, bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm, cũng may gian phòng không lớn, có khả năng là khóa phòng hảo hạng môn về. Mẹ tương đối yên tâm, cho nên đem thay cho đến quần áo, đọng ở mép giường giá áo phía trên, mà áo ngực quần lót cùng với quần tất, toàn bộ đều đặt ở mép giường giặt quần áo cái giỏ. Ta khẩn cấp không chờ được cầm lấy mẹ nguyên vị tất đen quần tất, đặt ở trước lỗ mũi mặt, tham lam hít sâu một cái, kia quen thuộc mùi vị để ta cả người khô nóng, chỉ cảm thấy một cỗ ma kính nhi tự sau lưng thăng lên, thẳng lùi đỉnh đầu, kích động thân thể run lên mấy run. Ta có thể cảm giác được, đũng quần có một đốm lửa. Đang từ từ bùng cháy lên, nguyên bản nhuyễn nằm sấp xương vật, giống như đang từ từ ngẩng đầu. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, ta thân thể dồn sức đánh một kích linh, liền vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ gương mặt kinh ngạc đứng ở trước cửa, mà ta hai tay chính nâng nàng nguyên vị quần tất. Sau một lát, mẹ khí hô Lăng Tiểu Đông, người đang làm gì? Mẹ, ngài, nghe ta giải thích, ta dọa bắp chân đảo quanh, vừa mới có chút khởi sắc con cặc, lại lần nữa mềm nhũn trở về. Nửa giờ sau, mẹ ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, tay chống đỡ trán, gương mặt bất đắc dĩ. Ta đã đem sự tình nguyên do nói thẳng ra rồi, mẹ sau khi nghe, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài nói bác sĩ cũng đã nói với người bao nhiêu lần, hồi phục giai đoạn, là sẽ có một chút chướng ngại, người không cần có áp lực tâm lý. Ta tại phòng khách bên trong qua lại dạo bước, tâm tình vội vàng sao động nói ta biết, ta cũng không nghĩ có áp lực tâm lý nha. Có thể thế nào nam nhân có thể đại độ như vậy, có thể đem loại sự tình này như nhìn lái như vậy. Mẹ, ngài phải giúp ta nha. Không biết mẹ phải chăng hiểu lầm ý của ta, lông mày nhíu một cái, ghét bỏ nói ta giúp ngươi thế nào nha. Ta cũng không biết, ta hiện tại thiệt là phiền. Mẹ, ta muốn là lúc sau không lành được, ta nên làm cái gì bây giờ nha. Mẹ trầm ngâm một lúc, nói như vậy đi, ngày mai buổi sáng ta giúp ngươi cùng trường học thỉnh nửa ngày nghỉ, ta dẫn ngươi đi gặp bác sĩ. Ta chỉ độn hỏi thầy thuốc kia có thể giúp ta chữa khỏi sao. Ta làm sao mà biết. Ít nhất muốn nhìn đi xem rồi nói sau. Nha, ta đạp kéo lấy đầu, giống như xương đã đích ra tử.